Tranh tài thứ 34 phút, Liverpool trung trảng khống chế chẳng diện, cầu thủ giữa lẫn nhau chuyển bóng sau, Alonso đột nhiên tăng nhanh chuyển bóng tiết tấu. Hắn cùng với Gerrard hỗ chuyển hai lần sau tương cầu đột nhiên trưởng chuyển đến trung trảng bên trái đường. Inter Milan mới vừa ở hắn khu vực này tạo thành dày đặc phòng thủ, Alonso chuyển dài rời đi để cho Inter Milan mới vừa cố gắng làm xong phòng thủ đổ ra sông ra biển. Otilio xông lên vững vàng dừng cầu, hắn quan sát một cái phía trước tình thế, Tân Hùng hoành hướng di động đến trung lộ. Hắn quả quyết tương cầu chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng đã bước chân vào khoảng cách khung thành 40 mã bên trong khu vực, đây là một cái có thể miễn cưỡng khởi chân sút gôn địa điểm. Hắn ở lưng thân tiếp ứng dừng cầu quá trình trung, bên người rẽ nẹt tỉ cảnh giác Tân Hùng động tác, cảm bị ạ sổ cũng tùy thời chuẩn bị tiến hành chặn lại. Bóng đá chạm mặt cút tới, Tân Hùng đợi bóng đá lăn qua dưới chân sau dùng chân trái tương cầu từ phía sau dập đầu hướng bên phải. Hắn cố ý như vậy dừng cầu là vì dẫn dụ cảm bị ạ sổ làm ra phòng thủ động tác. Nếu như là trước người xử lý cầu, cảm bị ạ sổ nhất định là rất cẩn thận, thận trọng. Nhưng bóng đá ở phía sau hắn dùng chân trái dập đầu cầu, vậy thì không giống nhau, cảm bị ạ sổ ở phía sau hắn nhất định có thể thấy bóng đá. Quả nhiên, cảm bị ạ sổ thấy được bóng đá cổn động phương hướng, lập tức tiến hành hoành hướng di động chuẩn bị chặn lại. Tân Hùng sau lưng tương cầu hoành hướng một dập đầu sau hàm tiếp động tác liền thị xoay người. Hắn xoay người đi không chế cầu, chạm mặt cùng cảm bị ạ sổ sắp gặp gỡ. Lúc này, Tân Hùng làm ra bãi chân sút gôn tư thế. Cảm bị ạ sổ theo bản năng liền nhấc chân tiến hành phong trận. Tân Hùng nhất thời trong lòng nhất định, hắn sở dĩ vì câu dẫn cảm bị ạ sổ làm ra động tác, đó chính là nếu như cảm bị ạ sổ thị tĩnh thái trung phòng thủ thoại, nhất định sẽ rất tỉnh táo. Nhưng chỉ cần làm ra phòng thủ cái động tác thứ nhất, như vậy bị giả động tác lừa gạt xác suất sẽ rất đại. Bởi vì để lại cho hắn suy tính thời gian đã cơ hồ không có, giống như khai cung không quay đầu lại mũi tên. Cảm bị ạ sổ kế tiếp phòng thủ sẽ chặt hơn trương hoặc càng phục tùng bản năng. Ở cảm bị ạ sổ nhấc chân đi phong trận sau, trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm, bị gạt. Thị. Hắn sở dĩ theo bản năng ở khu vực này liền bản năng đi phong trận Tân Hùng sút gôn, nguyên nhân không có hắn, Liverpool tự mở màn sau bắn xa quá nhiều. Hắn cho là Tân Hùng lần này hay là sẽ bắn xa, có ít nhất rất lớn xác suất. Nhưng là Tân Hùng lúc này lại tương cầu tà hướng một trừ, từ cảm bị ạ sổ bên người sát vai mà qua. Đang lúc này, rẽ nẹt tỉ thiếp thân đi lên muốn tiến hành phong trận, cái này thời cơ thị tốt nhất, có thể có rất lớn xác suất tương cầu gây mất. Nhưng là Tân Hùng ở bước kế tiếp xúc cầu động tác liền đem cầu hành chuyển đến phía bên phải. Ở Tân Hùng đột phá cảm bị ạ sổ cùng với kiểm chế rẽ nẹt tỉ sau, gơ rát tái nội thiết trung lộ không gian cũng rất thoải mái. Gơ rát, Tân Hùng, Tô Z, bây giờ ba người thị ở Inter Milan cấm khu trước đối một tên sau cùng Inter Milan tiền vệ trụ tạo thành tam giác vây quanh trận thế. Inter Milan hậu vệ tuyến, cộng thêm còn lại trung tràng cầu thủ thời là đối cái này tam giác thể hệ tạo thành lớn hơn bao vây. Bất quá ở nơi này phạm vi nhỏ bên trong, Tân Hùng tương cầu chuyển cho gơ rát sau, mỏ thở tạ liền lộ ra tứ cố vô thân. Hắn vừa muốn đi phong trận gơ rát đi tới tuyến đường, lại thấy gơ rát tương cầu tà chuyển đi phía sau hắn. Ở cấm khu trước kẹp ở hai vị trung hậu vệ trung gian đưa lưng về phía Inter Milan khung thành Tô Z lui về chủ động tiếp ứng, hắn căn bản không có cơ hội dừng cầu. Hắn biết bản thân dừng cầu hoặc làm còn lại đột phá, đều có rất lớn xác suất bị Inter Milan hai tên trung hậu vệ cấp ngăn trở thành công. Vì vậy hắn dứt khoát một cước ra cầu, lại đem cầu tà hướng chuyển về. Nhưng cái này tà hướng nhưng cũng không thị cấp gơ rát, mà là cấp Tân Hùng. Tân Hùng ở chuyền bóng sau chủ động cùng rẽ nẹt tỉ tiến hành thân thể đối kháng, hai người bản thân sẽ phải thân thể tiếp xúc, vì vậy hắn âm thầm dụng kình đẩy ra rẽ nẹt tỉ, khiến cho hai người khoảng cách bị kéo ra. Sau đó bản thân khởi động lực buộc phát trước sáp. Rẽ nẹt tỉ mặc dù đang bị đẩy ra sau lập tức cũng đi đuổi Tân Hùng, nhưng dù sao cũng là đuổi. Hắn không cách nào trực tiếp đi vòng qua Tân Hùng phía trước. Gơ rát, Tô Z, Tân Hùng, ba người giữa chuyển bóng nhanh chóng lưu loát. Ở nơi này cá thu hẹp trong phạm vi hoàn thành một lần tam giác chuyển lại, mới với Tân Hùng. Cũng chung kết với Tân Hùng. Ở Tân Hùng đột phá cảm bị ạ sổ hơn nữa chuyển bóng sau bản thân trước sáp quá trình chung. Hắn cách khung thành khoảng cách đã từ 40 mã rút ngắn đến 30 mã. Tô Z chuyền bóng đến trước mặt của mình lúc, Tân Hùng thuận thế khởi chân nổ bắn ra. Khởi chân lúc không người quấy nhiễu, vô lì bóng đá cảm giác cũng cố hết sức rất hoàn toàn. Đây là một cước đến từ Tân Hùng hoàn toàn nổ bắn ra. Bùm! Bóng đá phảng phất mang theo phá hủy hết thể khí thế trong chớp mắt từ lũ xì ổ cùng Samuel trung gian chạy như bay mà qua, cổ khí thế kia tịch quyển mà qua, hai người đồng thời tâm thần câu chấn, dự ngược tóc gáy. Càng có kinh nghiệm cầu thủ, càng là có thể quan sát bóng đá quy tích chúng có một trực quan phán đoán. Cái này cầu, hai người căn bản không thấy rõ quy tích. Nguyên nhân chính là như vậy, đại biểu cầu tốc nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tân Hùng ở suốt gôn sau cả người thị rời đi mặt đất, hắn phảng phất dùng tới toàn thân sở hữu khí lực, hơn nữa khống chế xong cước pháp đi tránh khỏi bắn máy bay. Ở hắn lần nữa rơi xuống đất thời điểm, tầm mắt của hắn một mực ở ngưng mắt nhìn bóng đá, kia sắc bén có thần thậm chí hơi lộ ra uy nghiêm ánh mắt đi theo bóng đá một mực kéo dài đến Inter Milan khung thành bên trong. Làm bóng đá lây sấm đánh thế chui vào khung thành bên trong bên phải nửa bên trong khu vực lúc, xệ xạ mới vừa hoành nhào ra tới. Tân Hùng rơi xuống đất, thu hồi tầm mắt nhắm mắt lại, tái mở mắt ra trong nháy mắt, bét ma bơ đất rung núi chuyển, tiếng hoan hô phô thiên cái địa sông thẳng tới chân trời. Champions League tột cùng cuộc chiến tình thế rốt cuộc xảy ra căn bản tính biến hóa. Mà sự biến hóa này đến từ Tân Hùng bắn xa. Đến từ hắn phá cửa. Tân Hùng lộ ra nụ cười, bắt đầu càng thêm có lực địa chạy trốn, cùng dã địa gào thét. Hắn vừa vỗ lồng ngực của mình, vừa gào thét, phảng phất kích động căn bản không biết nên làm những gì. Bét ma bơ sân bóng trên khán đài, màu đỏ đại dương sôi trào. Liverpool chàng thượng cầu thủ, chàng hạ dự bị cầu thủ, huấn luyện viên, đều ở đây Tân Hùng phá cửa trong nháy mắt há mồm ra phát ra tiếng quát tháo. Đại gia ánh mắt sáng ngời địa ngưng mắt nhìn Tân Hùng bóng người, truy đuổi đi. Chương 1189, lý trí áp chế. Tân Hùng. Siêu cấp ghi bàn. Thế giới 3. Đây là một cái như thế nào tràn đầy nổ tung lực ghi bàn. Tân Hùng bắn xa giống như là pháo đạn trực tiếp đánh vào Inter Milan khung thành bên trong. Lại hướng một viên bom nguyên tử kích nổ Bét Ma Bơ. Liverpool từ tranh tài bắt đầu sau thường xuyên địa dùng bắn xa uy hiếp Inter Milan khung thành không phải không có có đạo lý. Bởi vì bọn họ có nhiều tên bắn xa năng lực cực mạnh ngôi sao bóng đá, Gerrard, Alonso, Tân Hùng, bọn họ đều là có bách bộ xuyên dương bản lĩnh cầu thủ. Trải qua nhiều lần nếm thử sau, rốt cuộc, Tân Hùng làm được. Khi hắn mặt quá cảm bị ả sổ, lại cùng Gerrard, Tô Z tiến hành tam giác truyền lại tấn công sau, hắn thu được cao nhất khởi chân không gian. Không thể không nói Tô Z chuyển về ngược lại để cho Tân Hùng bắn xa tốt hơn địa phát lực. Từng có đá bóng kinh nghiệm người hâm mộ cũng có thể đủ hiểu, một bất động ở nơi nào bóng đá cho ngươi đi vô ly, xa không bằng một cút hướng ngươi để cho ngươi phát lực vô ly tới hiệu quả tốt hơn. Tân Hùng cái này cầu tốc sợ rằng có thể trở thành hiện đại bóng đá sút gôn cầu tốc trước ba tên. Quá nhanh, trong chớp mắt liền bay vào Inter Milan khung thành bên trong. Một đặc sắc ghi bàn, một đủ để cho chúng ta chăm nhìn không chán hưởng thụ sút gôn đánh vào thị giác ghi bàn. Mà cái này ghi bàn thay đổi tranh tài. Liverpool ở Champions League chung kết thượng 1, không dẫn trước Inter Milan. Inter Milan nên làm cái gì? Mourinho sẽ làm gì? Bọn họ không thể lại đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ chung. Không thể tiếp tục như vậy, bọn họ tấn công từ mở màn đến bây giờ cũng không có đánh ra rất tốt hiệu quả. Sonicder mặc dù có quá một lần uy hiếp sút gôn, nhưng là vậy càng giống như là tình cờ hiện tượng. Inter Milan muốn thay đổi bại cục. Nhất định phải ở tấn công chung bỏ ra nhiều hơn cố gắng. Ở Tân Hùng hưởng thụ toàn trường hồng quân người hâm mộ hoan hô lúc. Mourinho tại chỗ bên cắn răng nghiến lợi một quyền đánh vào huấn luyện viên tịch phía trên ngăn cản bản thượng. Lại là Tân Hùng. Hắn không quên được. Vĩnh viễn không quên được 6 năm trước ở nước Đức, kia một trận Champions League chung kết chung Tân Hùng tuyệt sát Otto hình ảnh. Cũng không quên được ở hắn chấp giáo Lam quân lúc, cùng Arsenal tranh quan sinh tử đại chiến chung Tân Hùng kinh diễm đến làm hắn cũng không nhịn được, quỳ lệ biểu hiện. Mặc dù hắn thủy chung không cho là một cầu thủ có thể so với một đoàn đội quan trọng hơn. Nhưng là ở cạnh tranh thời khắc mấu chốt, thường thường luôn sẽ có anh hùng xuất hiện, tên kia anh hùng có thể thay đổi tranh tài, có thể trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Giống như là ở phổ la đại chúng mắt một người trong người quyết định hai chi đoàn đội bính bắc chém giết đấu thành bại. Tân Hùng chính là quá nhiều lần trở thành như vậy anh hùng mới đi tới hôm nay như vậy độ cao. Trở thành vượt qua ngôi sao bóng đá, lang giá sở hữu cầu thủ trên siêu cự tinh. Ở người hâm mộ trong mắt, ở đối thủ cầu thủ trong mắt, hắn liền là có thể một người quyết định tranh tài. Con này lấy quyết với hắn phát huy tốt hay xấu. Bây giờ, Mourinho cũng dần dần có cảm giác như vậy. Dù là hắn cho là cái này là sai lầm, nhưng khi hắn đi thông huy hoàng trên đường, Tân Hùng tắc làm đối thủ một viên ngăn trở hắn, đánh bại hắn đoàn đội, làm hắn thưởng thức được thất bại khổ sở. Hắn dĩ nhiên sẽ kìm lòng không đặng cho là như vậy. Bại bởi cổ hệ ản. Không không không. Cho dù là 6 năm trước, có một nhóm tài hoa hơn người ngôi sao bóng đá A rắc mặt bài cũng không so với Porto yếu. Hôm nay Liverpool mặc dù không phải tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng muốn nói tổng hợp cầu thủ giá trị tới hoành hướng so sánh. Quang thị Tân Hùng, Gerrard, Tô Z, Alonso 4 người có thể để được với Inter Milan vượt qua nửa đội chủ lực cầu thủ. Mặc dù suy nghĩ như vậy lộ ra phảng phất là đang vì mình kiếm cớ, khả Mourinho chính là muốn đến, cho dù tương Tân Hùng đổi thành Ronaldo, Messi, hắn cũng sẽ không vào giờ khắc này hiếm thấy có phát điên nổi khủng tâm tình. Nhưng hắn hay là muốn đè nén hạ những tâm tình này, đầu não nhanh chóng vận chuyển đi vì đội bóng suy tính như thế nào thay đổi tình thế xấu. Liverpool người hâm mộ cửa ở Betmaber trợ uy thanh thế càng thêm tráng khoát to lớn. Bọn họ muốn tướng lĩnh trước một mực tiếp tục giữ vững, nhất cổ tác khí leo lên châu Âu đỉnh. Liverpool cầu thủ cửa cũng là nghĩ như vậy, đang ăn mừng ghi bàn sau khi kết thúc, Tân Hùng cùng các đồng đội cùng nhau đi về phía hậu trường, đại gia lẫn nhau nhắc nhở phải cẩn thận cảnh giác Inter Milan phản tháo. Cổ hệ ản tại chỗ bên giơ tay lên xoa xoa mặt, động tác của hắn tự nhiên, trên thực tế là tường trên mặt mới vừa dỉ ra mồ hôi xóa đi. Thì khẩn trương hay là kích động đưa đến suất mồ hôi? Hắn không biết, cũng không quan tâm. Hắn chấn định tựa như địa nhìn chăm chú tái trảng, ở cầu thủ cửa đến gần hắn cái này một bên lúc, hắn vỗ tay sau tay chỉ mình huyệt thái dương, khuyên răn cầu thủ cửa muốn giữ được tỉnh táo cùng khắc chế. Thế nhân đều nói ngoại hạng Anh tồi khô lạp hủ tiết tấu thị đội bóng thiếu sót tâm tình không chế, cầu thủ tâm tình hóa sẽ giống như virus vậy cảm nhiễm toàn đội, thậm chí lây cho đối thủ. Sau đó tranh tài liền hoàn toàn mất khống chế. Càng mất khống chế tranh tài, càng tràn đầy hí kịch tính. Đây cũng là ngoại hạng Anh thường xuyên sẽ có lật nghiêng tính đánh vào tranh tài xuất hiện nguyên nhân. Nhưng là hôm nay cổ hệ ản chính là muốn để cho Liverpool lấy tuyệt đối lý trí đi áp chế Inter Milan. Đây cũng là hắn vốn mùa bóng từ đầu chí cuối đều ở đây yên lặng làm công tác. Inter Milan khai cầu sau có phản pháo giá thế, bọn họ nhanh chóng đẩy tới thế công, liên mạch cuộn tất cả lên tiến hành trợ công. Trừ trung lộ phối hợp truyền thiết đẩy tới ra, cũng chỉ có mạch cuộn càng gồm có đẩy tới thế công năng lực. Hắn ở vọt tới Liverpool phòng thủ nguy hiểm giải đất cánh sau tiếp ứng sờ nịch đỡ tà chuyển, Otlio ngay mặt nghiêm túc phòng thủ hắn, mại cổn thấy được Eto'o nội thiết cấm khu, hắn quả quyết tương cầu tà tắc đi Otlio sau lưng. Eto'o tiến vào cấm khu bên trong, ở ranh giới cuối cùng phụ cận tương cầu quét ngang tới trước cửa. Cả dạ phở thủy trung dây dưa mỹ lì tổ, để cho người sau không cách nào bùng nổ khởi động, gì nạ chú ý lực tập trung, ở Eto'o tương cầu tạt đồng sau, hắn xông lên trước hạn tương cầu đè ở dưới người. Không để cho Inter Milan phản pháo thế công đánh ra hiệu quả. Điều này rất trọng yếu, bởi vì sẽ từ sĩ khí thượng đả kích Inter Milan. Ở phòng thủ thành công sau, Zina lập tức đứng dậy chuẩn bị sách động phản kích. Không sai, Liverpool phản kích ở cổ hệ ản nặng điểm yêu cầu hạ, thủ môn chính là phát khởi phản kích một trọng yếu hoàn tiết. Bóng đá bị hắn lấy địa cút cầu phương thức ném tới bên phải đường. Johnson dẫn bóng xài bước sao rơi địa đẩy tới đến trung tràng sau lấy ổn thỏa ngắn chuyển tương cầu quyền chuyển tới gơ rát dưới chân. Gơ rát đối mặt mỏ tở tạ trực tiếp chuyến cầu đi bên phải phía trước, hắn xông qua mỏ tở tạ phòng thủ sau nhanh chóng tương tấn công đẩy tới đến Inter Milan phòng thủ thủ phủ. Mourinho tại chỗ vừa nhìn phải tâm loạn như ma. Hắn cũng biết một khi Inter Milan nhiều hơn đầu nhập tấn công, Liverpool phản kích sẽ đánh lệnh đối thủ run sợ muốn rách. Đang ở cạm bị ạ số đi hiệp phòng gơ rát lúc, Tần Hùng nhìn một chút địa đi tới cấm khu trước trung lộ, gơ rát tương cầu chuyển ngang đi Tần Hùng địa phương sở tại. Tân Hùng ta hướng chạy chỗ chủ động tiến lên đón bóng đá, giờ khắc này, Lucio quả cảm địa xông lên tiến hành phong trận, Tân Hùng mắt thấy Lucio trực tiếp lựa chọn phong sạn, hắn đang tránh né trước tương cầu chọn đi cấm khu bên trong. Tô Z phản việt vị thành công, bất quá Tân Hùng một cước này chọn chuyển để cho Tô Z xử lý có chút khó khăn, hắn chỉ có thể nửa xoay người trực tiếp lăng không vô ly. Phanh! Bóng đá đánh vào khí môn ra sệ xạ trên người bắn ngược đi ra ngoài. Inter Milan cầu nhì cũng hủ dọa bay. Trước 1190, bắt đầu cầu nguyện. Liverpool suýt nữa ở Champions League chung kết hơn nửa hiệp kết thúc trước làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Tô Z lăng không vỗ lỉ đánh vào sệ xạ trên người để cho sở hữu Inter Milan người hâm mộ cảm nhận được kinh tâm động phách tâm tình biến hóa. Mourinho tại chỗ bên lần nữa khôi phục nghiêm túc trầm ổn tư thế, hắn vào giờ phút này nhất định phải tỉnh táo, tắc vì chủ xoay hắn không thể có chút hốt hoảng, nếu không sẽ mang cho chàng thượng cầu thủ lớn hơn áp lực. Bây giờ Inter Milan tình thế so với trước còn phải ác liệt. Nếu nói ném cầu trước Inter Milan thị xử với bị động, bây giờ coi như là tương bảy tất bại lộ ở Liverpool trước mặt. Bởi vì bọn họ phải đi tấn công, mà Liverpool nhất định sẽ lợi dụng công phòng chuyển đổi thời cơ tới đánh công nhanh. Inter Milan một khi đầu nhập nhiều hơn tấn công cầu thủ, hậu phòng tuyến sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là một trận hào đổ. Nếu như ở Liverpool đánh tiến thứ 2 ghi bàn trước Inter Milan không thể gỡ hòa tỷ số thoại, như vậy Inter Milan chàng này Champions League chung kết liền đi tới vách đá bên cạnh. Chỉ thiếu chút nữa sẽ gặp té xuống. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, Liverpool thả chậm tiết tấu tới tiêu ma Inter Milan phản pháo nhuệ khí, sau đó đi vào phòng thay đổi chung hơi tác nghỉ ngơi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool bằng vào Tần Hùng thế giới 3 ghi bàn ở Betmaber 1, o tạm thời dẫn trước Inter Milan, Inter Milan hơn nửa hiệp đa số trong thời gian thuộc về bị động, nếu là muốn hoàn thành lịch chuyển, Inter Milan nhất định phải ở trung tràng lúc nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một chút, tranh thủ nửa hiệp sau có thể biểu hiện phải càng tốt hơn một chút. Cổ hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi biểu dương toàn đội biểu hiện, cũng lần nữa khích lệ đội bóng. Các tiểu tử, chúng ta khoảng cách vô địch còn có 45 phút, bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm, cũng không phải buông lỏng thời điểm, càng không phải là kiêu ngạo thời điểm. Nửa hiệp sau, đừng cấp Inter Milan bất cứ cơ hội nào. Bọn họ nhất định sẽ phản tháo, tìm mọi cách ghi bàn, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, hơn nữa lợi dụng đối thủ chiến thuật biến hóa có thể cung cấp cho chúng ta cơ hội. Ta đối với các ngươi tràn đầy lòng tin, vô địch tương sẽ thuộc về chúng ta. Để cho chúng ta làm gốc mùa bóng chiến đấu một lần cuối cùng đem mồ hôi chạy khô, dùng hết sở hữu khí lực đi đứng ở châu Âu vinh dự nhất vị trí. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Inter Milan phảng phất mang theo sát khí trở lại sân bóng thượng. Inter Milan cầu thủ cửa hiển nhiên là trải qua Mourinho tinh thần khích lệ sau lần nữa bãi chính tâm tính. Ở nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu sau, Inter Milan tư thế quả nhiên có sở biến chuyển. Bọn họ đối tấn công tích cực tính có rõ rệt đề cao. Liverpool không lo lắng chút nào Inter Milan chủ động tấn công, thậm chí mong đợi đối thủ làm như vậy. Mourinho trung tràng lúc tấn công điều chỉnh thị mạch cồn cùng dẹ nẹt tỉ thay nhau tăng cường cánh phải tấn công. Nếu thị mạch cồn tiến lên tham gia cùng tấn công, dẹ nẹt tỉ tắc phải nhận lãnh bên phải đường phòng thủ trọng trách. Một điểm này đi lên nói không có bất cứ vấn đề gì. Dẹ nẹt tỉ có thể hoàn mỹ đảm nhiệm hậu vệ biên phòng thủ. Tranh tài thứ 49 phút, Inter Milan trung tràng động tấn công. Mỏ tở tạ cùng sở nịch đờ ở trung tràng tiến hành trước sau hô chuyển sau đột nhiên tương cầu chuyển đi cánh phải. Dẹ nẹt tỉ giãn biên độ trước, ở tương tần hùng quăng ở sau lưng sau, hắn dẫn bóng chứ bóng đá dọc theo cánh phải một mực tiến lên, làm đi tới ổ dữ lì ổ phòng khu trước sau, hắn lại tương cầu lại đột nhiên tà hướng trở về chuyển đến trung lộ. Mỏ tở tạ theo vào đi lên một cước tà chuyển, chạy chỗ đi trước tràng bên trái đường sở nịch đờ ở tiếp ứng sau, Inter Milan lần này tấn công thành công hoàn thành đối Liverpool phòng tuyến hoành hướng sẽ kéo. Mỹ Lì Tổ quả quyết tà sáp Johnson cùng cả dạ phờ giữa lạc bộ chỗ trống, Sonic đờ tà tắc cấm khu bên trong. Mỹ Lì Tổ ở tiểu cấm khu song song tuyến vị trí dừng cầu, hắn làm bộ tương cầu hồi khấu, cả dạ phờ lập tức tiến hành phong trận, Mỹ Lì Tổ lại phản kỳ đạo hành chi, chân thật ý đồ thị tương cầu tiếp tục trừ hướng ranh giới cuối cùng. Hắn ở ranh giới cuối cùng trước dùng chân trái tương cầu quét ngang đi Liverpool khung thành trước, Eto'o bay tới thường điểm, dĩ nã lần này trước cửa phòng thủ hơi lộ ra do dự. Hắn cũng không có kịp thời xuất kích, mắt thấy Eto'o sẽ đoạt điểm thành công, Mascherano trở về thủ sạn chặn ở thời khắc mấu chốt trở chặn lại Eto'o. Mascherano gục xuống cửa tuyến trước tương cầu đá hướng cánh phương hướng. Bóng đá cút ra khỏi biên tuyến, trước cửa hiểm tình tạm thời hóa giải. Inter Milan người hâm mộ hơi lộ ra thất vọng ôm lấy đầu, bọn họ hoặc giả cũng có thể cảm nhận được Inter Milan bây giờ tích cực tấn công sở gánh nổi phòng thủ nguy hiểm, vì vậy nội tâm khẩn cấp hy vọng đội bóng có thể ở sáng tạo cơ hội sau quả quyết nắm chặt. Như vậy mới có thể làm cho đại gia chân chính yên lòng. Inter Milan mở ra biên tuyến cầu sau tiến hành tác động. Sở vội ở cấm khu phía sau không chiến giải vây. Liverpool trọng chỉnh kỳ cổ, ở ngăn cản Inter Milan thế công sau lần nữa ở trung tràng đứng vững vàng góp chân. Tranh tài thứ 55 phút, trải qua trung tràng một hệ liệt truyền lại sau, Liverpool lần nữa dùng bắn xa uy hiếp Inter Milan khung thành. Lần này là Tần Hùng vì Alonso sáng tạo ra lương hảo bắn xa hoàn cảnh. Tân Hùng nhìn như muốn ở phía trước bên sân đường tiến hành dẫn bóng đột phá nội thiết, ở mang động Inter Milan tiền vệ trụ tuyến về phía sau lui về sắp cùng dẹ nẹt tỉ cùng với mạch cồn tiến hành công phòng đối kháng lúc, hắn lại đột nhiên tương cầu hồi khấu. Sau đó tương cầu chuyển đến tiếp ứng không gian tương đối rộng rãi Alonso dưới chân. Alonso ở cạm bị ạ sổ trước người hoành bắt một cái bóng đá, hoàn thành điều chỉnh sau liền khởi chân doanh cửa. Bóng đá từ lũ xỉ ô bên người trực bay hướng khung thành dưới góc phải, Alonso chân này bắn xa chất lượng cực cao. Thị một thấp bình cầu, bóng đá phi hành tuyến đường cũng tương đối ở nút. Nhưng là sệ xạ vị này vốn mùa bóng châu Âu bóng đá vung cực kỳ xuất sắc thủ môn thân thủ bén nhạy địa hoành hướng di động sau hoành nhào ra đi, đơn trưởng tương cầu cản đi ra ngoài. Chỉ vụ trở lại cấm khu bên trong trực tiếp đại chân tương cầu giải vây, hóa giải Inter Milan trước cửa hiểm tình. Bị chỉ vụ giải vây bóng đá bay hướng trung tràng cánh phải, ở Tân Hùng vừa muốn trở về đuổi lúc, rẽ nẹt tỉ cấp trước một bước trở chặn lại hắn chạy chỗ tuyến đường. Sau đó cách bọn họ hơi gần mạch cồn liền bay lên trước, hắn ở bóng đá đạn địa muốn bay ra biên tuyến lúc bật cao dùng chân cung tương cầu đá trở về trung tràng. Mỏ thở tạ xông lên trước tiến hành tiếp ứng, hắn bỏ rơi trước ở tấn công chạy chỗ gơ rác, dừng cầu sau quả quyết trực tiếp tương cầu trực chuyển phía trước. Sonicler ở phía trước trong sân đường đưa lưng về phía Liverpool cấm khu phương hướng, hắn ở Lucas tiếp thân tranh chấp hạ không hề dính cầu, trực tiếp một cước ra cầu tường cầu tái chuyển ngang đi mạch cồn phía trước. Mạch cồn xài bước sao rơi địa sông lên trước, chuyến cầu bay đi tới. Ở hắn dẫn bóng đẩy tới lúc, Liverpool phòng tuyến mau trở lại rút lui. Dẫn bóng trừ bóng đá đi tới cấm khu trước sau, mạch cồn dẫn bóng tiết tấu có sở dừng lại, làm bộ cấp cấm khu trước thiên bên phải Eto'o chuyển bóng. Cái này nói gạt Ozilio, mạch cồn dưới chân bắt cầu biến hướng đột phá Ozilio, chuyên cầu đi tới cấm khu phía bên phải ranh giới. Hắn lúc này lại đem cầu tà tắt sờ vừa ẻo sau lưng. Độ bạo lực cực mạnh Eto'o lần này cướp ở sờ vừa xoay người trước sắp đến cấm khu bên trong, hơn nữa tiếp ứng đến mạch cồn chuyển bóng. Betma bơ sở hữu Inter Milan người hâm mộ cũng kích động. Không ít người cũng bắt đầu cầu nguyện. Thượng đế A. Để cho Eto'o tương cái này cầu đánh vào Liverpool khung thành bên trong đi. Hoặc giả ngay cả tại chỗ bên thỏ đầu tụ tinh hội thần theo bản năng nắm chặt quả đấm Mourinho cũng ở đây cầu nguyện. Trước 1191, chết ở công nhanh tỉ thí chung. Đang ở Eto'o ở cấm khu bên trong tà đối khung thành khởi chân một khắc kia đến sau, rất nhiều Inter Milan người hâm mộ phảng phất cũng không dám nhìn. Bởi vì Inter Milan bản chàng tranh tài lấy được sút gôn cơ hội thật rất ít. Nhất là bên trong cấm khu sút gôn cơ hội. Bây giờ cơ hội phi thường chân quý. Eto'o liếc nhìn gì nạ trước cửa chỗ đứng, thị phong tỏa ở khung thành gần của cửa. Hắn đối bản thân bắn tên vô cùng có lòng tin, hắn lựa chọn ổn thỏa đẩy xạ. Đẩy xạ khung thành xa giác. Ở hắn sút gôn sau, tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú bóng đá cổn động quy tích. Dĩ nạ hướng ra phía ngoài ngã xuống đất nhào ra, nhưng là đầu ngón tay chỉ không kém 20cm mới có thể đụng tới bóng đá. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ trước người tà hướng lăn qua, đó là lăn đi phía sau hắn, hắn biết, vậy sẽ là khung thành xa giác. Dĩ nạ đã có ném cầu giác ngộ, nhưng tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng. Lui một vạn bước, Inter Milan ghi bàn thì đã có sao? Không phải là huề sao? Có cái gì khả kinh hoàng? Eto'o cùng Inter Milan rất nhiều cầu thủ khi nhìn đến Dĩ nạ phát cứu vô lực hồi thiên lúc, cũng nhận định thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Ít nhất Eto'o bản thân sút gôn, hắn thị giác là có thể nhất tinh chuẩn địa thấy bóng đá cổn động tuyến đường, hắn cũng nhận định thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là ở bóng đá sắp lướt qua cửa tuyến trước lúc, Eto'o chợt nhíu mày, âm thầm cắn chặt hàm răng. Không thành xa cột cửa bàng xuất phát hiện một đạo thân ảnh màu đỏ. Bên phải hậu vệ biên Glenn Johnson. Vào giờ phút này Johnson thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt viết đầy nghiêm túc cùng chuyên chú. Toàn mua bóng xuống, hắn bị đối thủ đánh tan số lần thật đếm không xuể. Nhưng phàm gặp phải đứng đầu đối thủ, hắn đều là Liverpool xương sườn mềm. Hôm nay lệ Mourinho bài binh bố trận ban tặng, hắn hoàn hảo chút, bị đánh vào áp lực cũng không lớn. Hắn không hy vọng bản thân trở thành đội bóng gánh nặng. Khả hắn cũng biết bản thân còn cần đề cao, còn cần tiến bộ mới có thể từng bước đuổi theo đội bóng bên trong đứng đầu cầu thủ bước chân. Chẳng qua là ở nơi này mấu chốt trong trận đấu, hắn nhất định phải cống hiến ra bản thân lực lượng. Lần này phòng thủ lúc, hắn liền trở về cấm khu bên trong, cùng cả dạ phở cùng nhau phong tỏa Milito. Ở Eto'o trước sắp lúc, hắn liền chủ động tới đến khung thành phía sau, bởi vì hắn sợ hai đối thủ chuyển ngang, Sonicder sẽ nội thiết, nói như vậy, hắn có thể ngay mặt phòng thủ hoặc là giải vây. Hắn lựa chọn không có sai. Cứ việc tình thế phát triển cùng trước dự liệu có xuất nhập. Nhưng hắn bây giờ là có thể vì đội bóng làm ra cống hiến của mình. Bóng đá cút hướng khung thành xa giác, nếu như không có người ngăn trở hoặc phá hư, bóng đá không nghi ngờ chút nào gặp nhau cút vào Liverpool khung thành bên trong. Nhưng là Glenn Johnson vừa vặn ở. Chưa bao giờ có một khắc. Glenn Johnson người khoác hồng quân chiến bào ở sân bóng trên có mãnh liệt như vậy đến làm người ta mạt không ra tầm mắt tồn tại cảm. Hắn dùng chân cung tương cầu đá ra cấm khu. Eto'o sút gôn bị Johnson ở khung thành phía sau giải vây. Không thể tin nổi giải vây. Eto'o đã đánh bại Zina, đã để cho Inter Milan thấy được gỡ hòa hy vọng, nhưng là Johnson không ngờ ở khung thành phía sau giải vây. Hắn tại sao phải ở nơi nào? Tại sao? Inter Milan người hâm mộ nhất định đều ở đây hỏi cái vấn đề này. Trên khán đài không ít Inter Milan người hâm mộ phẫn hận hất tay hoặc gầm nhẹ. Bọn họ hiển nhiên đối Liverpool có thể phòng thủ ở lần này sút gôn tràn đầy không cam lòng. Johnson giải vây sau lập tức tiến lên cùng hậu phòng các đồng đội giữ vững trận hình tề chỉnh. Lần nữa an bài phòng thủ. Hắn nhìn căng căng nghiệp nghiệp toàn tình đầu nhập, không chút nào thất thần. Mà hắn hãn vệ Liverpool khung thành biểu hiện lấy được toàn trường hồng quân người hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng ủng hộ. Mourinho tại chỗ bên cũng hung hăng vung tay lên bày tỏ không cam lòng, liên hắn cũng cho là mới vừa rồi kia cầu tất tiến không thể nghi ngờ, nhưng là cuối cùng lại bị Liverpool giải vây, làm hắn có chút tâm tình mất khống chế. Kế tiếp phát sinh một màn càng làm cho Mourinho trợn mắt nghẹn họng. Bị Johnson giải vây đi ra ngoài bóng đá bản thân là cút hướng mỏ tờ tạ. Nhưng là ở mỏ tờ tạ muốn dừng cầu lúc, Alonso từ cạnh sắp đến trước người của hắn, cấp trước đem cầu chuyến đi. Hoành hướng tương cầu chuyến đi, Alonso nửa xoay người tương cầu chuyển đi trước chàng cánh trái. Tần Hùng so với rẽ nẹt tỉ cấp trước khởi động hướng trung lộ phương hướng cắt ngang. Alonso chuyển bóng tới sau, Tần Hùng dẫn cầu tiếp tục hướng trung lộ một chuyến. Rẽ nẹt tỉ lập tức bùng nổ tốc độ không ngừng theo sát, trung lộ chỉ có cảm bị ạ sổ một người, mà Tần Hùng đang kéo gần cùng gơ rát giữa khoảng cách, rất khó bảo đảm cảm bị ạ sổ có thể ngăn cản Liverpool lần này nhanh chóng phản kích. Đang ở rẽ nẹt tỉ vọt tới Tần Hùng bên người lúc, Tần Hùng lại đột nhiên dưới chân tương cầu hồi khấu, bản thân đồng thời dừng xoay người, rẽ nẹt tỉ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới luôn luôn từ cánh nội thiết Tần Hùng lại đột nhiên lại từ trung lộ hướng cánh phương hướng phát triển. Hắn vì đuổi theo Tần Hùng hướng quá mạnh. Cho nên ở lần này dừng sau, hắn tái xoay người đi đuổi Tần Hùng hiển nhiên đã chậm. Tần Hùng xoay người sau tái trở về cấm khu trước thiên bên trái quỹ đạo chuyến cầu đi tới. Samuel không thể không hơi hướng Tần Hùng phía trước di động. Hắn mới vừa động một cái, Tô Z lập tức tà sáp Samuel sau lưng. Tần Hùng chọc khe cầu đúng kỳ hạn tới. Samuel xoay người liền nhìn thấy phản việt vị thành công Tô Z. Tô Z ở cấm khu bên trong rừng cầu đồng thời. Thủ môn xệ xạ cũng khí môn ra chiều hắn vọt tới phong trận hắn sút gôn góc độ. Tô Z tỉnh táo tương cầu chuyền ngang. Đây là một cái ngoài dự đoán lựa chọn. Lucio cũng ở đây chiều Tô Z phong tới, ở Tô Z chuyển bóng sau. Lucio nhìn từ trước mắt lăn qua bóng đá, hắn không kiềm hãm được cái chán toát ra mồ hôi lạnh, khắp cả người phát rét. Không thành phía sau. Có ai? Inter Milan cầu thủ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy gơ rắt cướp ở cảm bị ạ sổ trước lấy bay sạn phương thức ở khung thành phía sau tương cầu thọt bắn vào không môn bên trong. Betma bơ phảng phất lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Inter Milan người hâm mộ trận mắt hốc mồm trung lâm vào tĩnh mịch, Liverpool người hâm mộ tắc ở gơ rắt phá cửa trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Liverpool đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Gơ rắt. Hồng quân đội trưởng gơ rắt ở Betma bơ vì đội bóng làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đây thật là nhất ba tam chiết công phòng tỷ thí A. Liverpool cùng Inter Milan đột nhiên tương tranh tài trở nên cực kỳ mở ra. Inter Milan bỏ lỡ một lần trước cửa tuyệt cao phá cửa cơ hội. Johnson trở thành trước cửa cứu hỏa anh hùng. Ngay sau đó, Liverpool tấn công chung. Tần Hùng vì Tô Z thua đưa ra diệu chuyển. Tô Z tỉnh táo tương cầu chuyển đến khung thành phía sau. Gơ rắt tiến vào cấm khu bên trong sạn xạ phá cửa. Liverpool 2-0 dẫn trước Inter Milan. Không biết nên nói Inter Milan vận khí nghèo nàn hay là Liverpool tấn công hỏa lực làm người ta nhìn mà sợ. Chỉ cần cấp Liverpool một tia cơ hội, bọn họ chỉ biết tương tấn công đánh ra làm người ta đối thủ kinh hồn táng đảm hiệu quả. Tranh tài còn dư lại 30 phút nhiều một chút, Inter Milan muốn gỡ hòa tỷ số độ khó gia tăng, Mourinho sẽ làm gì đâu. Nhưng ta muốn nói, nếu như Liverpool lựa chọn dày đặc phòng thủ đánh phòng phản thoại, bọn họ thực tế thượng rất có thể sẽ để cho Inter Milan căn bản không có phiên bản chút nào có thể. Trước 1192, cùng nhân đánh một trận. Gơ rắt ở ghi bàn sau vọt tới sân bóng phạt góc khu tiến hành ăn mừng, hắn tận tình điên cuồng hét lên chứ, cùng mỗi một vị xông lên hồng quân đội viên tiến hành ôm. Tần Hùng ôm gơ rắt đầu lắc lắc, hai người mặt đối mặt phát ra cười gằn, thật giống như mơ mộng sắp thực hiện tâm tình thất thố. Trên khán đài hồng quân người hâm mộ điên cuồng hoan hô, hồng quân cờ xí ở Betma bơ trên khán đài bị qua lại quơ múa. Inter Milan cầu thủ ở sân bóng thượng đã có chút ủ rũ cúi đầu. Bọn họ không phải không cố gắng, nhưng nhìn Liverpool hùng mạnh cũng không phải là mồ hôi có thể đi chống lại. Bọn họ cần nhiều hơn tài hoa. Cổ hệ ản tại chỗ bên lộ ra nụ cười, cùng Sami Lee ôm nhau hữu bính hữu khiêu địa ăn mừng đứng lên. Hôm nay chàng này tranh tài cho đến hiện tại hoặc giả cũng không có hai đội đối công đánh trời long đất lở đặc sắc, nhưng là cái này ngược lại càng làm cho cổ hệ ản cảm thấy có cảm giác thành tựu. Liverpool hơn nửa hiệp lấy đoàn đội ưu thế tới áp chế Inter Milan. Nửa hiệp sau thời là bắt cơ hội năng lực hơi thắng một bậc, đây là đoàn đội thắng lợi, cũng ở đây kỹ chiến thuật trong đối kháng để cho Inter Milan cực kỳ bị động. Mourinho lúc này ngược lại rất bình tĩnh, xuất kỳ, quỷ dị bình tĩnh. Nếu như hết thể dựa theo dự trù chung tiến hành, Liverpool có thể lấy khốn thú chi đấu phương thức mài chết Inter Milan, nhưng khi Mourinho không ấn lẽ thưởng ra bài sau. Cổ hệ ản tự nhiên sinh lòng kiên kỵ. Cổ hệ ản chiều bên trong sân làm ra dưới hai tay áp tay ra dấu. Để cho Liverpool ổn định tình thế, làm xong phòng thủ. Đến lúc này có thể hơi thu vừa thu lại. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Tăng cường trung tràng Inter Milan lấy điên cuồng bính bắc kính đầu bắt đầu cấp Liverpool chế tạo phiền toái. Bọn họ lấy người nhiều hơn đếm ưu thế ở trung tràng tạo thành tiêu trừ, lệnh Liverpool thời gian dài ở trung tràng chiếm cứ ưu thế bắt đầu bị suy yếu. Tranh tài thứ 65 phút, sợ tản cổ việc ở trong đối kháng đánh bại Alonso, hắn cắt đứt Alonso chuyền bóng. Bắn ra hai người phạm vi khống chế bóng đá bị cánh vẹn để lấy được. Vẹn đệ nhanh chóng dọc theo cánh về phía trước đẩy tới thế công, cùng Sơ Nick Đờ ở cấm khu trước đánh hai quá một phối hợp sau hạ để, hắn lại đem cầu chuyển ngang cấm khu bên trong. Sơ Nick Đờ cũng giống vậy sát nhập vào cấm khu bên trong, tiếp ứng đến chuyển bóng sau làm bộ khởi chân sút gôn lung lay cả dạ phở, Sơ Nick Đờ tương cầu trừ trở về ngoại tuyến sau lại đem cầu tả hướng chuyển về. Theo vào đến cấm khu ngoại sở tản cổ vịt nên cầu một cước trọng pháo hoanh cửa. Liverpool tiền vệ trụ cầu thủ cũng lui về đến cấm khu bên trong. Bởi vì Inter Milan cái này ba thế công đánh cực kỳ nhanh chóng ác liệt, lệnh Liverpool có chút ứng phó không kịp. Dù sao đối thủ đột nhiên tăng lên nhiều tên tấn công cầu thủ, hơn nữa ở trung tràng xông phá Liverpool áp chế. Nguyên nhân chính là như vậy. Làm Liverpool phòng thủ cầu thủ đều ở đây cấm khu bên trong bọc lót cộng thêm phong tỏa hai tên Inter Milan tiền phong lúc, đối cấm khu ngoại bảo vệ có sơ sót. Thật may là sở tản cổ việc bắn xa đánh có chút đang, bị gì nạ trực tiếp thu nhập trong ngực. Nhưng sở hữu hồng quân người hâm mộ hay là vì Liverpool bóp một cái mồ hôi lạnh. Inter Milan đột nhiên ở tranh tài cái này nhất thời kỳ đánh ra một thời gian đoạn ưu thế. Bọn họ kéo dài không ngừng ở trung tràng tranh cướp trận banh, ngăn trở Liverpool thế công lưu loát tiến hành, sau đó nhanh chóng tổ chức khởi nhanh chóng truyền thiết thế công đối Liverpool khung thành tiến hành oanh tạc. Tranh tài thứ 69 phút, Mải Cồn Hạ để nhận được Sơ Nick Đờ chọn truyền, hắn không ngừng cầu trực tiếp tương cầu tác động. Cấp trước điểm Eto Ho nên cầu điếm xạ tương cầu quét về khung thành. Hắn lần này khởi chân vị trí cách khung thành rất gần, Di Nạ làm được thủ môn phải làm được công tác, hắn phong tỏa khung thành gần rác, hơn nữa ở Eto Ho sút gôn lúc ngã xuống đất phong trận. Di Nạ dùng chân tương cầu cản một cái, nhưng là lại tương cầu chắn cấm khu bên trong. Sở vừa eo dưới tình thế cấp bách giải vây đá tỉ, đại chân biến thành địa cút cầu. Bóng đá cút ra khỏi cấm khu ngoại, lại rơi vào Sơ Nick Đờ dưới chân, ở Mascherano tranh chấp chặn lại trước. Sơ Nick Đờ tương cầu tà chuyển cấm khu trung lộ. Mỹ Lì Tô ở cạ dạ phở tiếp thân tranh chấp dưới rừng cầu, sau đó ý ở cạ dạ phở làm bộ vô ly. Cạ dạ phở chỉ có thể nhấc chân đi phong trận Mỹ Lì Tô, cố gắng ngăn trở hắn sút gôn tuyến đường. Nhưng là không có người nghĩ đến Mỹ Lì Tô không ngờ người tài cao gan lớn, ở cấm khu bên trong còn dám chơi giả sạm như vậy giả động tác. Hắn chân phải lúc rơi xuống đất tương cầu tà hướng một trừ, bản thân từ cạ dạ phở bên người lao quá khứ. Ở Johnson cùng Lucas từ mặt bên cùng với phía sau tới tranh chấp phá hư trước, Mỹ Lì Tô động tác liên quán địa dùng chân trái tương cầu đẩy bắn về phía khung thành dưới góc trái. Di Nạ mới vừa đứng dậy, lúc này dù là chạy như điên cũng nước xa nan cứu gần lửa, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá cút vào khung thành bên trong. Chương 1193, sinh tử đối đổ. Làm bóng đá cút vào Liverpool khung thành sau, Betmaber trên khán đài đã lâu địa vang lên đến từ Inter Milan người hâm mộ đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Hy vọng ở hoàn toàn tan biến trước lại lần nữa đốt sáng lên ánh dạng đông. Mỹ Lì Tổ phá cửa cũng để cho hồng quân người hâm mộ có chút sững sờ. Inter Milan ở thứ 2 ném cầu sau khí thế như lang như hổ. Thật sự có chút sáng sủa hẳn lên giá thế, điều này làm cho người hâm mộ cửa cảm nhận được một chút bất an. Nhưng là rất nhanh ở tử trung người hâm mộ dẫn đầu dưới, Betmaber sân bóng bên trong, hồng quân trợ uy thanh chút nào không thua Inter Milan người hâm mộ vang lên. Tranh tài đến cái giai đoạn này, trên khán đài người hâm mộ cửa chiến tranh lần nữa trở lại phân đỉnh kháng lệ không khí. Inter Milan ban trở về một cầu. Mỹ Lì Tô đặc sắc cấm khu bên trong cá nhân biểu diễn. Không thể không nói Inter Milan ở quá khứ 10 phút cấp Liverpool chế tạo phòng thủ áp lực thị phi thường cực lớn. Điều này làm cho Liverpool phòng thủ xuất hiện hốt hoảng, cá nhân phát huy cũng bị ảnh hưởng. Sơ vừa éo giải vây đá tì sau, Sơ Nick Đờ ở cấm khu trước cực kỳ tỉnh táo, hắn không có bản thân sút gôn, mà là tương cầu chuyển đến cấm khu bên trong. Hoa Nga, Mỹ Lì Tô, không ngờ lửa gạt cả dạ phở. Hắn giả xạ động tác quá giống như thật, cả dạ phở vì phong trận hắn sút gôn tuyến đường vứt bỏ thân thể trọng tâm, từ đó cấp Mỹ Lì Tô trừ cầu mạt quá cơ hội của hắn. Tiếp theo, Mỹ Lì Tô chân trái đẩy xạ gần rác, Di Nạ vô lực hồi thiên. Tranh tài còn có 20 phút, Inter Milan hoàn toàn còn có thời gian đi đem tỷ số gỡ hòa, chàng này tranh tài huyền niệm không có chung kết. Mourinho mạo hiểm đến trước mắt thì ngưng thị thành công. Hắn sẽ dựng nên một nghịch chuyển kỳ tích sao? Inter Milan nếu như giữ vững ở qua đi 10 phút ưu thế, người nào sẽ không tin bọn họ có thể dựng nên kỳ tích đâu? Ở Mỹ Lì Tổ từ khung thành bên trong tương cầu giản đi ra ôm vào trong ngực chiều sau chạy quá trình chung, Inter Milan sở hữu cầu thủ cũng bính phát ra mới động lực. Ở trong mắt bọn hắn, mặc dù tỷ số còn chưa gỡ hòa, nhưng là bọn họ đã khởi tử hồi sinh. Hơn nữa có thể công phá Liverpool khung thành, mang cho bọn họ lòng tin tăng lên không thể nghi ngờ là cực lớn. Mourinho tại chỗ bên cao ngẩng cao đầu, hắn lộ ra thị như vậy nổi trội hơn người, dù là ở tình thế xuất hiện chuyển biến tốt lúc, hắn vẫn như cũ là tỉnh táo khắc chế. Xa không tới có thể quên hết tất cả đi ăn mừng thời điểm. Inter Milan hiểm tình như cũ không có quá khứ. Mourinho biết rõ, chỉ có gỡ hòa tỷ số, hắn mới có thể làm cho Inter Milan trở lại tương đối an giật tranh tài tư thế chung. Hắn hy vọng Liverpool trong thời gian ngắn bên trong có thể ở vào hốt hoảng luống cuống trong trạng thái, cấp Inter Milan cơ hội đi gỡ hòa tỷ số. Một khi Liverpool khôi phục trầm ổn, như vậy tranh tài kế tiếp liền khó mà nói. Tân Hùng ở trở lại hậu trường lúc chiều các đồng đội nói một ít lời. Để cho bọn họ giữ được tỉnh táo, đừng bởi vì tỷ số chênh lệch bị rút ngắn mà phân tâm. Từng có 3 lần chung kết kinh nghiệm Tần Hùng so với ai khác cũng có thể đủ thích hướng chàng này đại tràng diện, hắn nhất định phải vào lúc này hướng các đồng đội truyền thụ kinh nghiệm. Gơ Zát cũng ở đây nói cho các đồng đội muốn giữ vững tâm tính thượng bình tĩnh. Cổ hệ ản tại chỗ bên tiến hành thay đổi người, cái này thay đổi người quyết sách nhưng thật ra là ở ném cầu trước hắn liền quyết định. Mourinho muốn đổ. Hắn liền phụng đổi tới cùng. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Liverpool nên tiến một bước tăng cường phòng thủ bảo vệ bây giờ dẫn trước ưu thế lúc. Cổ hệ ản thay đổi người để cho sở hữu hồng quân người hâm mộ cũng phảng phất bị kích thích. Quy thay cho Lucas. Cổ hệ ản thay đổi người có hay không có chút mạo hiểm. Hắn nên tăng cường phòng thủ mới đúng. Nhưng là hắn nhưng ở tăng cường tấn công. Ta ngày, thật là làm cho người bắt đoán không ra một trận tranh tài. Hai vị 6 năm trước từng có giao phong chủ soái và hôm nay bài binh bố trận cùng hiện trường chỉ huy đều có ra người ý biểu địa phương. Quy mang theo chiến thuật chỉ thị đi lên. Hắn ra sân sau đối gơ dắt cùng Alonso đơn giản truyền đạt cổ hệ án quân lệnh. Alonso lui về sung làm lùi sâu tổ chức, gơ dắt tiền vệ trung tâm đứng hàng trung tràng, quyết thời là đi đánh bên phải tiền vệ biên, Liverpool tấn công vào giờ khắc này trở lại toàn mùa bóng thường thấy nhất trận hình tư thế. Cái này ngược lại để cho người xem không hiểu. Nếu như đem trận hình điều chỉnh ngược lại, như vậy hết thể thị bình thường, lấy thường quy trận hình khai cục, lấy được ưu thế sau tăng cường phòng thủ. Cái này quá thường thấy. Hơi có chút tư lịch người hâm mộ cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng là cổ hệ án lại phản kỳ đạo mà đi chi, ở tất cả mọi người đều cho rằng Liverpool nên tăng cường phòng thủ lúc, cổ hệ án lại làm cho đội bóng suy yếu phòng thủ tăng cường tấn công. Kỳ thực cổ hệ án sơ chung rất đơn thuần. Liverpool dung lỗi suất muốn xa xa cao hơn Inter Milan. Làm Inter Milan đã dùng 352 tới sau cuộc tranh tài, Liverpool ở tấn công chung cơ hội nên nhiều hơn, nhưng phải làm cho tốt công phòng chuyển đổi thoại. Hay là muốn ở trung hậu tràng, nhất là ở trung tràng làm văn chương. Lucas đúng là phòng thủ không sai, khả hắn công phòng chuyển đổi chung tác dụng không hề vượt trội, để cho Alonso lui về tiến hành lùi sâu tổ chức. Bảo đảm Liverpool tấn công có thể ở trung tràng tạo thành thừa thượng khải hạ xuyến liên tổ chức tác dụng, đây mới là mấu chốt nhất. Mà đối mặt Inter Milan ba hậu vệ như vậy trận hình, cổ hệ án như thế nào làm như không thấy. Hắn chính là muốn tăng cường tấn công đi đánh tan Inter Milan ba hậu vệ. Sở dĩ nói dung lỗi suất Liverpool càng cao, đó cũng là bởi vì tỷ số. Inter Milan tái tiến một cầu thì thế nào? 2-2 thị huề. Liverpool cũng không lạc hậu. Nhưng cổ hệ ản cũng biết rõ, đang làm ra cái này thay đổi người sau, muốn tiếp theo làm điều chỉnh cơ bản không quá khả năng, bởi vì cầu thủ công phòng tư thế không thể thường xuyên điệu thay đổi, trừ phi thật đến cuối cùng thời khắc. Cho nên đây là một trận hào đổ. Hắn cùng với Mourinho giữa sinh tử đối đổ. Không phải ngươi chết. Chính là ta mất. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Liverpool cùng Inter Milan ở trung tràng tiến hành kịch liệt chống lại, tranh tài có mấy phần trung thuộc về giao chứ trạng thái, hai bên lẫn nhau trận banh, nhưng lại ở trong đối kháng không cách nào lưu loát địa tổ chức khởi thế công, điều này làm cho người hâm mộ cửa thấy sốt ruột như đốt. Toàn thân cách cục đại ưu thế hay là ở Liverpool bên này, bởi vì Inter Milan muốn cùng thời gian tái chạy, bọn họ sẽ càng nóng lòng địa hy vọng mau sớm tổ chức khởi hữu hiệu thế công. Chính giữa chàng đối kháng trở nên giao chứ lúc, Inter Milan vì đạt được cầu quyền hơn nữa tổ chức khởi hữu hiệu thế công, hậu trường cầu thủ không kềm chế được sẽ gặp hướng trung tràng chèn ép. Tranh tài thứ 77 phút, làm cảm bị ạ sổ can đảm lên trước tranh chấp đoạn hạ quy cấp Tần Hùng chuyền bóng sau, Inter Milan mong đợi đã lâu thế công bắt đầu mãnh liệt bùng nổ. Cảm bị ạ sổ, sơ tản COVID, Pende, sơ nick đờ mấy người giữa nhanh chóng lưu loát địa chuyển lại để cho tấn công nhanh chóng đánh tới Liverpool cấm khu trước. Ở mấu chốt phòng thủ giải đất, Sonic đỡ tương cầu tà tắc đi Johnson sau lưng, vẹn đệ từ cánh nội thiết, ở cấm khu bên trong tiếp ứng đến Sonic đỡ chuyển bóng sau, cả dạ phở dụng mánh quả quyết ngăn trở ở trước mặt của hắn, cũng trực tiếp hạ chân thường đoạn. Vẹn đệ kéo cầu làm thoát khỏi trạng, nhưng là hắn không nghĩ tới Johnson lại từ mặt bên tương cầu đoạn hạ. Liên tục bị đánh sau lưng Johnson có thể nói đã bị đánh ra kinh nghiệm, hắn bản năng ý thức càng ngày càng mãnh liệt, biết ở bị đánh sau lưng nên như thế nào chạy trở về thủ. Lại nên như thế nào đi phối hợp đội hưu thường đoạn. Lần này, hắn một lần nữa thành công ở cấm khu bên trong trở chặn lại Inter Milan uy hiếp thế công. Trước 1194, gọi thế giới sôi trào. Betmaber sân bóng trên khán đài Inter Milan người hâm mộ ở ồn ào lên tạo thế, kêu gào Johnson trận banh lúc cùng vẹn đệ thân thể tiếp xúc có phạm quy. Đúng là, ở Johnson trận banh lúc, vẹn đệ dưới chân mềm nhũn gục xuống cấm khu bên trong, nhưng là trọng tài chính lại mặt không thay đổi hai tay ở trước người đàn chéo cơ múa hai cái, ý bảo không có phạm quy. Sonicder lập tức xông vào cấm khu bên trong tiến hành phản cướp. Giờ khắc này, Johnson làm ra bản chàng tranh tài hắn cá nhân biểu hiện chung thứ hai cao quang biểu hiện. Thứ nhất cao quang dĩ nhiên là cửa tuyến trước trở chặn lại Eto'o sút gôn trong nháy mắt đó. Dưới chân hắn tương cầu phản hướng tà trừ, trực tiếp nhanh chóng tránh ra Sonicder tranh chấp. Hơn nữa tương cầu trừ hướng không người giải đất bên phải đường, chính hắn hướng cánh phải chạy trốn hai bước đuổi theo cầu sau tái trực tiếp chuyển bóng đi phía trước. Liverpool phòng thủ thành công. Hơn nữa từ thủ chuyển công công tác nhìn làm cũng không sai. Quýt ở trung tràng bên phải đường tiếp ứng đến Johnson chuyển bóng, lúc này sở tản cổ việc bay tới phong trận, Quýt tương cầu chuyển ngang đi trung lộ, ở gơ rát dưới sự che chở Alonso có thoải mái khống chế bóng không gian. Hắn dừng cầu sau ngẩng đầu quan sát một cái, phảng phất không chút nghĩ ngợi tương cầu chuyển đi trước tràng thiên bên trái vị trí. Tân Hùng vốn là lui về tiếp ứng, nhưng là cảm bị ạ sổ vốn lần này công phòng trung vị trí liền kháo tiền. Hắn ở bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân trước đi tới Tần Hùng sau lưng. Mujino tại chỗ vừa nhìn phải kinh hãi run sợ, Liverpool chỉ cần rất tốt hoàn thành công phòng chuyển đổi, như vậy Inter Milan phòng thủ liền thật đủ để cho người lo lắng. Nhất là hậu trường không gian quá lớn. Hắn không nhịn được tại chỗ bên hô lên. Phạm Quy. Dùng Phạm Quy ngăn cản hắn. Cảm bị ạ sổ dĩ nhiên là không nghe được Mujino đang kêu cái gì, nhưng hắn đích xác có Phạm Quy giác ngộ. Làm Tần Hùng đưa lưng về phía hắn xúc cầu lúc. Cảm bị ạ sổ nghĩ tới Tần Hùng biết dùng vô số loại phương thức xử lý cầu, nhưng lại cứ không nghĩ tới, Tần Hùng dùng chân phải bàn chân đi dừng cầu giảm bất lực, lại thật giống như nhỏ nhẹ địa sạn khởi bóng đá, để cho bóng đá dừng lại ở hắn chân phải bàn chân thượng, đồng thời hoàn thành hướng bên phải xoay người. Tại thân thể sắp lộn lại lúc, chân phải bàn chân nhỏ nhẹ lực tương cầu liêu hướng phía trước. Gần như thần kỳ liên dừng mang quá, yêu nhã cực kỳ. Cảm bị ạ sổ lập tức thân chân chặt lại. Động tác rất lớn, hắn không cách nào ngăn trở bóng đá. Nhưng hắn cho là như vậy có thể ngăn trở Tần Hùng đi tới, cho dù là đem Tần Hùng phóng ngã xuống đất. Nhưng là Tần Hùng đang cùng bắp đùi của hắn sinh ra va chạm sau. Không ngờ cả người lảo đảo địa vọt tới. Coi ngậm vào trong miệng trọng tài chính lập tức ý bảo phe tấn công có lợi, hắn cũng sẽ không xử phạt cảm bị ạ sổ phạm quy. Dưới chân hai bước lảo đảo Tần Hùng ở bước thứ ba cùng bước thứ tư lần nữa ổn định thân thể trọng tâm, sau đó bắt đầu bạo thêm độ đi đuổi kịp bóng đá. Mang theo sát khí ngập trời dẫn bóng chứ bóng đá xông về Inter Milan cấm khu. Hắn ở phía trước tràng thiên bên trái khu vực, Tô Z tắc ở phía trước tràng thiên bên phải khu vực vọt tới trước kích. Inter Milan chỉ còn dư lại 3 hậu vệ. Sở hữu hồng quân người hâm mộ đang vì Tần Hùng hoan hô. Kia mang theo tràng khoát khí thế Tần Hùng thị vốn mùa bóng đương chi không thẹn hồng quân anh hùng. Mặc dù hắn không giống gơ rát như vậy thị hồng quân lãnh tụ tinh thần. Xe hóm nhưng là không có Tần Hùng ở sân bóng thượng dẫn Hồng quân vô số lần địa công thành rút ra trại, Hồng quân tuyệt sẽ không đi tới hôm nay. Hắn tựu như cùng Hồng quân phi tướng quân. Tần Hùng nhìn Inter Milan phòng tuyến, ánh mắt sắc bén như đao, hắn sẽ quan sát cùng phân tích tình thế, làm ra bản thân tốt nhất phán đoán cùng xử lý cầu lựa chọn. Tô Z chạy trô rất chính xác, lớn nhất hạn độ địa khiên chế trụ Inter Milan phòng tuyến. Để cho ba hậu vệ không cách nào tập trung lực lượng đi phòng thủ trong hai người một người. Ngược lại để cho Inter Milan hậu vệ cửa không dám khinh cử vọng động. Bọn họ nếu là hai người tới phòng thủ Tần Hùng, như vậy Tần Hùng chuyền bóng trốn thoát vị Tô Z, Tô Z có rất lớn cơ hội tạo thành đơn đao. Cho dù là thế giới đứng đầu nhất hậu vệ, cũng không thể nào ở không có chút nào trợ giúp dưới tình huống một chọi một phòng thủ ở thế giới cấp tiên phong. Trừ phi cái đó tiên phong ngu xuẩn đến chạy chỗ chỉ biết hướng hậu vệ đi chạy. Dù sao tiên phong cùng hậu vệ thị mặt đối mặt, tiên phong muốn phản việt vị, chỉ cần có rảnh rỗi gian. Hơn phân nửa độ là có thể bể mất cần xoay người hậu vệ. Mà nếu như là hai người tới phòng thủ Tô Z, đây quả thực giống như là đùa giỡn. Một người có thể phòng thủ ở Tần Hùng sao? Thế nào có thể? Đương kim châu Âu bóng đá, có cái nào hậu vệ dám nói một chọi một có thể đông Tần Hùng? Không có người. Cho nên Inter Milan ba hậu vệ chọn lựa một loại trung dung phòng vệ sách lược. Rẽ nẹt tí ngay mặt phòng thủ Tần Hùng, Samuel cư trung lâm cơ ứng biến, lũ xì ấu ngay mặt phòng thủ Tô Z. Đây thoạt nhìn là tứ bình bát ổn phòng thủ sách lược, không thể kén chọn. Nhưng hoặc giả lại là sai lầm nhất phòng thủ sách lược, bởi vì bây giờ là đường hẹp gặp nhau. Hợp lý nhất chưa chắc là chính xác nhất. Sân đá banh không mạo hiểm. Nơi nào tới kinh thiên vinh diệu cùng lợi ích. Làm Tân Hùng chuyến cầu đi tới khoảng cách Rẹ Nẹt Tì còn có 3 mét thời điểm, hắn đột nhiên dẫn bóng dừng lại. Rẹ Nẹt Tì nhất thời khẩn trương, hắn dự phán Tân Hùng muốn sinh dẫn bóng biến hóa. Không sai, Tân Hùng ở thả chậm độ sau khoảng cách Rẹ Nẹt Tì còn có 2 thước lúc chân phải má ngoài bắt cầu hướng bên phải. Thân thể cũng chuyển hướng trung lộ, nhìn qua thị muốn cắt ngang trung lộ. Rẹ Nẹt Tì lập tức di động qua đi chuẩn bị tiến hành tranh chấp. Tân Hùng lựa chọn cũng nhìn như thị không ngoài dự liệu. Bởi vì hắn nếu như chuyến cầu đi trung lộ, hắn cùng Tô Z là có thể tốt hơn địa liên hệ với nhau, một chọc khe, một phản việt vị, hai người đánh xuyên Inter Milan cả điều phòng tuyến. Tô Z cũng vừa vặn bắt đầu hướng Samuel cùng Lucy ở trung gian chỗ chống trước sáp. Nhưng là làm Rẹ Nẹt Tì tới tranh chấp lúc. Tân Hùng kia hướng bên phải bắt cầu chân phải lại làm ra lệnh Rẹ Nẹt Tì cùng toàn trường người xem khiếp sợ động tác. Lần thứ hai chân phải bắt cầu quá trình trung, ở đó mắt thường đều cơ hồ không thấy rõ trong nháy mắt, chân phải tấn địa lướt qua bóng đá danh giới, biến thành chân phải nội chắc dập đầu cầu, bóng đá ở mới vừa hướng trung lộ cổ động quỹ tích sinh 9 độ biến hóa. Rẹ Nẹt Tì kinh ngạc nhìn kia bị Tân Hùng một lần khống chế bóng động tác hai lần biến hướng bóng đá từ bản thân giữa hai chân lan qua, hắn mại khai chân tương đương với mở rộng ra môn hộ để cho bóng đá thông qua. Quăng như cái đuôi. Tân Hùng dùng được quăng như cái đuôi. Hơn nữa còn là xuyên háng hơn người. Đang bị Tân Hùng biến hướng xông qua lúc, Rẹ Nẹt Tì đầu tiếng nổ, giờ khắc này thị sỉ nhục, hắn biết cái này sẽ là Tân Hùng cá nhân chuyên nghiệp đời sống kinh điển thời khắc, mà hắn trở thành bối cảnh. Túng xem hắn 20 trở lục gấm đời sống, hắn thật còn chưa gặp được có thể ở một trận trong trận đấu để cho hắn như vậy tràn đầy cảm giác bị thất bại đối thủ. Thị hoàn bại. Có lẽ, hắn không phải không thừa nhận, bản thân già rồi. Betmaber trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ đã toàn bộ cơ múa nổi lên cánh tay chuẩn bị hoan hô Tân Hùng tên. Bởi vì làm Tân Hùng quá rơi Rẹ Nẹt Tì sau, lại hướng trước dẫn bóng đánh quá trình trung cũng chỉ ở 3 bước liền bỏ rơi Inter Milan còn lại 2 tên trung hậu vệ, bọn họ phòng thủ chú ý lực mới vừa rồi đều bị Tô Z cấp kềm chế đâu. Tân Hùng chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong, đơn đao phó hội. Xệ xạ khí môn ra, Tân Hùng ở điều chỉnh bước điểm sau hơi né người đi tới bóng đá bên trái, chân phải bên trong chân bối xoa cầu. Xệ xạ đã làm ra phát cứu động tác, nhưng là hắn hay là dự phán sai lầm. Hắn cho là Tân Hùng sẽ xạ một nửa cao cầu, nhưng hắn không có nghĩ đến Tân Hùng cơ bóng cũng là giả động tác, trên thực tế thị dùng chân cung tương cầu đá hướng khung thành xa rác. Bóng đá dán thảm cỏ cút vào khung thành dưới góc phải. Toàn trường sôi trào, Liverpool thành ở vào giờ phút này vô số 3 cũng sôi trào. Có lẽ toàn thế giới sở hữu Liverpool người hâm mộ, sở hữu Tân Hùng người hái mộ cũng như si như cuồng địa sôi trào. Trước 1195, đập nồi dìm thuyền hay là tự tìm đường chết. Tân Hùng ở trước mắt đưa bóng đá cút vào khung thành sau, khỏe miệng hắn dương lên trương dương tiêu ý, chợt phát ra cuồng dã gào thét, bóng đá hoàng đế 1195 trương. Hắn ở chạy như điên hướng bên sân lúc cởi bỏ bản thân áo đấu, lộ ra dương cương kiện Mỹ nửa người trên, sau đó vừa chạy như điên chứ gào thét, vừa tương áo đấu nâng lên ở đỉnh đầu không ngừng cơ múa. Betmaber trên khán đài, Inter Milan người hâm mộ im lặng không nói. Bọn họ nhịn được vì Tân Hùng hoa lệ ưu nhã lại tràn đầy đánh vào tính ghi bàn vỗ tay xung động. Mà Liverpool người hâm mộ thời là càn rỡ, kích tình, không giữ lại chút nào địa bắt đầu hoan hô cùng ủng hộ. Bọn họ là điên cuồng, ở Tân Hùng dọc theo bên sân chạy trốn lúc, trên khán đài người hâm mộ cửa thất thố động tác hắn cũng có thể đủ thấy rõ ràng. Có người muốn vọt vào bên trong sân cùng Tân Hùng cùng nhau ăn mừng, có người ôm đầu phảng phất khó có thể tin, có người thậm chí hưng phấn quá độ suýt nữa ngất xỉu quá khứ. Cũng không ít Hồng Quân tử chung người hâm mộ noi theo Tân Hùng, bọn họ cởi bỏ trên người áo đấu bắt đầu ở đỉnh đầu cơ múa. Ngồi ở ghế khách quý cùng trong bao xương xem tranh tài ra tân cửa, bọn họ tập thể đứng dậy vì Tân Hùng ghi bàn vỗ tay. Như vậy ghi bàn, ở cấp bậc như vậy trên võ đài, có thể nói là phi thường hiếm thấy, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bóng đá cái này hạng vận động, Champions League cái này hạng tái chuyện càng gồm có mị lực. Tăng ngày! Tăng ngày! Tăng ngày! Tân Hùng đánh tiến một hoa lệ đến nổ tung ghi bàn. Hoa lệ đến nổ tung ghi bàn. Hoa lệ đến nổ tung ghi bàn. Sướng ngôn viên đều điên cuồng, không ngừng tái diễn một câu nói, hắn lười đi nặng thuật Tân Hùng ghi bàn quá trình, cũng lười phân tích kế tiếp tranh tài tình thế. Hết thảy đều ở đây người xem trong mắt. Bỏ qua người, hối hận đi đi. Làm Tân Hùng ưu nhã xoay người liên rừng mang quá mạt quá cảm bị ả sổ, lại dùng quăng như cái đuôi thêm xuyên háng hơn người đột phá Rẹ Nẹt Tì. Cuối cùng nhàn đỉnh tín bộ địa đẩy xạ phá cửa, như vậy ghi bàn. Gặp nhau vĩnh viễn chân tàng tại chỗ có mắt thấy toàn quá trình người hâm mộ trong lòng. Vô luận đây là mang cho Liverpool người hâm mộ hạnh phúc cùng hưởng thụ hay là mang cho Inter Milan người hâm mộ đau đớn cùng hành hạ, đều đưa nhớ rõ cả đời. Ở nơi này một ngày, giờ khắc này, Hồng quân người hâm mộ ở Tần Hùng bị các đồng đội ngã nhào xuống đất sau phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu. Tần Hùng đại tướng quân. Cô Hệ Ản cũng tham dự vào đụng ngã Tần Hùng ăn mừng chung. Hắn cho là đời này nhất chuyện hạnh phúc liền là trở thành Tần Hùng huấn luyện viên trưởng. Vô luận là ở Azad, hay là ở Liverpool. Nếu nói là ở Azad Tần Hùng thị Cô Hệ Ản trong mắt phúc tướng. Như vậy ở Liverpool, Tần Hùng chính là Cô Hệ Ản thắng lợi kiếm. Mourinho tại chỗ bên vành mắt muốn rách. Hắn không cách nào tái giữ vững ở Vân Đạm Phong Khinh tư thế. Giờ khắc này, hắn như cũ không nhận thua. Không cam lòng. Như thế nào cam tâm? Một lần nữa bởi vì Tần Hùng một người mà để cho toàn bộ đoàn đội cố gắng đổ ra sông ra biển sao. Một lần nữa ở trong góc mắt thấy Tần Hùng cùng hắn các đồng đội đi lên vinh diệu tột cùng sao. Không. Không ba. Mourinho xoay người từ dự bị chỗ ngồi duệ khởi một tên cầu thủ, đơn giản rõ ràng địa hạ chiến thuật chỉ thị. Hắn người cuối cùng thay đổi người bài muốn đánh tới. Mà cái này thay đổi người một làm ra. Lại là để cho tất cả mọi người thất kinh. D. Mourinho người cuối cùng thay đổi người lại là dùng Balotelli thay cho trung hậu vệ Lucio. Cái này, đây là muốn điên thật rồi sao? Inter Milan muốn đánh 3 trung phòng, chúng ta có thể hiểu, nhưng là chỉ còn dư lại 2 tên hậu vệ sao? Mourinho một chiêu này không phải lần đầu tiên dùng đến, khả vào hôm nay chàng này trong trận đấu. Bây giờ như vậy dưới hình thế, đến tột cùng là đập nồi dìm thuyền hay là tự tìm đường chết đâu. Đại gia thấy nhân thấy trí đi, bóng đá tranh tài cũng luôn luôn là lấy kết quả luận thành bại. Sẽ để cho chúng ta nhìn một chút kế tiếp 10 phút, Inter Milan có thể hay không dựng nên kỳ tích. Balotelli ra sân sau, Inter Milan có thể bản thân cũng không biết đạo cụ thể trận hình nên thế nào đá. Bởi vì tấn công nhân viên quá nhiều, quá chật trội. Mourinho làm phiên dịch lúc ở nước Anh danh xuất rổ sần bên người thai nghe mắt thấy. Mà Lao Dồ Sẩn ở chấp giáo Barcelona lúc đúng là từng có chỉ để lại 2 tên hậu vệ cử động điên cuồng, hơn nữa thực hiện kỳ tích. Bây giờ, đến phiên Mourinho bản thân dựng nên thuộc về mình kỳ tích. Cổ hệ ản vẫn như cũ là án binh bất động, nhưng ở 3-1 dẫn trước dưới, Liverpool cách làm liền rất đơn giản, trận hình co rút lại tăng cường phòng thủ. Tân Hùng cùng Tô Z cũng tham dự vào trung tràng tranh chấp phòng thủ chung. Inter Milan ở khai cầu sau ở phía sau tràng đảo chân truyền bóng thị không có áp lực. Nhưng là về phía trước đẩy tới thế công thoại, bọn họ tắc cần càng kiên nhẫn một ít, dù sao Liverpool ở trung hậu tràng cũng có rất nhiều phòng thủ cầu thủ, cộng thêm Inter Milan bản thân ném vào nhiều hơn tấn công cầu thủ, không gian trở nên càng dày đặc. Chuyền bóng chỗ trống cũng không dễ dàng xuất hiện. Ở không cách nào hoàn thành chuyền thiết đẩy tới sau, Inter Milan chọn lựa dơ lên cao cao đánh chiến thuật. Nhìn một chút có thể hay không đục nước béo có gây ra hỗn loạn. Tranh tài thứ 87 phút. Sonic đỡ cánh tạt đồng ở phía trước điểm liền bị Mascherano không chiến giải vây. Sonic đỡ chân này tạt đồng có thất tiêu chuẩn, cấp Liverpool dễ dàng giải vây hơn nữa phát động công nhanh cơ hội. Quy đang cùng vẹn để trong tranh đoạt thắng được, hắn tương cầu tà chuyển đến trung lộ gơ rát dưới chân, gơ rát một cước ra cầu, tương cầu chuyển đến Tần Hùng chạy chỗ quý tích thượng. Tần Hùng cùng Mạch Cổn khoảng cách rất gần, hắn ở bóng đá cút tới sau đột nhiên dừng xoay người dừng cầu, Mạch Cổn cũng dừng bước, Tần Hùng tái đột nhiên khởi động tương cầu đá hướng bên trái đường. Mại Cổn tái khởi động tắc từ từ bị Tần Hùng bỏ rơi. Đuổi theo bóng đá Tần Hùng bắt đầu gặp gỡ Inter Milan phòng thủ cầu thủ hợp vây. Zanetti, Cambiaso, ngay cả Samuel ở cấm khu tuyến thượng cũng di động hướng cái này một bên phòng ngừa Tần Hùng nội thiết. Tần Hùng cũng không có một ý đi một mình địa dính cầu đột phá, hắn ở chuyến cầu tiến vào vòng vây trước liền tương cầu chọn chuyển cấm khu trước cánh phải. Tô Z ở nơi nào ổn thỏa địa dừng cầu, hắn đối mặt chỉ có nhanh chóng trở về thủ đến cấm khu tuyến thượng sở tạn của Vít. Mà còn lại phòng thủ cầu thủ tắc lập tức hướng Tô Z cái này một bên di động. Ở sở tản cổ việc trước mặt, Tô Z tương cầu tà hướng một chuyến, sau đó ở cấm khu bên ngoài duyên chỗ một cước tạt đồng đưa ra. Tạt đồng sau Tô Z trong lòng gọi tao, thấy bóng đá hướng bay, hắn cái này cầu giống như chuyển đến Tần Hùng chạy chỗ phía sau. Tần Hùng chung quanh giờ khắc này thị thiếu hụt phòng thủ cầu thủ, Cambiaso, Zanetti, Samuel đều ở đây mới vừa rồi chạy đi phòng thủ Tô Z. Không thể không nói. Inter Milan phòng tuyến đã mất đi nhất định trật tự cùng ổn định. Tô Z cái này cầu truyền để cho Tần Hùng thiếu chút nữa nhi vặn gây yêu, không thể không ở bên trong thiết chạy chỗ trung cấp dừng lại sau đó lập tức xoay người. Nhìn bay hướng phía sau mình bóng đá, Tần Hùng căn bản không có suy tính thời gian, hắn trực tiếp tại chỗ khởi nhảy, cả người giãn ra đến cực hạn, đi theo thân thể bản năng đi hoàn thành sút gôn. Toàn trường người xem lần nữa đứng dậy tụ tinh hội thần địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng. Không ít người há to mồm. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần thái. Đảo quải kim câu. Chương 1196, người thứ tư, đệ nhất nhân. Đang ở Tần Hùng đảo quải kim câu sút gôn trong nháy mắt, Betma bơ sân bóng trên khán đài, bên sân, vô số đèn loang loáng đang lóe lên, phát ra ánh sáng giống như thắp sáng bầu trời đêm đầy sao. Bóng đá hoàng đế 1196 chương. Vâng! Tân Hùng đảo quải kim câu bắn ra bóng đá cầu tốc cực nhanh địa bay hướng khung thành, nhưng là đây là một cái bóng bật đất. Bóng đá ở tiểu cấm khu bên trong bắn ngược sau chui vào khung thành bên trong. Sệ xạ vốn có cơ hội phát cứu thành công, nhưng là ở bóng đá đạn địa sau, quấy nhiều hắn hoành phát lúc dự phán, đưa đến hắn mặc dù bàn tay đến nơi, lại thiên ly bóng đá bay vào khung thành quy tích. Betma bơ lần nữa. Tân Hùng từ dưới đất bỏ dậy một khắc kia, Inter Milan toàn đội cũng ánh mắt ngây ngốc ngưng mắt nhìn hắn. Bị hắn đánh bại, hoàn toàn đánh tan. Đang chuẩn bị dọc theo bên sân chạy trốn tiến hành ăn mừng, Tân Hùng đã có chút gần như mất lý trí, hắn lại phải cởi xuống bản thân áo đấu. Tại chỗ bên nóng người bờ nổn trực tiếp xông vào bên trong sân đè lại Tần Hùng cởi quần áo đến một nửa hai tay, chiều hắn hưng phấn hét, ngươi diễn ra hạt chít. Tần Hùng, ngươi chính là Liverpool thượng đế. Nhưng là ngươi sẽ không muốn ở mấy chục giây sau bị phạt kết quả. Ngươi đã có một trương hoàng bài trong người. Bờ nổn nói không sai, đang đánh tiến thứ hai cầu lúc, Tần Hùng đã cởi quần áo ăn mừng quá một lần, bị trọng tài chính ra kỳ quá hoàng bài cảnh cáo. Khả Tần Hùng khi đó căn bản không quan tâm, liền cũng không có yên tâm thượng. Bây giờ bị bờ nần vừa hô, Tần Hùng tỉnh ngộ lại, hắn dừng lại cởi quần áo ăn mừng động tác, ôm bờ nần vọt tới bên sân, sau đó quỳ xuống đất giang hai cánh tay, cuối cùng sau té ngựa ở thảm cỏ thượng, lấy chữ to hình cứ như vậy nằm cười. Liverpool cầu thủ cửa toàn bộ hướng Tần Hùng phong tới, trên khán đài hồng quân người hâm mộ ăn ý chiều Tần Hùng làm ra đính lễ quỳ lệ cử động. Khó có thể tin, khó có thể tin ghi bàn. Tần Hùng vào hôm nay Champions League chung kết thượng đánh tiến ba cái ghi bàn. Hắn diễn ra hat-trick. Hơn nữa ba cái ghi bàn các đặc sắc tuyệt luân. Cái thứ nhất là rung động thức thế giới ba phá cửa. Thứ hai hoàn toàn là hắn cá nhân biểu diễn, liên đột mang quá dùng tình xảo dưới chân kỹ thuật đánh bại Inter Milan phòng tuyến. Người thứ ba ghi bàn thời là thưởng tâm duyệt mục đảo quải kim câu. Cái này ba cái ghi bàn cũng có cơ hội cạnh tranh thế giới bóng đá niên độ cao nhất ghi bàn. Tuyệt đối cũng có tư cách thành là tốt nhất ghi bàn. Nếu như muốn hỏi bản chàng tranh tài MVP, không nghi ngờ chút nào sẽ là Tần Hùng. Hắn gặp nhau lần thứ tư tham gia Champions League chung kết chung lần thứ tư được tuyển làm chung kết MVP. Hắn dùng 3 cái ghi bàn trợ giúp đội bóng 4-1 dẫn trước Inter Milan, tranh tài không có huyền niệm, Liverpool chỉ chờ bị tuyên bố trở thành vốn mùa bóng Champions League vô địch. Tân Hùng giống vậy dựng nên hạng nhất mới ghi chép. Lần trước có thể ở Champions League chung kết chung diễn ra hạt chít hoặc là đánh tiến nhiều hơn ghi bàn sự tình phát sinh ở 1969 năm. AC Milan tở dạ thì ở đó chẳng cùng Ajax chung kết chung diễn ra hạt chít. Ở chỗ này trước, cũng chỉ có 1960 năm cùng 1962 năm Champions League chung kết thượng, Puskas một lần hạt chít, một lần đại bốn hỉ. Di sở kẻ phạ nộ một lần hạt chít, Nga, 1960 năm kia chàng Real Madrid cùng phở dạng phụt Champions League chung kết, Puskas đánh vào bốn cầu, di sở kẻ phạ nộ diễn ra hạt chít. Real Madrid 7-3 phở dạng phụt đoạt quan. Nói cách khác, Champions League cái này hạng tái chuyên thượng, chỉ có 3 người làm được ở Champions League chung kết chung đánh tiến 3 cầu hoặc là 4 cầu. Ở 31 năm sau, có người thứ tư làm đến nơi này dạng vĩ đại sự tình, đó chính là đến từ Liverpool Tân Hùng. Mà Champions League cải chế sau, Tân Hùng tắc cũng là ở Champions League chung kết chung diễn ra hạt chít đệ nhất nhân. Có vô số người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên cũng thịnh khen quá Tân Hùng thị thế giới thứ nhất. Hắn ở câu lạc bộ tái tràng thượng biểu hiện thị không có gì sánh kịp. Hắn lấy được vinh dự thực tới tên thuộc về, bởi vì hắn còn đang không ngừng đi tới. Không ngừng sáng tạo kỷ lục, viết thuộc về mình truyền kỳ. Ở Liverpool điên cuồng ăn mừng chàng này Champions League chung kết đi tới điểm cuối trước đã chế tạo đại thắng thế thời điểm, Inter Milan cầu thủ cửa ở sân bóng thượng ăn ý làm ra một cái động tác. Bọn họ xoay người nhìn về bên sân Mourinho, cầu thủ cửa cũng tâm tình cực kỳ phức tạp, biểu tình cũng có chút bi thương. Ba cái cầu chênh lệch, nếu như cấp bọn họ 60 phút, hoặc là dù là 30 phút, bọn họ cũng sẽ không vào giờ khắc này buông tha cho. Nhưng là chỉ còn dư lại 3 phút. Bọn họ biết không hy vọng. Mourinho một lần lại một lần địa đánh bạc, cuối cùng hay là không có thể trợ giúp đội bóng vãn hồi bại cục. Inter Milan cầu thủ cửa không có chút nào trách cứ Mourinho ý tứ. Dù là một lần cuối cùng đánh bạc đơn giản là tang tâm bệnh cuồng, để cho hậu phòng tuyến rất dễ dàng địa bị Liverpool công nhanh nghiền ép. Nhưng là Inter Milan cầu thủ cửa có thể hiểu Mourinho. Hơn nữa tâm tồn cảm kích. Giờ khác này bọn họ chỉ muốn đối Mourinho trung tâm địa nói một câu, đầu nhi, ngài tận lực, chúng ta, cũng tận lực. Thị, Inter Milan tận lực. Trang diện như vậy để cho trên khán đài không ít Inter Milan người hâm mộ cũng san nhiên rơi lệ. Chờ đợi 40 năm, quay đầu lại cũng là thất bại trong gang tấc, gục xuống điểm cuối tuyến đả kích cùng đau đớn xa như vậy so với gục xuống khởi chạy tuyến càng thêm làm người ta khó có thể chịu đựng. Mourinho hai tay sáp đại đứng ở bên sân, thấy chàng thượng cảnh tượng, hắn không nghĩ nhận thua, khả thực tế tương nhất thực tế tàn khốc bày ở trước mắt của hắn. Hắn chiều cầu thủ cửa gật đầu một cái, sau đó vỗ tay. Hắn tiếng vỗ tay thị vì mình các đệ tử. Bọn họ tận lực, hắn nhìn ra được. Sau đó Mourinho xoay người đi về phía mới vừa đi trở về huấn luyện viên tịch Cổ Hệ Ản. Ở tranh tài còn chưa kết thúc lúc, Mourinho hướng Cổ Hệ Ản đưa ra bản thân tay. Chúc mừng Liverpool đạt được vô địch. Cổ Hệ Ản cùng Mourinho bắt tay, đây là bọn hắn ở lần thứ 2 sau khi giao thủ mới có lần đầu tiên bắt tay. Cái này cũng không đại biểu Mourinho đã thua tâm phục khẩu phục. Phục. Hắn tuyệt sẽ không phục. Đây chẳng qua là hôm nay cuộc chiến đấu này hạ màn mà thôi. Inter Milan lần nữa khai cầu sau cũng không có đi tiến hành điên cuồng tấn công, Liverpool dọn xong trận hình làm xong phòng thủ, Inter Milan liên tục trùng tràng đảo chân không chế bóng, Liverpool để mặc cho bọn họ tùy ý không chế bóng. Chỉ cần không đánh uy hiếp tấn công, Liverpool rất thích ý thời gian cứ như vậy trôi qua đi xuống. Đi ngang qua thương rừng bù giờ 3 phút sau, trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Inter Milan cầu thủ cửa mệt là địa dừng lại bước chân. Trang này tranh tài làm bọn hắn tâm lực quá mệt mỏi tiêu hao cực lớn, nhưng dù là cả người đều mỏi mệt, cũng so ra kém vô địch cảnh rơi mang đến mặt trái tâm tình. Kia giống như là virus, lây bệnh toàn đội, đại gia cũng không muốn nói thoại, có người nằm ở trên mặt đất, có người ngồi chồm hổm xuống bưng kín mặt, có người vẻ mặt thẫn thờ nhìn về ở sân bóng bên trong chạy như điên Liverpool cầu thủ. Mourinho đi vào sân bóng, ai cá đi ôm an ủi mình đệ tử, đây cũng là hắn cáo biệt. Hồng quân cầu thủ cửa tắc bất chấp nhiều như vậy, làm huấn luyện viên, dự bị cầu thủ, bị đổi kết quả cầu thủ cùng nhau xông vào sân bóng bên trong một khắc kia. Betmaber trở thành Hồng quân vui mừng hoàn mỹ võ đài. Chương 1197, Vương Triều phục hồi thế. 2009-2010 mùa bóng UEFA Champions League chung kết ở Betmaber hạ màn. Trải qua 90 phút kịch chiến, đến từ nước Anh Liverpool lấy 4-1 tỷ số đánh bại đến từ Italy Inter Milan cướp lấy vô địch. Bản trang tranh tài Liverpool phát huy xuất sắc, có thể nói bọn họ tương tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn, cũng hướng các khán giả phô bày đoàn đội cùng cầu thủ cá nhân hoàn mỹ kết hợp mị lực. Chúng ta không quên được trong trận đấu Gina, Ozilio, Johnson, Alonso, Mascherano, Gerrard, Tozet chờ cầu thủ xuất sắc biểu hiện, nhưng ở toàn đội biểu hiện tổng hợp rất ưu tú cơ sở thượng, Tần Hùng trở thành lóng lánh toàn trường ngôi sao. Hắn ghi bàn hạt chỉ thị trực tiếp đánh tan Inter Milan trực tiếp nhân tố. Nhưng ta ở chỗ này nhất định phải trọng thân, Cổ Hệ Ản ở tái trước đã nói một điểm không sai, Liverpool thị một chi đoàn đội, dù là Tần Hùng biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng là không có đội hữu cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn không thể nào hoàn toàn dựa vào cá nhân đi đánh bại Inter Milan. Đây cũng là hiện đại bóng đá phát triển đến nay không có thay đổi nòng cốt nhân tố. Giống như người hâm mộ cửa sẽ đi thảo luận nếu như Messi không ở Barcelona, hắn hay không sẽ ưu tú như vậy, thiếu hụt Xavi. Iniesta chờ Barcelona đội hưu ủng hộ, Messi vẫn có thể ghi bàn như mà sao. Cái vấn đề này đặt ở Tần Hùng trên người cũng là giống nhau, ở Ajax, hắn có Sonder, Van der và Ad, ít ra chờ ưu tú đội hưu, ở Arsenal, cũng có trước vậy dạ, Ashley có lệ, Henry, Fazega, Paez, dùng bở chờ đội hưu, ở Real Madrid, bên cạnh hắn giống vậy có Guti, Sonder, Robben, Joe, Casillas, Ramos chờ ưu tú đội hưu. Hắn có thể xuất sắc như vậy, không thể đơn thuần, nông cạn địa giải độc vì một mình hắn xuất sắc. Hắn rất tuyệt, nhưng là ở có hảo đội hữu ủng hộ hạ. Hắn sẽ càng động. Ngược lại, hắn đối đội bóng làm ra cống hiến, trợ giúp đội bóng thắng cầu, đạt được thắng lợi. Đi thông vinh diệu. Đây là đoàn đội cùng cá nhân kết hợp thành công. Vô luận như thế nào, Tần Hùng bây giờ chính là toàn thế giới được chú ý nhất bóng đá ngôi sao, cũng là lớn nhất giá trị, ở sân bóng thượng uy hiếp lớn nhất cầu thủ, một điểm này không thể nghi ngờ. Inter Milan hôm nay rất bị động. Từ mở màn liền bị Liverpool chế trụ, sau đó sự phản kháng của bọn họ lấy được quá hiệu quả, chỉ tiếc Liverpool không có phạm sai lầm, ít nhất Liverpool từ đoàn đội kỹ chiến thuật, cầu thủ phát huy, tâm lý tầng diện toàn phương vị tới quan sát, ít nhất không có phạm phải quá lớn lỗi, điều này làm cho Inter Milan bỏ ra quá nhiều, lại như cũng không cách nào thay đổi bị Liverpool khắc chế khốn cảnh. Chúng ta nên vì Inter Milan đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn họ để cho chàng này ở theo dự đoán có thể sẽ rất khô khan tranh tài trở nên đặc sắc. Cũng không phải là lấy một loại thuận lý thành trương phương thức thua mất tranh tài, bọn họ phản kháng quá, dãy rủa quá, bính hết tất cả đi cố gắng quá, như vậy Inter Milan, bọn họ có thể ngẩng cao đầu đi nhận Á quân tường bài, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đáng giá bị người hâm mộ cửa dụng trưởng thanh đưa tiễn. 2009-2010 mùa bóng châu Âu bóng đá đỉnh cấp giải đấu cùng được chú ý nhất Champions League đã kết thúc, chúc mừng Liverpool cướp lấy giải ngoại hạng Anh vô địch cùng Champions League vô địch, đây là bọn hắn được mùa một mùa bóng. Ở sau này chúng ta gặp nhau trực tiếp truyền Champions League vô địch ban thưởng buổi lễ. Tân Hùng đang cùng các đồng đội ăn mừng đi qua đi tới Sở Nịch Đờ bên người. Sở Nịch Đờ hai tay chống nạnh thân thỉnh mất mát đứng tại chỗ, cũng không biết ánh mắt của hắn đến tột cùng phong tỏa ở nơi nào. Có lẽ căn bản không có tiêu điểm. Tân Hùng đi tới bên người của hắn, đưa tay ôm bờ vai của hắn, khích lệ nói, Wesley, ta và ngươi thị cùng loại người. Chúng ta sẽ không bị thất bại đánh ngã, đúng không? Có lẽ làm giờ khắc này người thắng, ta nói những lời này có chút dối trá, nhưng ngươi hiểu ta. Ta không thèm đi diếu võ dương oai, huống chi thị ở ta trước mặt bằng hữu. Sơ Nịch Đờ gật đầu một cái. Hắn nghiêng đầu đối Tần Hùng nói, nhưng bây giờ ta thật rất khó chịu, rất khó chịu. Ta dĩ nhiên sẽ không bị đánh ngã, nhưng là, xin cho ta một ít không gian, để cho tự ta tương cái này cổ khó chịu tâm tình chịu được quá khứ. Sau đó, ta sẽ lần nữa bắt đầu, được không? Ngươi đi ăn mừng đi, chúc mừng ngươi, lần thứ tư nâng lên trang Champions League vô địch, Tần Hùng, cùng ngươi ở cùng cá thời đại. Để cho ta cảm giác vừa là may mắn, cũng là một loại thai ách. Tần Hùng hôn một cái Sơ Nịch Đờ đầu, sau đó rời đi. Hắn không thích hợp thời gian dài bồi bạn Sơ Nịch Đờ, bởi vì kia ngược lại sẽ không đối Sơ Nịch Đờ lần nữa tỉnh lại đi có trợ giúp, hắn chỉ có thể lựa chọn đi ra. Sơ Nịch Đờ thoại có lẽ là đối, ở cùng cá thời đại trong, bọn họ là bằng hữu, nếu như là đội hữu, với nhau đều là may mắn, nhưng nếu như là đối thủ thoại, người thắng, lâu dài người thắng sẽ để cho người thất bại cảm thấy rất bị thương. Tần Hùng đi tới đội hưu bên người, trừ huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản ôm lấy hắn ghé vào lỗ tai hắn nói rất nhiều thoại, các đồng đội cũng rối rít tiến lên cùng hắn ôm, trừ một ít ca ngợi ra, rất nhiều trẻ tuổi cầu thủ sẽ tương Tần Hùng coi làm thần tượng. Vô luận sân bóng ngoại hay là sân bóng bên trong, Tần Hùng giống như rất nhiều huấn luyện viên trưởng sở khen ngợi như vậy, hắn cũng không có bởi vì danh tiếng cùng tài sản mà thay đổi đối bóng đá chuyên chú lực cùng tinh thần nghề nghiệp. Ban thưởng buổi lễ đến, ở Hồng Quân người hâm mộ cửa tiếng hoan hô chung, Liverpool cầu thủ dẫn đầu tại chỗ bên đứng thành hai hàng, nên đón Inter Milan cầu thủ lên đài nhận Á quân tường bài. Ở tiếng vỗ tay chung, thất lạc Inter Milan toàn đội cộng thêm chủ soái Mourinho đi lên khán đài. Ở bọn họ nhận lấy Á quân tường bài sau, Liverpool cầu thủ cửa sắp hàng hướng trên khán đài đi tới. Đi ngang qua hai bên người hâm mộ rối rít hướng Liverpool cầu thủ ngoắc chi ý, ở ca ngợi cùng tiếng vỗ tay chung, Liverpool cầu thủ cửa đi lên khán đài trung gian lãnh thưởng lối đi. Cùng UEFA mời tới ra tân cửa nhất nhất bắt tay, sau đó ở UEFA chủ tịch tờ Latini trước người bị ban hành vô địch tường bài, cầu thủ cửa lộ ra cực kỳ hưng phấn, đại gia không ngừng vuốt ve cúp vô địch, tầm mắt tắc tần tần địa nhìn về phía Champions League cúp vô địch. Tân Hùng cùng rất nhiều gia tân cũng trò chuyện mấy câu nói, cùng tờ Latini lúc bắt tay, càng bị tờ Latini tự mình ở bên thai ca ngợi, Tân Hùng khiêm tốn đón nhận những thứ này đại nhân vật khen ngợi sau, bội đeo lên vô địch tường bài. Đến ban hành cúp một khắc, Gơ rắt đứng ở tờ Latini mặt tiền triệu Tần Hùng ác. Tần Hùng, tới. Tới. Tần Hùng vòng qua Alonso đi tới bên người của hắn, cười nói, ngươi đang làm gì? Đại gia đều ở đây chờ ngươi nâng lên cúp đâu. Gơ rắt ôm Tần Hùng cổ, ở trên mặt hắn hung hăng vừa hôn, hưng phấn nói, tới, cùng nhau phủ ly. Mặc dù ngươi liên đội phó đều không phải là, nhưng giờ khắc này ngươi chắc là nhân vật chính. Tần Hùng sau khi cười xong cũng không từ chối, gật đầu nói, được rồi, vậy hay nhanh điểm. Ở tờ Latini đem cúp đưa đến Gơ Rát cùng Tần Hùng trước mặt sau, hai người một bên cầm cúp C1, sau đó kéo cúp để bộ dơ lên thật cao. Hiện trường lễ pháo trỗi lên, thải điệu bay lượn, vô địch lễ nhạc vang lên, Hồng Quân người hâm mộ cửa hoan hô tiếng điếc tai nhức óc. Liverpool lúc cách 20 năm sau trở lại nước Anh đỉnh, lúc cách 5 năm sau lần nữa quân lâm châu Âu. Kia từng để cho châu Âu chấn động Hồng Quân Vương Triều đã có phục hồi thế. Trước 1198, mùa hè Nam Phi đến. Liverpool lấy xong quan vương huy hoàng chiến quả kết thúc 2009-2010 mùa bóng. Tần Hùng bao gồm nước Anh bổn thổ 3 hạng cá nhân cao nhất vinh dự, ngoại hạng Anh xạ thủ vương, châu Âu đôi giày vàng tượng, cùng với Champions League cao nhất xạ thủ, Champions League chung kết MVP chờ một hệ liệt vinh dự giải thưởng. Liverpool trở dự mà về, đội bóng một lần nữa ở trong thành tiến hành thịnh huống chưa bao giờ có đoạt quan xe buýt du hành ăn mừng. Tương đối lệnh Tần Hùng ngoại ý muốn thị, hắn giống như còn bị phú dư chính trị nhiệm vụ. Chẳng những trở thành Liverpool thị vinh dự thị dân, bị thị trưởng ban hành tưởng trương, còn cùng Trung Quốc chú nước Anh đại sứ quán ngoại giao quan cùng nhau đi London đảo đỉnh phố, chính nhi Bắc Kinh cùng mới vừa trở thành nước Anh mới thủ tướng Camazon uống xong ngọ trà. Điều này làm cho Tần Hùng trở thành toàn cầu nhiệt nghị nhân vật, nhất là ở Camazon xuất nhậm mới thủ tướng phóng hoa trước, Tần Hùng giống như là đại biểu Trung Quốc tiên phong quân, trước cùng nước Anh thủ tướng đánh giao đạo, hắn lần nữa bị nước Anh thủ tướng Thụ Dư vinh dự tưởng trương. Mà bị thúc chi cao các nước Anh vương thất cũng mời Tần Hùng tham gia yến hội, đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì rất nhiều nước Anh bóng đá vòng Đức cao vọng trọng nhân vật cũng có cơ hội bị hoàng thất tiếp kiến, bị Thụ Dư kỵ sĩ huy chương hoặc là cao cấp hơn đường tưởng trương, tỷ như Heger, Nga, Ferguson thì trực tiếp bị phong tước. Tần Hùng đại biểu quá hai chi bất đồng nước Anh đội bóng cấp lấy Champions League vô địch, cái này tự nhiên cũng tính tắc là vì nước Anh bóng đá làm ra cống hiến, cộng thêm hắn bạo bằng danh tiếng, Anh Vương thất mời hắn đi cung điện bù kỳ ngảm làm khách cũng không có gì kỳ quái. Bất quá ở mùa bóng sau khi kết thúc một hệ liệt xã giao lệnh Tần Hùng danh tiếng cùng ảnh hưởng lực tiến hơn một bước trên đất thăng. Internet thời đại phát triển nhanh chóng, Âu Mỹ rất nhiều chứ danh xã giao website cũng mời Tần Hùng đi mở cá nhân chương mục. Dù là chẳng qua là tương một ít hắn sẽ thả ở cá nhân trên trang mạng tin tức Tân Văn đồng thời đổi mới ở xã giao website thượng, cái này đều có thể. Những thứ này chuyện vụn vặt tự nhiên không cần Tần Hùng tới quản lý, tỉ như ở Twitter cùng mặt trong sách, Tần Hùng chương mục mới vừa mở không tới 24 giờ lấy được người hái mộ số lượng liền bước gần ngàn vạn, ở 2010 năm cái thời đại này, có thể đạt được ngàn vạn cấp người hái mộ số lượng ngôi sao nhân vật, danh tiếng đã là vượt quá tưởng tượng. Cuối tháng 5, Tần Hùng lên đường đi trước Nam Phi trước. Siv ở bên trong phòng ngủ giúp hắn thu thập xong hành lý. Bên trong chứa đổi giặt quần áo cùng với nhật dụng phẩm. Thân ái, ta cho là chuyện này chúng ta còn nên tái thảo luận một chút. Mặc bộ một món bản thân cùng tên nhãn hiệu hưu nhàn tay ngắn tê tuất Tần Hùng cũng không quay đầu lại nói, không có gì khả thảo luận, ngươi hoặc là cùng nhi tử ở Liverpool đợi, chờ ta hợp cuộc kết thúc làm tiếp tính toán. Hoặc là ngươi liền mang nhi tử trở về Trung Quốc chờ ta. Châu Phi, ngươi nghĩ tới nơi nào bây giờ là cái gì khí trời sao? Ngươi có thể đem nhi tử phóng ở nhà để lại cho bảo mẫu sao? Ngược lại ta khẳng định không đồng ý. Nhưng ngươi nói ngươi chịu được châu Phi khí hậu, hành, ta cũng không phản bác, ngươi không phải tiểu khí tiểu cô nương, khả nhi tử đâu. Ngươi để cho hắn đi chung với ngươi chịu tội sao? Nếu như các ngươi nhất định phải đi, con kia sẽ để cho ta phân tâm, ta không phải ở sao lãng ngươi ủng hộ tâm ý của ta, mà là ta đi tranh tài muốn cùng tập thể ở cùng một chỗ, như vậy các ngươi ở bên ngoài. Ta dĩ nhiên không cách nào yên tâm, huống chi châu Phi bên kia chỉ an còn không tốt lắm. Bà bối, nghe ta, ở lại Liverpool hoặc là trở về Trung Quốc, ngươi chỉ có cái này hai cái lựa chọn, Nga. Còn có người thứ ba, ngươi có thể mang theo nhi tử đi nghỉ phép, chờ ta hợp cụp sau khi kết thúc trực tiếp cùng các ngươi đi hội hợp cũng được. Sịp bất đắc dĩ cười nói, quốc gia khác đội đều là mang theo thái thái đoàn, ngươi đi tranh tài, ta đi nghỉ phép, bị truyền thông biết, còn tưởng rằng ta muốn cùng ngươi ly hôn đâu. Tần Hùng xoay người lại cầm lên dương hành lý, nhún vai nói, người khác yêu nói gì, quản nhiều như vậy làm gì. Hừ, nói tiêu sái. Nếu như ngươi ở tranh tài sau khi kết thúc có ký giả hỏi ngươi có phải hay không cùng ta xuất hiện vấn đề, khi đó xem ngươi còn không câu chấp đứng lên không. Như vậy đi, ta mang nhi tử trở về Trung Quốc đi, đến lúc đó thật có ký giả hỏi tới. Tối thiểu ta thị tại Trung Quốc, cùng Trung Quốc người hâm mộ cùng nhau vì ngươi thêm dầu a. Tần Hùng cười cúi đầu hôn hắn một cái, cười nói, được rồi, tùy ngươi ý ta đi xem một chút nhi tử, sau đó liền đi. Hai cái miệng nhỏ cùng đi đến Tần Diệp căn phòng, hắn đang ngủ giấc trưa. Sịp đứng ở Tần Hùng bên người cùng hắn cùng nhau hạnh phúc địa nhìn nhi tử ngủ say bộ dáng. Tần Hùng túi đầu ở nhi tử trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Sịp êm ái thấp giọng nói, có lúc ngươi đi bên ngoài đánh tranh tài, hắn hai ngày không thấy được ngươi chỉ biết phát tính khí, lần này muốn cùng ngươi phân biệt thời gian dài như vậy, trời mới biết hắn có thể hay không không ai quản được. Một điểm này rất là để cho Tần Hùng tự hào. Nhất là nhi tử thị phát tính khí, mà không phải làm nũng. Tần Hùng cười một tiếng nhẹ giọng nói, chờ hắn tái lớn lên chút liền hiểu, ta đi, các ngươi chiếu cố tốt bản thân, có bất cứ chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ngươi có chuyện gì cũng phải đầu tiên cho ta biết, biết không? Một đường bình an, chúc ngươi ở gật cuộc thượng lấy được hảo thành tích. Tần Hùng cùng Sịp Vôn đừng đi qua liền đưa lên hành lý đi ra khỏi nhà. Hắn tư nhân huấn luyện viên cùng tư nhân thầy thuốc đã sớm ngồi ở một chiếc trung hình SUV chung đằng hắn. Lần này hắn đi trước Nam Phi tranh tài, bởi vì thời gian khá lâu, hắn dĩ nhiên sẽ mang theo bản thân đoàn đội. Nhất là ở mới vừa kết thúc châu Âu khẩn trương kịch liệt mùa bóng đi qua, hắn càng cần hơn tư nhân huấn luyện viên cùng thầy thuốc càng tỉ mỉ hướng dẫn cùng chiếu cố. Ở ngồi thượng đi trước Nam Phi tư pháp thủ đô bờ lộ ẻm phòn tiền máy bay sau, ngồi ở hàng đầu thường Tần Hùng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu rơi vào trầm tư. 2010 năm lượt cúp sắp khai chiến. Đến từ toàn thế giới 32 chi đội bóng lại triển khai 4 năm vì một lần kịch chiến, tranh đoạt kia chí cao vô thượng vượt cụp. Đối Tần Hùng mà nói, vượt cụp thị khả vọng mà không thể được, đơn giản là liên nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Sứ mạng của hắn, trách nhiệm của hắn, dã tâm của hắn, chẳng qua là không thẹn với lương tâm, cùng Trung Quốc đội có thể ở vượt cụp thượng hoàn thành đột phá, vượt qua, như vậy là đủ rồi. Mà hắn cũng cho là cái này đúng là quốc gia đội quá khứ bắt năm qua mạnh nhất một thời kỳ. Bởi vì giống như Lý Vĩ Phong, Thiệu Giai Giật, Tôn Cát Hải chờ đội hữu, cũng tương hội tại cái này giới vượt cụp sau đạm ra khỏi nước nhà đội, nguyên nhân không có hắn, bọn họ tuổi tác đã không thể nào ở 4 năm sau tái thành vì quốc gia đội chủ lực. Từ 2004 năm bắt đầu tới hôm nay, 6 năm trong trưởng thành cùng tiến bộ, Trung Quốc quốc gia đội xây dựng chu kỳ cũng nên đón cái giai đoạn này thời khắc tối hậu. Chỉ cần không cô phụ người hâm mộ cửa mong đợi, Tần Hùng đã cảm thấy có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, Trung Quốc người hâm mộ cũng sẽ không giống người điên vậy hà cầu Trung Quốc đội đi nâng lên vượt cụp. Đem hết toàn lực, đột phá tự mình. Đây là bổn giới vượt cụp Trung Quốc đội xuất trình trước đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu. Bất quá bọn họ vượt cụp phân tổ tình thế thật đúng là để cho người không dám quá cao điệu mong đợi. Đầu tiên có châu Phi bổn thổ Cameroon, tiếp theo có Bắc Âu Đan Mạch, cuối cùng chi kia đối thủ cơ hồ để cho Trung Quốc đội không có lực phản kháng chút nào. Đó chính là vị vua không ngai Hà Lan. Chương 1199, hướng thế giới truyền lại thanh âm. Làm Tân Hùng đẩy hành lý xe đi ra Nam Phi tư pháp chi đô bờ lộ em phòn tới lúc, ở hiện trường đã có vô số ký giả chờ đợi hắn đến, còn có đến từ đếm không hết quốc gia người hâm mộ. Làm toàn cầu chứ danh bóng đá cự tinh, dù là Tân Hùng đại biểu thị lục cấm cường quốc trong mắt cá nạm đội bóng Trung Quốc đội, hắn vẫn có cao nhân khí. Bờ lộ em phòn tên ngoài phi trường thịnh huống chưa bao giờ có, cơ hồ tạo thành giao thông tắc nghẽn. Quần áo hưu nhàn Tần Hùng ở cùng mình đoàn đội đi ra phi trường sau, tùy tiện trả lời các ký giả mấy vấn đề. Trung Quốc đội xuất tuyến xác suất. Ta trước giờ không đi suy tính những thứ này nhảm chán vấn đề, bởi vì có 999% thăng cấp xác suất đội bóng có lẽ sẽ bị đào thải, có 1% thăng cấp xác suất đội bóng có lẽ sẽ dựng nên kỳ tích, suy tính những thứ này hoàn toàn không có có ý nghĩa, chúng ta muốn làm chính là đem hết toàn lực, không để cho mình hối hận. Ta, còn có ta các đồng đội. Chúng ta hoành nhảy qua nửa địa cầu đi tới châu Phi, cũng không phải là tới nghỉ phép, cũng không phải đơn thuần vì xuất hiện ở vật cúp tái tràng thượng, chúng ta là để hoàn thành tranh tài, tranh thủ thực hiện mơ ước. Đoạt quan. A, Trung Quốc đội có thể đoạt quan sao? Đối với chưa bao giờ đánh trải qua đấu loại trực tiếp Trung Quốc đội mà nói, cái này thực tế sao? Chúng ta sẽ không hảo cao vụ viễn, cũng không biết làm mộng ban ngày, từng bước đi về phía trước, dốc hết có thể đi tới cực hạn của chúng ta độ cao, cái này đủ. Đây là ý nghĩ của ta. Ta trạng thái bây giờ còn khó mà nói, dù sao có hơn một tuần lễ không có chính quy huấn luyện, cộng thêm mùa bóng mạt tinh thần buông lỏng, rất có thể đưa đến trạng thái hạ hoạt. Đây là không cho xem nhẹ vấn đề, ta gặp nhau cùng quốc gia đội hội hợp, sau đó căn cứ tình huống thực tế tới điều chỉnh bản thân thân thể cùng cạnh kỹ trạng thái. Tân Hùng trả lời một vài vấn đề chi sau lưng đeo hai vai bao, hắn còn có một cái dương hành lý từ tư nhân huấn luyện viên giúp một tay cầm, hắn cấp một ít người hâm mộ ký tên. Tiếp theo lên xe rời đi, trực tiếp đi trước cùng quốc gia đội hội hợp. Trung Quốc đội ở đi tới Nam Phi sau đã bắt đầu vượt cục trước nóng người tái. Ba chàng nóng người tái đã đánh xong một trận. Tần Hùng đến quốc gia đội trú ngụ khách sạn, đi trước tìm ạ rèn hạ ản báo danh. Nếu như không có ngoài ý muốn, bổn giới vượt cục sẽ là ạ rèn hạ ản chấp giáo Trung Quốc đội cuối cùng một lần đại tái. Vượt cục sau hắn tương rời đi chủ soái vị trí. Cái này cũng không khó có thể phỏng đoán. Chính là bởi vì có Tần Hùng. Trung Quốc đội khó tránh khỏi sẽ bị người hâm mộ cùng liên đoàn bóng đá ôm mong đợi cao hơn. Cho nên ạ rèn hạ ản nếu như không thể dẫn Trung Quốc đội ở bổn giới đại tái lấy được hảo thành tích, như vậy người hâm mộ cùng liên đoàn bóng đá khẳng định không đáp ứng. Hắn cũng sẽ bị giải ước. Mà nếu như hắn dẫn Trung Quốc đội lấy được hảo thành tích, cả nữa 4-5 độ khó sẽ phi thường đại, bởi vì Trung Quốc đội sẽ gặp lâm đại diện tích đổi mới đổi đại vấn đề, như vậy 4 năm sau muốn phải hoàn thành đột phá thị phi thường khó khăn. Cộng thêm Trung Quốc đội chủ soái vị trí thực tế thượng không có bao nhiêu hàm kim lượng. À rèn hạ ản lý trí một ít cũng sẽ không lựa chọn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá gia hạn, dứt khoát cố gắng một cái tranh thủ bổn giới đại tái lấy được hảo thành tích sau đó quang vinh thoái vị. Trải qua đội y cùng Tần Hùng tư nhân đoàn đội chung nhau hiệp thương, Tần Hùng trước ở trong trại huấn luyện tiến hành khôi phục huấn luyện. Trận thứ 2 cùng Nigeria nóng người tái, Tần Hùng hay là không có tham gia. Cho đến trận thứ 3 cùng Thụy Điển nóng người tái hắn mới lượng tương. Mà loại này nóng người tái chỉ là vì để cho hắn cùng đội hữu giữa tìm được tranh tài cảm giác, cũng sẽ không đau thật thương thật địa cùng đối thủ Bắc đem hết toàn lực. 6 Nguyệt 11 ngày. 2-1-5 Nam Phi vượt cục ở phủ rổ hẻn nẹt bật long trọng khai mạc. Vượt cục chiến hỏa lang yên chính thức đốt. Trung Quốc đội tương hội tại 3 ngày sau nên đón tiểu tổ tái chiến, bọn họ ở gật cúp trên võ đài cũng tầm thường, bị chú ý phi thường thấp, dù là có Tần Hùng, ở e tổ như cũ không được coi trọng. Có bổn thổ chi lợi Cameroon, châu Âu đỉnh cấp mạnh đội Hà Lan, còn có châu Âu nhị lưu mạnh đội Đan Mạch, Trung Quốc đội cũng không phải là bị coi thường, vốn là cùng tiểu tổ đối thủ thực lực cũng rất mạnh mà thôi. 6 nguyệt 13 ngày, tái trước Tân Văn Bố Hội. À rèn hạ ạn cùng Tần Hùng cùng nhau xuất tịch. Làm đội trưởng Tần Hùng nói ra cầu thủ cửa tiếng lòng. Ta không nghĩ trả lời nữa bất kỳ liên quan tới tiểu tổ xuất tuyến vấn đề. Ở bên ngoài xem ra, chúng ta nhất định sẽ bại bởi Hà Lan, nhất định chiến không thắng nổi Cameroon cùng Đan Mạch. Đã như vậy, truyền thông thị hy vọng Trung Quốc đội dứt khoát chủ động khí tái đi trở về phủ sao. Về phần cái gì bức bình Hà Lan, chiến thắng Đan Mạch vân vân như vậy xuất tuyến chiến lược, xin lỗi, bóng đá không phải số học đề, làm cầu thủ, nhất là Trung Quốc đội đội trưởng, ta chỉ có thể nói, chúng ta phó ra tất cả cố gắng đi tranh thủ thắng lợi. Sau đó nhìn một chút kết quả sẽ là cái gì? Trung Quốc bóng đá truyền thông hay là đối với Trung Quốc đội ôm kiên định ủng hộ sơ chung, nhưng có lúc bận tâm quá mức liền cũng sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc đội. Tỷ như ngày ngày nổi danh người bố ngôn luận, vì Trung Quốc đội thiết kế ra tuyến chiến lược hoạch định, nói thật. Thật có chút mặn ăn củ cải đạm bận tâm. Bóng đá có lúc không có phức tạp như thế. Nhất là đối người yếu mà nói. Trung Quốc đội ở vượt cục trên võ đài chính là người yếu có tư cách gì đi tinh kế. Cũng chỉ có bính một cái đường. 6 nguyệt 14 ngày, 3 giờ dưới chiều, bỡ lộ ẻm phó ấn tiền tự do châu sân bóng. Trên khán đài đông đúc chật trội, lần này vượt cục Trung Quốc người hâm mộ tham dự độ rõ ràng so với quá khứ cao hơn không ít. 2 ho ho 2, 2 ho ho 6, đến 2 ho 1 ho, đây là Trung Quốc đội liên tục tham gia lần thứ 3 vượt cục. Người hâm mộ cửa đi tới vượt cúp hiện trường vì đội bóng góp phần trợ uy trở thành một cổ nhiệt chiều. Cái này dĩ nhiên sẽ đối với Trung Quốc đội có trợ giúp rất lớn. Trung Quốc đội chiến Cameroon. Trang này tranh tài còn có một chút cực đầu. Tân Hùng cùng Eto'o ở nửa tháng sau lần nữa ở tái tràng thượng gặp nhau. Cái này dẫn truyền thông xào tác. Thanh xương thị Eto'o có cơ hội ở vượt cúp hoàn thành đối Tân Hùng báo thủ. Hơn nửa tháng trước, Tân Hùng xuất lĩnh Liverpool đánh bại Inter Milan, Eto'o thị người thất bại chung một viên. Nếu như lại liên tưởng đến cùng tổ một cái khác đối thủ Hà Lan đội, Tân Hùng cùng Hà Lan bóng đá sâu xa, cộng thêm Hà Lan đội chủ lực đội hình có hắn đã từng đội hưu, đối thủ, không cần nói. Tân Hùng nhìn ở đi tới vượt cục sau nếu bị rất nhiều người báo thủ, Schneider, Robben, bao gồm ở anh đối thủ Van Der Sar chờ từ trước đội hưu. So với 4 năm trước, Tân Hùng làm Trung Quốc đội đội trưởng xuất hiện ở vượt cục tái tràng thượng càng dụ cho người chú ý, hắn cũng ở đây khí chất thượng càng thêm trầm ổn. Khai cầu nghi thức tiến hành đến tấu quốc ca hạng nhất lúc, tự do châu sân bóng trở về tạo nên làm người ta rung động thanh âm. Trừ Trung Quốc đội cầu thủ, vô luận trên sân dưới sân hai miệng đồng thanh cao hát quốc ca ra, trên khán đài kia ngồi đầy đại khái sân bóng 1/5 khu vực Trung Quốc người hâm mộ cũng lên tiếng cao ca. Tựa hồ Trung Quốc đội đang dùng quốc ca thanh âm ở để cho thế giới chú ý bọn họ, hướng thế giới truyền lại thanh âm của bọn họ. Bọn họ tới nơi này tuyệt không chỉ là vì đơn thuần tham gia hợp cuộc. Giống như 4 năm trước. Bọn họ phải hoàn thành đột phá, mỗi một lần đột phá, đều đưa dựng nên Trung Quốc bóng đá mới lịch sử, mới huy hoàng. Trước 1200, tiểu thành khí hậu. Tự do châu sân bóng không khí bạ bằng, Trung Quốc người hâm mộ từ khai cầu nghi thức sau khi kết thúc liền một mực ở để cho sân bóng bên trong quanh quần Trung Quốc đội, thêm dầu khẩu hiệu thanh, trang diện cực kỳ trắng quan, cũng để cho thế giới lần nữa nhận biết đến Trung Quốc người hâm mộ đối bóng đá cuồng nhiệt. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, người xem các bằng hữu đại gia hảo. Nơi này là Nam Phi vượt cúp hiện trường, ta thị hiện trường sướng ngôn viên Hạ Vĩ, ta ở bờ lộ ẻm phỏ ấn tiền tự do châu sân bóng vì ngài hiện trường trực tiếp truyền giải thích Trung Quốc đội bổn giới vượt cúp tiểu tổ tái thủ tràng tranh tài. Đây là Trung Quốc đội lần thứ 3 tham gia vượt cúp, chúng ta ở 2 lần trước vượt cúp cũng rất tiếc nuối không thể xông vào 16 mạnh đấu loại trực tiếp, nhưng là thượng giới vượt cúp Trung Quốc đội lấy được tiến bộ hay là quá rõ ràng, đi ngang qua 4 năm chui luyện sau. Chúng ta có lý do tin tưởng Trung Quốc đội có thể ở bổn giới vượt cúp thượng lấy được tốt hơn thành tích, chỉ sợ chúng ta phân tổ tình thế cũng không lạc quan. Ở quá khứ 4 năm chung, Trung Quốc đội lĩnh quân nhân vật Tần Hùng đã trở thành trên tinh cầu này xuất sắc nhất quốc tế cự tinh, hắn ở Real Madrid cùng Liverpool thu được cực lớn thành tựu, mà Trung Quốc đội những đội viên khác cũng ở đây châu Âu tái tràng tiến hành chui luyện, trình độ có sở đề cao. Tỷ như ở nước Anh Tôn Cát Hải, Triệu Tuấn Chiết, Trịnh Chí, còn có ở nước Đức Lưu Nghị, Thiệu Giai Dật. Trương Bằng Phi cũng ở đây 2 năm trước chuyển nhượng Bundesliga mà trở thành đội bóng chủ lực cầu thủ, còn có ở Hà Lan Tôn Tường, cùng với ở cổ rễ An Lít lấy được công nhận bị FIFA bình chọn vì châu Á cao nhất trung hậu vệ Lý Vĩ Phong. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải biết được, đây là rất nhiều lao tướng cuối cùng ở cuộc, Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải, Triệu Tuấn Chiết, Tôn Tường nếu là có thể giữ vững trạng thái, 4 năm sau 32 tuổi hắn hoặc giả còn có cơ hội tham gia hạ một lần nữa cuộc. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định sẽ ở buồn giới vượt cuộc đem hết toàn lực thiêu đốt năng lượng của bọn họ, làm hết sức vì Trung Quốc đội cống hiến ra bản thân lực lượng. Để cho mình chuyên nghiệp đời sống không lưu tiết nuối. Hôm nay Trung Quốc đội thủ phát 442. Thủ môn, Dương Chí. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Phùng Tiêu Đình, Lý Vĩ Phong. Tôn Tường. Trung Tràng, Trương Bằng Phi, Triệu Tuấn Chiết. Lưu Nghị, Chính Trí. Thiên Phong, Tần Hùng, Hàn Bằng. Các mơ run thủ phát 433. Thủ môn, Hạ Mỹ Đủ. Hậu vệ, Bì Hạ, N. Cũ Lũ, Bà Sở Hửng, Hệ Cô Tô. Trung Tràng, Mạ Tim, Mặn, Hệ Nột. Thiên Phong, Hệ Tô Ho. Hoạch, Mọ Tìm. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta vì Trung Quốc đội thêm dầu đi. Chúc nguyện Trung Quốc đội có thể ở lượt cúp thủ tràng tranh tài lấy được hảo thành tích. Ở Cameroon trong mắt, đầu tiên tại Nam Phi tiến hành lượt cúp, bọn họ có thể nói có nhất định ưu thế, đối khí hậu cùng hoàn cảnh càng thích ứng. Tiếp theo ở thực lực thượng, châu Phi bóng đá địa vị toàn thân thượng nếu so với châu Á bóng đá muốn hơi cao, ở các độ tuổi quốc tế đại tái thượng, châu Phi bóng đá lấy được thành tích toàn thân nếu so với châu Á bóng đá xuất sắc. Cái này cũng đúng là Cameroon lòng tin nguồn gốc một trong. Cộng thêm bản thân thân thể ưu thế mang đến cảm giác ưu việt, cũng sẽ xúc xử Cameroon quyết định chủ ý muốn ở thủ tràng tranh tài ăn hết Trung Quốc đội. Cho nên ở tranh tài bắt đầu sau, Cameroon liền phát động mãnh liệt thế công. Trung Quốc đội tiết tiết bại lui để cho đối thủ chiếm cứ tràng thượng ưu thế, đây càng thêm kích thích Cameroon ý chí chiến đấu, làm bọn hắn kéo dài không ngừng hướng Trung Quốc đội phát khởi mãnh công. Trung Quốc đội ở quốc tế trên võ đài không thể nói không có chút nào lòng tin, chỉ có thể nói càng nhún nhường cùng lý trí. Phòng thủ phản kích thị kiên định không rời sách lược chiến thuật, bọn họ hàng năm ở đại tái trung bị đối thủ đè xuống đánh, có thể nói kháng đánh năng lực chục năm đề cao. Bị Cameroon đánh bẹp cũng sẽ không làm bọn hắn kinh hoàng thất thố. Châu Phi bóng đá tương đối thế giới đỉnh cấp trình độ thiếu hụt thiếu kỹ chiến thuật thượng tiến bộ thị bọn họ xương sườn mềm, điều này sẽ đưa đến bọn họ cho dù đè ép đối thủ cùng đánh, nhưng ở tấn công thủ đoạn thượng hơi lộ ra đơn nhất, thiếu phong phú nhiều thay đổi đặc điểm. Tranh tài trước 20 phút, Cameroon hoàn thành 4 lần sút gôn. Hai chân bắn xa. Một lần bên trong cấm khu không chiến công cửa, còn có một cái thị bóng chết. Trung Quốc đội tắc ở kiên nhẫn tìm phản kích cơ hội. Ở vượt qua mở màn sau bị đối thủ điên cuồng tấn công giai đoạn sau. Trung Quốc đội hoàn toàn chậm tới. Thực tế thượng Cameroon tấn công áp lực cũng cứ như vậy đi, chính giữa nước đội xuyến hết thời sau, phản kích tự nhiên cũng liền lưu loát địa đánh đi ra. Tranh tài thứ 26 phút, Chính Trí hậu trường đưa ra chuyền dài, Tần Hùng ở phía trước trong sân đường bối thân tiếp ứng. Hắn ở mặt trước mặt bối thân nhận banh, hắn hoa tiếu địa để cho bóng đá ngay mặt lăn qua, dùng chân trái ở sau lưng tương cầu tả trừ sau lưng bên trái, đồng thời hoàn thành xoay người đột phá. Mạc Thị lần đầu tiên phòng thủ Tần Hùng, mới đầu còn cảm thấy thế giới đứng đầu ngôi sao bóng đá hữu danh vô thực, nhưng khi Tần Hùng chân chính phát lực sau, hắn liền không chịu nổi một kích địa bị đột phá. Tần Hùng chuyến cầu giết hướng Cameroon cấm khu, Cameroon như cũ có 4 tên hậu vệ, mà Trung Quốc đội chỉ có Tần Hùng cùng Hàn Bằng 2 tên tấn công cầu thủ. Ở hai tên hậu vệ biên giết hướng Tần Hùng lúc, Tần Hùng tương cầu chuyển cho cấm khu trước Hàn Bằng. Bà Sơn lập tức tiến lên tiến hành tranh chấp, Hàn Bằng ở trước mặt bọn họ rất khó phát huy ra trùng phong ứng hưu ưu thế, hắn căn bản không phải ở ngoại hạng Anh đặt chân bà Sơn đối thủ. Hàn Bằng cũng có tự biết mình, hắn công tác thị xung làm tấn công chi điểm, cấp Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Cho nên ở hắn xúc cầu trước liền đang quan sát Tần Hùng chạy chỗ. Hắn tương cầu tà hướng đá vào cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Tần Hùng tà hướng chạy chỗ. Dùng thân thể đối kháng đẩy ra hệ cổ tổ, bọn họ nhưng là đối thủ cũ, hiệu lực ngoại hạng Anh hột của câu lạc bộ hệ cổ tổ đối Tần Hùng phi thường quen thuộc, nhưng trong đối kháng không chiếm được tiện nghi vẫn như cũ là sự thật. May mắn bị ạ đối Tần Hùng phòng thủ khiết mà không bỏ, để cho Tần Hùng ở xúc cầu lúc chỉ có thể lựa chọn khởi chân doanh cửa, không thể làm bước kế tiếp chuyến cầu điều chỉnh, nếu hắn không là tương đối mặt ba mặt hợp vây tình cảnh. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải, làm Cameroon chúng tướng tùng nhiên cả kinh địa xoay người nhìn lại lúc chỉ thấy thủ môn Hạ Mỹ Đủ ngã xuống đất hoành hướng đánh tới, đầu ngón tay của hắn đụng phải bóng đá, sau đó bóng đá xảy ra khúc xạ, đụng vào cột cửa thượng bắn ngược đi ra ngoài. Hậu vệ Nở Cũ Lù trực tiếp đại chân tương cầu đá ra biên tuyến. Tự do châu sân bóng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ phát ra thất lạc tiếng thở dài. Chỉ thiếu chút xíu nữa a. Tân đội suýt nữa vì Trung Quốc đội thủ khai kỷ lục. Quá đáng tiếc. Hắn cấm khu ngoại sút gôn bị thủ môn cản một cái sau đánh vào cột cửa thượng. Bất quá hảo tin tức thị Trung Quốc đội bắt đầu có thể đánh ra có uy hiếp phản kích. Đây là một cái triệu chứng tốt. Đây chính là một triệu chứng tốt, hội này để cho Trung Quốc đội tràng thượng các đội viên càng có lòng tin. bọn họ cũng không phải là một mực địa phòng thủ, bọn họ có thể chế tạo uy hiếp. Phòng thủ cầu thủ càng thêm có động lực, tụ tinh hội thần địa đầu nhập vào phòng thủ chung. Ở trung tràng Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết thị công phòng chuyển đổi chung nhân vật rất trọng yếu. Ở xác lập Trung Quốc đội kỹ chiến thuật sau, hai người liền bị yêu cầu ở trung tràng lớn hơn đảm về phía trước tràng chuyền bóng. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Trung Quốc đội phản kích cũng tiểu thành khí hậu, không dám nói có thể cùng đỉnh cấp đội bóng chống lại, nhưng đánh giống như Cameroon loại này thiếu càng nghiêm cẩn kỹ chiến thuật tố dưỡng đội bóng vẫn có thể đủ phát huy ra nhất định uy lực. Chương 1201, 3 liên kích. Trung Quốc đội cùng Cameroon tranh tài mặc dù tràng diện thượng hay là Cameroon chiếm cứ ưu thế, nhưng là trong trận đấu nguy hiểm tràng diện lại từ từ bắt đầu là Trung Quốc đội chế tạo. Tranh tài thứ 31 phút, Tân Hùng từ bên trái đường tiếp ứng Triệu Tuấn Chiết chuyền bóng, hắn cắt ngang cấm khu trước mặt đối N Cụ Lũ phòng chặn lại, dưới chân hắn tương cầu một bữa, N Cụ Lũ có chút hướng hơi quá, Tân Hùng tái khởi động hoành hướng chuyến cầu sau hoàng khai suốt gôn góc độ, hắn một cước bắn xa hoạt cửa mà qua, lần nữa cùng ghi bàn thất chi giao tí. Cameroon chủ xoáy tại chỗ vừa nhìn phải sốt ruột như đốt, hắn biết rõ chỉ cần Cameroon đánh tiến thứ nhất ghi bàn, như vậy tranh tài đi về phía gặp nhau hoàn toàn bất động. Vì vậy hậu vệ biên hệ cổ tổ bị yêu cầu tham dự tấn công. Tranh tài thứ 34 phút, hệ cổ tổ trợ công đi lên, hắn ở cánh 45 độ tác động, Lý Vi Phong lực gáp hẹp cướp lúc đầu cầu giải vây. Bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào Trịnh Chí dưới chân. Hắn cùng với Lưu Nghị đánh một hai quá đụng một cái tường phối hợp sau tương cầu tà tắc đi trước chàng cánh phải không người giải đất. Lúc này, Trung Quốc đội phản kích xuất hiện biến hóa mới. Trương Bằng Phi bên phải đường cuồng tiêu đột tiến, hắn đặc điểm lớn nhất chính là độ bắt đầu vung tác dụng. Hắn bay lên trước chuyến cầu đi tới, phân tán Cameroon phòng tuyến chú ý lực. Ở chuyến cầu đi tới cấm khu trước sau, Trương Bằng Phi tương cầu tà chuyển cấm khu trước giao cho Hàn Bằng, bản thân tà sắp cấm khu lạc bộ chỗ chống tạo thành kiểm chế tác dụng. Hàn Bằng tắc tương cầu truyền cấm khu trước giao cho bên trong cắt tới trung lộ Tần Hùng. Tần Hùng lúc này chuyến cầu đè nén cấm khu trước, Bạ Sởng lập tức đi lên tranh chấp, Tần Hùng làm bộ bắn xa, Bạ Sởng trọng tâm bị hoảng, Tần Hùng lấy giả xạ thật quá đột phá hắn. Ở sông qua Bạ Sởng sau, Tần Hùng đã sát nhập vào cấm khu bên trong. Mặt đối thủ môn hạ mị đủ, Tần Hùng lần này không do dự, hắn dùng chân phải thấp xạ khung thành gần rác, cái này cầu hắn xạ cực kỳ quả quyết, sút gôn động tác cũng không rõ ràng, có thể nói đột thi lánh mũi tên. Thủ môn Hạ Mỹ Đủ cuối cùng không phải đỉnh cấp thủ môn, dưới tình huống như vậy có chút kinh hoàng thất thố. Hắn vừa mong muốn phong trận lại khung thành gần rác, lại cố kỵ khung thành xa rác sẽ bị Tần Hùng đánh xuyên, vì vậy lo lắng cố thử thất bị tình thế khó xử chung, hắn ngược lại đôi nan cố. Kết quả không có làm ra phát cứu động tác, Tần Hùng bắn ra bóng đá trực tiếp cút vào khung thành gần rác. Ở bóng đá tiến vào Cameroon khung thành một khắc kia, tự do châu sân bóng trên khán đài Trung Quốc đội người hâm mộ tập thể gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Người hâm mộ cửa như si như cuồng địa vì Tần Hùng ủng hộ. Tần Hùng mặt nghiêm túc giống như một pho tượng chiến thần địa chạy hướng bên sân tiến hành ăn mừng, hắn hướng mỗi một vị chạy tới đội hưu gật đầu chi ý, cùng ôm bọn họ. Cấp các đồng đội động viên cổ vũ. Trung Quốc đội khai kỷ lục. Tân đội ở hợp cúp thượng vì Trung Quốc đội kiến công. Cái này một ghi bàn thể hiện ra Trung Quốc đội quá khứ mấy năm trọng điểm chế tạo phòng thủ phản kích thành quả, Cameroon tăng cường cánh tấn công, kết quả ngược lại bị Trung Quốc đội lợi dụng cánh phòng thủ chỗ trống. Trương Bằng Phi thị lần này tấn công công thần một trong, Hàn Bằng rất tốt vùng ra chi điểm tác dụng, cuối cùng Tần đội cá nhân vùng đưa đến mấu chốt tác dụng, hắn dùng giả xạ lừa gạt Bạ Sởng hoàn thành đột phá, sau đó đơn đao phó hội dễ dàng phá cửa. Trung Quốc đội lấy được dẫn trước, cái này ưu thế để cho chúng ta có thể tâm tính càng thêm trầm ổn mặt đất đối với trận đấu. Trung Quốc đội, đừng buông lỏng, tiếp tục thêm dầu. Cameroon sắp giận điên lên, bọn họ lâu công không được. Trung Quốc trong đội ngoại hai tầng tạo thành ít nhất 3 cái hậu phòng tam giác sắt dày đặc phòng thủ để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Thông thường mà nói phòng tuyến thượng thị nhất định phải có một phòng thủ tam giác sắt, cũng chính là hai tên hậu vệ thêm một tên tiền vệ trụ. Như vậy phòng thủ tam giác sắt bảo đảm phòng tuyến không phải chỉ là một cái song song tuyến bị đối thủ vô luận là chuyền bóng hay là đột phá trực tiếp đánh xuyên, có tam giác thể hệ, liền có phòng thủ tầng thứ cảm. Mà châu Âu bóng đá triển tới hôm nay, đã tạo thành hai tên tiền vệ trụ chủ lưu khuynh hướng. Kết hợp hậu vệ biên tấn công, chủ lưu phòng thủ tắc sẽ biến thành hai cái tam giác sát. Ba tên hậu vệ thêm hai tên hậu vệ. Trọng điệp lần lượt thay đổi hai cái tam giác sát phòng thủ thể hệ. Mà Trung Quốc đội bởi vì thực lực không đủ, phòng thủ thượng trừ dày đặt phòng thủ tới áp xúc không gian ra, cũng làm đến bốn tên hậu vệ ba tên tiền vệ trụ phòng thủ. Trọng điệp lần lượt thay đổi ba cái phòng thủ tam giác sát thể hệ. Cứ như vậy, chẳng những phòng thủ áp xúc không gian, ở phòng thủ tầng thứ cảm thượng cũng càng vì bảo hiểm cùng vững chắc. Cameroon ở ném cầu sau lập tức sách động điên cuồng tấn công, nhưng hắn cửa thiếu tinh diệu phối hợp, truyền thiết phối hợp không cách nào sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội, cánh tạt đồng chiến thuật lại đang cấm khu bên trong thiếu hụt nhiều hơn tiếp ứng điểm, tấn công đánh cũng không phải là rất lý tưởng. Mấu chốt nhất thị Camerun ở phá dày đặc phòng thủ thượng. Có năng lực cá nhân đột phá cầu thủ tương đối ít, bắn xa trọng pháo tay cũng không có, bóng chết hiệu quả còn có thể, nhưng Trung Quốc đội ở phòng thủ chung vẫn là lấy cẩn thận làm chủ, cũng sẽ không mạo hiểm địa đi phạm quy. Ngược lại thì Trung Quốc đội phản kích đánh có tiếng có sắc. Tranh tài thứ 37 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng bị nhiều tên Camerun cầu thủ tiêu trừ, hắn tại chỗ chọn chuyển cấm khu cấp Hàn Bằng đưa ra tuyệt cao cơ hội, đáng tiếc Hàn Bằng một cước trọng pháo hoanh cửa trực tiếp đánh máy bay. Hắn nhìn ở suốt gôn thượng vẫn còn có chút khẩn trương, đưa đến vung xuất hiện có thất tiêu chuẩn hiện tượng. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Trung Quốc đội lần nữa thông qua phản kích đánh ra uy hiếp thế công. Lần này là Tần Hùng ở cấm khu trước vì Trương Bằng Phi sáng lập cơ hội. Hắn ở cấm khu trước tương cầu tà tắc cấm khu lạc bộ chỗ trống. Trương Bằng Phi cắt vào cấm khu bên trong đối mặt bạ sởng đuổi chặn lại, dưới chân hắn tương cầu một trừ, né tránh khai bạ sởng chặn lại sau lại dùng chân trái trực tiếp sút gôn. Cái này cầu xạ có chút điêu toản, bất quá cầu không phải đặc biệt khoái. Thủ môn Hạ Mỹ đủ ngã xuống đất hoành phát tương cầu lấy tay cản một cái, bóng đá chậm rãi đạn ở tiểu cấm khu bên trong. Tân Hùng chuyền bóng sau liền trước sắp cấm khu, lúc này hắn cướp ở nở cũ lũ trước thưởng điểm bộ xạ, hắn dùng hoạt sạn phương thức tương cầu dùng mũi chân thọt vào gần trong gang tấc khung thành bên trong. Sạn xạ phá cửa sau Tân Hùng thuận thế đứng dậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn chiều các đồng đội cười giống to. Cứ như vậy đánh. Từ 2-4-5 hạ ngày sau, Trung Quốc đội xác định phòng thủ phản kích chiến thuật. Trải qua 6 năm ma hợp, rốt cuộc có thể ở thế giới trên võ đài có đặt chân tư bản. Tự do châu sân bóng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ cửa mừng như điên hô hào sông thẳng lên trời. Camerun hoàn toàn không ngờ tới bọn họ sẽ gặp phải một chi ở trong mắt bọn hắn như vậy am hiểu đánh phòng thủ phản kích Trung Quốc đội. Khinh địch. Hoàn toàn khinh địch. Tranh tài đến nửa hiệp sau, nóng lòng gỡ hòa tỷ số Camerun đội thường xuyên địa đại cử áp lên. Trung Quốc đội tắc tiến một bước tăng cường phòng thủ, ở tranh tài thứ 68 phút. Tân Hùng từ trong tràng được banh sau về phía trước đẩy tới thế công quá trình trung liên quá hai người sau tương cầu tà chuyển cấm khu cánh phải chỗ trống. Trương Bằng Phi nội thiết cấm khu tạo thành đơn đao cầu, hắn ở thủ môn Hạ Mỹ đủ khí môn ra sau tương cầu chuyển ngang, ở khung thành xa một chút Hàn Bằng đẩy xạ không môn đắc thủ. Trung Quốc đội lấy được 3, họ dẫn trước. A rèn hạ ản ở người thứ 3 cầu đánh tiến sau quả quyết thay đổi người. Thiệu Giai giật thay cho Hàn Bằng, Hoàng Bắc Văn thay cho Trương Bằng Phi. Vừa tăng cường phòng thủ, cũng đang phản kích trung chỉ để lại Tân Hùng. Chương 1202, hy vọng qua vòng. Tại Trung Quốc đội thay đổi người tiến một bước tăng cường phòng thủ sau, Camerun càng ngày càng sa sút, một phương diện bởi vì đại tỷ số lạc hậu, mặt khác thời là còn dư lại thời gian càng ngày càng ít, mà Trung Quốc đội dày đặc phòng thủ để cho bọn họ vô tòng hạ thủ. Hai bên ở còn lại tranh tài trong thời gian tái vô kiến thủ. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi một khắc kia, tự do châu sân bóng trở thành Trung Quốc người hâm mộ cuồng hoan đại dương. Chúc mừng Trung Quốc đội lấy được gật cục tiểu tổ tái khai môn hồng. Trải qua 9 o phút sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội lấy 3, o tỷ số đánh bại châu Phi đội bóng Camerun đội. Ở trong trận đấu Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng Mai nở 2 độ trở thành tranh tài mấu chốt quyết định nhân vật. Tần đội một lần nữa không để cho chúng ta thất vọng, lần này gật cục chúng ta phân tổ tình thế rất nghiêm nghị, nhưng khai một hào đầu. Hy vọng Trung Quốc đội có thể tiếp tục giữ vững. Hạ một trận tranh tài chúng ta gặp nhau nên chiến Hà Lan đội, cứ việc Hà Lan đội rất mạnh. Nhưng chúng ta không thể buông tha, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta lấy ra hôm nay trạng thái cùng ý chí chiến đấu, chưa chắc ở Hà Lan đội trước mặt không có một tia cơ hội. Nơi này là Nam Phi bờ lộ ẻm phòng tiện, ta thị hiện trường trực tiếp truyền sướng ngôn viên Hạ Vĩ, người xem các bằng hữu, đại gia gặp lại sau, hạ một trận Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội tranh tài lúc, chúng ta ước hẹn lần nữa vì Trung Quốc đội thêm dầu. Trung Quốc đội cầu thủ ở đi tới bên sân sau liền bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Tân Hùng trước mặt vây quanh thế giới các nơi ký giả. Hắn dĩ nhiên trước chiếu cố Trung Quốc ký giả. Tân đội, chúc mừng ngươi ở bản tràng tranh tài đánh tiến 2 cầu, ở 3, o chiến thắng Camerun sau, Trung Quốc đội trở thành 4 tiểu tổ đầu tên, ngươi cho là Trung Quốc đội có cơ hội hay không ở bổn giới vật cúp sáng tạo mới lịch sử tiến vào đấu loại trực tiếp. 4 tiểu tổ khác một trận tranh tài Hà Lan cùng Đan Mạch đội tranh tài lúc trước đã kết thúc, Hà Lan đội 2, o bắt lại Đan Mạch. Hiện tại Trung Quốc đội 3, o chiến thắng Camerun đội. Khiến cho Trung Quốc đội bằng vào ghi bàn đếm ưu thế trở thành tiểu tổ đầu tên. Tân Hùng lau đem trên cổ mồ hôi, Nam Phi thật hắn mẹ nhiệt. Hay là cái loại đó để cho người khả khó chịu nóng bức, mồ hôi vừa ra, dính trên người đặc biệt không thoải mái. Tân Hùng đối ký giả nói, cơ hội nhất định là có, nhưng bây giờ nói ra tuyến vì thời thượng sớm, chúng ta chẳng qua là bắt lại một trận tranh tài, nếu như có thể lấy thêm hạ một trận tranh tài thắng lợi, chúng ta mới có thể nói ra tuyến sự tình. Thắng cầu cố nhiên là tốt, nhưng là chúng ta muốn giữ được tỉnh táo cùng lý trí. Thượng giới vật cục ngươi lấy được vật cục đôi giày vàng tưởng, hôm nay ngươi lại đánh tiến hai cầu, ngươi cho là bổn giới vật cục ngươi có hay không hy vọng vệ miệng cái này hạng thù vinh. Một tương lai tự nước Anh ký giả hỏi tiếp. Tân Hùng cười nói, hy vọng cũng nhất định là có. Nhưng giống như ngươi nói, thượng giới vật cục ta lấy được đôi giày vàng tưởng, nhưng là Trung Quốc đội không có tiểu tổ xuất tuyến, nếu như có thể dùng đôi giày vàng tưởng đổi lấy Trung Quốc đội tiểu tổ xuất tuyến, ta khẳng định lựa chọn tiểu tổ xuất tuyến. Chúng ta là một đoàn đội, ở đoàn đội vinh dự cơ sở thượng, bàn lại cá nhân vinh dự, cho nên ta bây giờ cũng không muốn những thứ này, ta cố gắng vì quốc gia đội cống hiến lực lượng của ta, chỉ lần này mà thôi, còn lại, sẽ không đặt ở so với cái này vị trí cao hơn thượng. Tân Hùng cùng các đồng đội đón nhận phỏng vấn sau đi về phía cầu thủ lối đi. Ở trở lại phòng thay đồ sau, Tân Hùng lập tức triệu khai đội bên trong nhớ lại. Vượt cục tái trình dày đặc, căn bản sẽ không để lại cho cầu thủ cửa ăn mừng thắng lợi thời gian. Cho nên Tân Hùng có cần thiết để cho các đồng đội cũng giữ được tỉnh táo. Lý Tính Địa nhìn chàng thắng lợi này. À rèn hạ ản ở tái sau Tân Văn Bố hội thượng cũng khiêm tốn bày tỏ, Trung Quốc đội lấy được chàng thắng lợi này đối đội bóng lòng tin có vô cùng trợ giúp lớn, chúng ta khai cá một hào đầu. Nhưng là kế tiếp hai chàng cùng Hà Lan cùng Đan Mạch tranh tài sẽ là ác chiến, khổ chiến, chúng ta nhất định phải bỏ ra nhiều hơn mới có thể xông vào đấu loại trực tiếp chung. Trung Quốc quốc nội một mảnh tương bừng, người hâm mộ cửa đối Trung Quốc đội lấy được thắng lợi như si như cuồng. Mà chuyện tốt truyền thông cũng tương Tân Hùng, Messi, Ronaldo, Juni chở những thứ này cao cấp nhất hàng ngũ ngôi sao bóng đá cầm tới tiến hành so sánh, chính là vì vượt trội Tân Hùng ở hợp cúp tiểu tổ tái chàng diễn xuất liền bắt đầu hấp dẫn con mắt. Xuất lĩnh đội bóng lấy được thắng lợi. Trung Quốc đội nghỉ dưỡng sức một ngày sau rời sư Đức Ban, trận thứ 2 tiểu tổ tái cùng Hà Lan đội tranh tài tương hội tại Đức Ban sân bóng tiến hành. Hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, trừ châu Á truyền thông ở chú ý Trung Quốc đội biểu hiện ra, còn lại châu Âu truyền thông chú ý đối tượng chỉ là Tân Hùng mà thôi. 6 nguyệt 18 ngày. À rèn hạ ản xuất tịch tái trước Tân Văn Bố hội. Hán Thanh Sương cùng Hà Lan đội tranh tài thị Trung Quốc đội gặp lớn nhất khiêu chiến. Cũng có thể nói như vậy đi. Trung Quốc đội ở chính thức trong trận đấu, đặc biệt là quốc tế trên võ đài có rất ít cơ hội cùng thế giới đỉnh cấp mạnh đội giao thủ, lần trước có thể phải truy tố đến 2 năm vật cột cùng bờ ra diệu đội tranh tài. Kia một trận đó 4 thảm bại làm người ta trí nhớ như mới. Sắp cùng Hà Lan tiến hành tranh tài cũng sẽ thị Trung Quốc đội năm gần đây gặp phải mạnh nhất đối thủ. À rèn hạ ản nói không ổng. Có ký giả đặt câu hỏi, có thể nói Tân Hùng cùng Hà Lan quốc gia đội chủ lực cầu thủ cũng hiểu rõ vô cùng. Hắn sẽ cho huấn luyện viên tổ cung cấp có trợ giúp ý kiến cùng cái nhìn sao. À rèn hạ an cười khổ nói, tự ta còn đều là người Hà Lan đâu, chúng ta muốn đối kháng thị một chi toàn thân, rất khó nói chúng ta đối một cái ngôi sao bóng đá hiểu sẽ bao lớn trợ giúp. Bởi vì giống như Robben, Van Persie, Sonicder như vậy ngôi sao bóng đá, đại gia quen thai có thể tưởng, nhưng là Trung Quốc cầu thủ có rất ít có thể cùng bọn họ giao thủ, đến đấu trường thượng cùng ở trước máy truyền hình tình huống hoàn toàn bất đồng. Hà Lan chủ soái Van Ma Yi tắc ở Tân Văn Bố hội thượng cực kỳ khiêm tốn. Hắn bày tỏ, rất nhiều người đều nói Hà Lan đội thắng hạ chàng này tranh tài gặp nhau trước hạn xuất tuyến, nhưng là tình huống giống nhau cũng sinh tại Trung Quốc đội trên người, bọn họ nếu là lấy được tranh tài thắng lợi, sẽ có 6 cá tích phân. Tranh tài cuối cùng là đá đi ra ngoài, chúng ta không thể quá độ lạc quan. Nhất là Trung Quốc đội có một tên cầu thủ gọi là Tân Hùng. Ký giả tò mò hỏi, ngươi cho là Tân Hùng có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội đánh bại Hà Lan đội? Van Mạ Ý Huy gật đầu nói, sân đá banh thượng không có cái gì là không thể nào, hơn nữa ta tắc vì chủ soái, ở rất nhiều năm trước liền đã biết Tân Hùng khả năng. Hắn bây giờ so với năm đó mạnh hơn. Lúc này mới có ký giả tương Van Mạ Ý Huy lý lịch nhớ lại một lần, liên lạc với năm đó ý dễ đỉ vì gì tái tràng thượng hắn chấp giáo phế hệ nuột sự tình. Vừa vặn khi đó Tân Hùng thị A dắt một viên. Cho nên nói Van Mạ Ý Huy tuyệt đối có tư cách đi đánh giá Tân Hùng hơn nữa đối Tân Hùng sinh ra kiên kỵ. Hà Lan đội cùng Trung Quốc đội tranh tài để cho Tân Hùng cảm thấy rất không nói. 6 nguyệt 19 ngày. Ở Đức Ban sân bóng cầu thủ bên trong lối đi. Tân Hùng quét mắt cách vách đứng Hà Lan đội cầu thủ. Câu lạc bộ đội hữu, trước đội hữu, bằng hữu. Quan hệ phức tạp xuất kỳ. Mà đám người này cũng dùng khiêu khích ánh mắt mắt liếc Tân Hùng, nhưng lại có chút đề phòng. Một trận rất để cho Tân Hùng nội tâm cảm giác rất quái dị tranh tài muốn đến. Chương 1203, hoàn bại. Sân mút sờ mạp hỉ đạ trên khán đài không khí so với thượng một trận càng thêm nhiệt liệt buôn phóng, dù sao Trung Quốc người hâm mộ hay là tương đối mà nói tư tưởng cùng hành vi thượng càng bảo thủ chút, mà Hà Lan người hâm mộ từ trước đến giờ lấy nhiệt tình chứ sưng, huống chi tranh sắc sắc thái cũng càng thêm tươi đẹp tịnh lệ. Đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương, nơi này là Nam Phi World Cup tranh tài hiện trường, ta thị hiện trường tranh tài trực tiếp truyền sướng ngôn viên Đoạn Huyền, ta ở chỗ này vì ngài hiện trường trực tiếp truyền Trung Quốc đội World Cup tiểu tổ tái trận thứ 2 tranh tài, đối thủ của chúng ta là tới từ châu Âu mạnh đội Hà Lan đội. Hiện tại Trung Quốc đội thị tiểu tổ xếp hạng thứ nhất, so với Hà Lan đội nhiều tiến một cầu. Hôm nay chàng này tranh tài nếu như không có xuất hiện huề thoại, như vậy Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội gặp nhau có một chi đội bóng trước hạn thăng cấp đấu loại trực tiếp. Kế tiếp để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách. Trung Quốc đội 4411. Thủ môn, Dương Chí. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đình, Tôn Tường. Trung tràng, Triệu Tuấn Chiết, Trịnh Chí, Lưu Nghị, Hoàng Bắc Văn. Tiên Phong, Tân Hùng, Hàn Bằng. So với thượng một trận đội hình, ạ rèn hạ ản hôm nay làm ra một người viên thay đổi. Trương Bằng Phi ngồi ở dự bị chỗ ngồi, Hoàng Bắc Văn, hiển nhiên là vì tăng cường trung tràng phòng thủ. Cái này cũng cùng Hà Lan đội từ trước đến giờ lấy tấn công chứ xương có liên quan. Hà Lan đội hôm nay 41. Thủ môn, Sở Thệ Tệ Lập Bớt. Hậu vệ, Van Der Hoi Hải En, Hơi Inga, Mặt Thị Sen, Van Bờ Giòn Cọt. Trung tràng, Quýt, Van Bọ Mẹo, Van Der Và A, Dè Giòn, Sơn Nịch Đờ. Tiên Phong, Van Tơ Si. Tin tức tốt thì Hà Lan đội chủ lực cầu thủ Joe Ben nhân thương thiếu trận, nhưng Hà Lan đội vẫn rất hùng mạnh. Để cho chúng ta nhìn xem so tài chung hai đội cụ thể phát huy sẽ là như thế nào, Trung Quốc đội, thêm dầu. Từ tranh tài thứ 1 phút bắt đầu, Tân Hùng liền cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Ngoài mặt thoạt nhìn là cùng Hà Lan đội giao chiến, nhưng càng giống như là theo một la khung trước đội hữu đang đánh tranh tài. Sở Thệ Tệ Lập Bớt, Hơi Inga, Quýt, Van Der Và A, Sơ Nịch Đờ, Dè Dòng, Van Tơ Si. Hắn hoàn toàn bị át chế ở phòng thủ chung, Van Bọ Mẹo. Van Der Hoi Hải ba người sẽ ở trung hậu tràng bên trái nửa trận khu vực phong tỏa Tần Hùng. Nếu như Tần Hùng đi trung tràng, chỉ biết đối mặt hai tên tiền vệ chủ cộng thêm Van Der và Ad giáp công. Điểm chết người là thị Hà Lan đội kỹ thuật cá nhân năng lực siêu cường, bọn họ có thể đánh ra cực hạn chèn ép. Để cho Trung Quốc đội không chỗ nào thích ứng, cơ hồ không cách nào ở công phòng chuyển đổi lúc đánh ra lưu loát thế công. Trung Quốc đội ở thượng một trận tranh tài có thể đánh ra cực hạn phòng phản và hôm nay tràng này tranh tài căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nguyên nhân căn bản chính là ở công phòng chuyển đổi hoàn tiết làm không tốt. Trung hậu tràng cầu thủ cũng đi làm phòng thủ, mà bởi vì Hà Lan đội thế công sinh mãnh, phòng thủ sau cũng rất khó đạt được lương hảo phản kích cơ hội. Còn có tầng một nguyên nhân thị Van Ma Iwich Hà Lan đội có thể nói cùng Hà Lan truyền thống phong cách đi ngược lại. Van Ma Iwich cấp Hà Lan đội rót vào nhân tố thị thực dụng. Hắn càng thêm chú trọng phòng thủ, thà bị hy sinh tấn công cũng phải tương phòng thủ làm xong. Đây cũng là Tần Hùng bị trọng điểm phong tỏa khó có thể thi triển nguyên nhân chỗ. Tranh tài trước nửa giờ, Tần Hùng cơ hồ không có thế nào chạm qua cầu. Hắn bắt đầu chủ động đại phạm vi lui về đi đạt được khống chế bóng cơ hội. Nhưng một mình hắn hoặc là hơn nữa Hàn Bằng, vô luận là cá nhân đường dài buôn tập hay là hai người chuyển thiết phối hợp, cũng bị Hà Lan đội cường thế đánh lén. Điều này làm cho Tần Hùng có loại gọi ngày không ứng gọi đất không linh bất đắc dĩ cảm. Không có biện pháp, Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội toàn thân thực lực sai biệt thực tại quá lớn. Toàn phương vị lạc hậu, liền là bị đối thủ áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Van Ma Iwich tại chỗ bên khí định thần nhàn chú ý tranh tài. Hết thể đều ở Hà Lan nắm giữ. Tranh tài thứ 37 phút, Sơ Nịch Đở cùng Van Der Và Ad đổi vị đi tới trung lộ. Hắn cùng với Van Der Và Ad làm hai quá một sau tái đột nhiên tương cầu tà tắc cấm khu bên trong. Van Der Si cơ mẫn địa trước sắp sau đạt được sút gôn cơ hội. Hắn tương cầu vỗ lỉ đánh vào khung thành gần cột cửa nội trác. Cái này cầu thế lớn lực chìm. Dương Chí cho dù hết sức phong trận khung thành gần rắc cũng vô lực hồi thiên. Hà Lan đội ghi bàn, đây là một cái tin tức xấu, nhưng chúng ta phải thừa nhận, từ tranh tài bắt đầu sau, hai đội cực lớn thực lực kém tại chỗ trên mặt thể hiện địa lâm ly tận trí. Hà Lan đội toàn thân vô luận chuyền bóng còn là một người đột phá phát huy đều hơn xa Trung Quốc đội. Van Der Si ghi bàn để cho Hà Lan đội có thể càng thêm trầm ổn mặt đất đối với trận đấu. Bọn họ bắt đầu không hề mạo tiến địa đánh tấn công, cấp vòng ngoài đội hưu sáng tạo bắn xa cơ hội. Giống như Sở Nịch Đở cùng Van Der và Ad đều là bắn xa hảo thủ. Bọn họ thủy chung đối Trung Quốc đội triển khai cuồng oanh làm nổ, để cho Trung Quốc đội khó có thể thở dốc. Hơn nửa hiệp sau khi kết thúc, Trung Quốc đội trở lại phòng thay đồ bên trong. Không khí rất đè nén, đại gia mệt thở hồng hộc còn không nói, nhưng ở trang diện thượng không cách nào thay đổi bị áp chế bị động tình thế. À rèn hạ án để cho đại gia bình phục tâm tình, bài chính tâm tính, tích cực đi mặt đối với trận đấu. Đến tranh tài nửa hiệp sau, Tân Hùng mỗi một lần đều ở đây trung hậu tràng nhận banh. Sau đó lấy cá nhân đột phá phương thức về phía trước đẩy tới thế công. Hắn có thể quá rơi quy, có thể quá rơi van bọ mèo, có lúc cũng có thể quá rơi dè dòng, nhưng muốn cho hắn tiếp nhị liên tam một lần tính đem Hà Lan đội phòng tuyến quá sạch sẽ, kia không thể nào. Bởi vì Trung Quốc đội tấn công nhân số ít, Hà Lan đội hậu trường phòng thủ cầu thủ có thể cùng nhau nhằm vào Tần Hùng cùng Hàn Bằng tiến hành phòng thủ. Điều này làm cho Tần Hùng lần lượt bao phủ ở Hà Lan đội phòng tuyến trung. Tranh tài thứ 69 phút, Quýt ở bên trong thiết cấm khu tuyến trên đường tiếp ứng đến Sơ Nịch Đờ chuyền bóng, hắn cũng không có tác động, mà là tương cầu trở về chuyển đến cấm khu hồ đính vị trí, Van Der và Ad ở nơi nào nên cầu một cước vỗ lì tương cầu đánh vào khung thành dưới góc phải. Sân mút sờ mạp hỉ đạ trên khán đài tranh sắc đợt sóng phá lệ dụ cho người ghé mắt, Hà Lan người hâm mộ cửa tiếng hoan hô vang vọng ở sân bóng bên trong. 2-0, Van Der và Ad ghi bàn có thể nói để cho Trung Quốc đội dù là gỡ hòa tỷ số hy vọng cũng trở nên rất mong manh. Cho tới bây giờ thì ngưng, Trung Quốc đội toàn trường chỉ có 3 lần sút gôn, hơn nữa không có một cước mệnh trung khung thành trong phạm vi. Chỉ sợ chúng ta có tần đội như vậy thế giới cự tinh, nhưng là đối mặt công phòng câu dai Hà Lan đội, Trung Quốc đội cũng rất khó đạt được hảo tấn công cơ hội. À rèn hạ án lộ ra hết đường xoay sở, chàng này tranh tài chúng ta nhìn ra được Trung Quốc đội tận lực. Làm Hà Lan đội đánh tiến thứ 2 ghi bàn sau bọn họ bắt đầu nặng khống chế tràng diện, để cho tranh tài tiết tấu hạ xuống được. Cứ như vậy, Trung Quốc đội liền càng không có cơ hội. Bởi vì cân nhắc đến tiểu tổ xuất tuyến quy tắc trung trừ tích phân ra, kế tiếp liền thị tịnh thắng cầu ưu thế. Trận đầu trong trận đấu nước đội lấy được 3 cá tịnh thắng cầu. Trang này tranh tài không hai là hậu, tương đương với tịnh thắng cầu biến thành một cá. Một trận khác tranh tài Cameroon cùng Đan Mạch đội tranh tài sẽ ở sau này tiến hành. Nếu như phía sau kia chàng tranh tài phân ra thắng bại, Trung Quốc đội liền đem cùng khác một đối thủ cùng phân, tịnh thắng cầu ưu thế liền trở nên vô cùng trọng yếu. Cho nên khi Hà Lan đội có rút lại phòng tuyến hạ thấp tiết tấu sau, Trung Quốc đội cũng không dám xông ra tiến hành điên cuồng tranh chấp. Sợ hãi sẽ vứt bỏ nhiều hơn cầu đưa đến tịnh thắng cầu thuộc về linh hoặc là trở thành số âm, vậy thì không xong. Chương 1204, cuộc chiến sinh tử đến. Trung Quốc đội đại thế đã qua sau, Tân Hùng cũng thả chậm bước chân, hắn không có đi tiến hành điên cuồng tranh chấp, vượt cục tranh tài một trận giữa cách nhau thời gian tương đối ngắn, hắn nhất định phải tiết kiệm thể năng. Không cần thiết đi làm vô dụng công tiêu hao. Hà Lan đội lấy cường thế tư thế toàn thắng Trung Quốc đội. Toàn trường tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội ở tiểu tổ tái trận thứ 2 trong trận đấu 0-2 bại bởi châu Âu mạnh đội Hà Lan đội, Van Der Si cùng Van Der và Ad phân biệt đánh vào một cầu. Chàng này tranh tài để cho chúng ta thấy được Trung Quốc đội cùng châu Âu đứng đầu mạnh đội toàn thân chênh lệch. Cái chênh lệch này cũng có thể nói thể hiện ra bóng đá cái này hạ vận động tinh túy. Một người thì không cách nào chủ đạo tranh tài. Dù là Trung Quốc đội có trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá Tần Hùng, nhưng là ở Hà Lan đội trước mặt như cũ không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại Trung Quốc đội cần phải làm là nhanh chóng quên chàng này tranh tài, chúng ta còn không có bị đào thải. Kế tiếp vô luận Cameroon đội cùng Đan Mạch đội đánh cho thành dạng gì kết quả, chúng ta cuối cùng một trận tranh tài đều đưa đối mặt một trận chuyện liên quan đến có thể hay không thăng cấp cuộc chiến sinh tử. Trung Quốc người hâm mộ cũng không cần quá mức thất vọng, chúng ta chàng này tranh tài là thua mất, nhưng chúng ta cũng không có thua hết tinh thần cùng ý chí. So với từ trước chúng ta đối mặt còn lại đỉnh cấp mạnh đội lúc bị bại, hôm nay Trung Quốc đội ở ném cầu sau như cũ duy trì hợp lý trận hình chỗ đứng, cầu thủ cũng không có quá lửa mất khống chế biểu hiện, đã đáng ra chúng ta khen ngợi. Hảo, chúng ta hạ một trận tranh tài tương hội tại năm thiên hậu tiến hành, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tiếp tục vì Trung Quốc đội thêm dầu. Tranh tài kết thúc. Hà Lan đội có thể ăn mừng bọn họ trước hạn thăng cấp 16 mạnh. 2 thắng liên tiếp, 4 cái tỉnh thắng cầu, hơn nữa một cầu không ném. Hà Lan đội tấn công mặc dù không bằng từ trước điên cuồng, nhưng ở phòng thủ bưng có rất lớn cải thiện. Cầu thủ cửa lẫn nhau ăn mừng sau, cũng đều ăn ý ai cá đi tới Tần Hùng trước mặt tiến hành tái sau trao đổi. Sernikder đi tới Tần Hùng trước mặt, hai người tiến hành ôm. Sernikder đối Tần Hùng cười nói, chúng ta sẽ không bị đánh ngã, đúng không? Tần Hùng liếc một cái này không phải là một tháng trước trang The Only chung kết sau khi kết thúc hắn đối Sernikder nói sao? Tần Hùng chế giễu lại đạo, hôm nay cũng không phải là lượt cuộc chung kết. Sernikder một quyền đánh vào Tần Hùng trên vai. Nói, ngươi cũng không có thể chúc ta cướp lấy vật của ba. Tần Hùng nhún vai nói, chờ ta bị đào thải lại nói, khi đó ta sẽ chúc phúc ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là Trung Quốc đội có thể cướp lấy vật cục? Dù là chỉ có 0-0-0 một xác suất, tốt xấu thì cá niệm tưởng. A, vậy cũng tốt. Cuối cùng một trận thêm dầu. Cuối cùng một trận đường nhường. Tần Hùng mới vừa cùng Sernikder tách ra. Van Der và Ad liền đi tới cũng cùng Tần Hùng tiến hành ôm. Hai người không có nhiều trò chuyện cái gì, tựa hồ tự Tần Hùng rời đi Real Madrid sau, quan hệ của hai người liền trở thành nhạt. Tần Hùng Real Madrid đời sống có thể dùng thành công để hình dung, dù sao có hai cái giải đấu vô địch cùng một Champions League vô địch, cộng thêm một mùa bóng sử thi huy hoàng. Nhưng là Van der và Ad tắc khắp ngược lại. Hắn gia nhập liên minh Real Madrid sau liền không có đạt được quá nặng muốn cúp cùng công nhận, cũng ở đây sở giờ 7 cả chờ ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh sau ở Real Madrid tình cảnh trở nên lung túng. Tương hình dưới, Van der và Ad ở Tần Hùng trước mặt khoảng cách phảng phất trở nên càng thêm xa xôi. Phải biết năm đó Van der và Ad có thể nói là Tần Hùng đồng môn sư huynh, cộng thêm thành danh sớm hơn, thì Tần Hùng mắt thấy Van der và Ad cướp lấy lần thứ nhất châu Âu kim đồng tượng. Bây giờ hai người chuyên nghiệp đời sống phát triển quỹ tích huynh nhiên bất đồng, cao thấp khác biệt rõ ràng. Van der và Ad nội tâm không thoải mái cũng có thể hiểu. Hay là quyết biết ăn ở, đến phiên hắn đi tới Tần Hùng trước mặt, chẳng những ôm Tần Hùng, còn chủ động an ủi hắn, khích lệ hắn. Hơi in ra, sợ thẻ tệ là bật cũng tới an ủi khích lệ hắn. Chờ Van der Si đi tới lúc, Tần Hùng dứt khoát bại khởi tay tới. Đại ca, chớ nói, ta biết, cuối cùng một trận tranh tài ta sẽ cố gắng. Van der Si ngạc nhiên nhìn Tần Hùng bỏ rơi một câu nói tiểu bảo ra bên sân. Tần Hùng lại phải đối phó ký giả truyền thông. Vô luận ký giả đặt câu hỏi vấn đề gì, Tần Hùng cũng dùng một câu nói làm đáp lại. Chúng ta bây giờ mấu chốt nhất chính là cuối cùng một trận tranh tài, đừng không có gì có thể nói, cuộc chiến sinh tử, không sinh liền chết. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng, A Rèn Hạ Ản rất thẳng thắn địa bày tỏ Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội chênh lệch cực lớn. Về phần cuối cùng một trận cùng Đan Mạch đội tranh tài, A Rèn Hạ Ản cũng bày tỏ không có gì khả nói nhiều, bình bái. Van Mạ Y Huy trực tắc ở tái sau lấy người thắng tư thế tán dương Trung Quốc đội mấy câu. Trung Quốc đội trở lại khách sạn sau, huấn luyện viên tổ đối với trận đấu thất lợi chỉ chữ không đề cập tới, đối chàng này thực lực cách xa cực lớn thất bại cũng không có gì có thể đi phục bản phân tích. Cầu thủ cửa trở lại bên trong tiểu điếm liền tiến hành tái sau khôi phục. Sau đó ngồi chung một chỗ quan sát chậm hơn tiến hành tổ khác một trận tranh tài. Cameroon vs Đan Mạch. Trung Quốc đội ủng hộ ai đó? Hai đội ai cũng không ủng hộ. Nhưng lại cũng ủng hộ. Kết quả tốt nhất đương nhiên là hai đội đánh cho thành huề. Lời như vậy, Trung Quốc đội thì có tích phân thượng dẫn trước ưu thế. Không hy vọng thấy nhất thị Đan Mạch đội đại tỷ số thắng được. Như vậy có thể khiến cho Đan Mạch đội đạt được tỉnh thắng cầu thượng ưu thế từ đó khiến cho cuộc chiến sinh tử đến lúc Trung Quốc đội ở vào tiểu tổ thứ 3. Trải qua 90 phút kịch liệt tranh tài, Đan Mạch đội 2-1 bắt lại Cameroon. Vốn tổ châu Phi đội bóng trước hạn xuất cục. Cameroon một vòng cuối cùng cùng Hà Lan đội tranh tài biến thành cây lặc, chẳng qua là đi cá qua tràng. Mà Đan Mạch đội cùng Trung Quốc đội tranh tài gặp nhau biến thành chân chính sinh tử đại chiến. Trung Quốc đội tỉnh thắng cầu thị 1. Đan Mạch đội tỉnh thắng cầu thị 1. Trung Quốc đội tạm thời hạng tiểu tổ thứ 3. Tình thế trở nên rất dễ thấy. Trung Quốc đội đánh ngang tay là có thể xuất tuyến. Bởi vì quá khứ 6 năm chung, Trung Quốc đội vô luận ở ASEAN Cup hay là ở Hợp Cup dự trọng tái. Cũng có thể đủ thuận lợi thăng cấp đấu loại trực tiếp, ASEAN Cup thị lưỡng liên quan, liên tục tham gia 2006 cùng 2010 năm Hợp Cup. Lúc này quốc nội đã không có đánh ngang tay xuất tuyến ma chú. Vì vậy ở truyền thông xem ra hay là quá lạc quan. Trung Quốc đội bắt đầu bị chiến cùng Đan Mạch đội cuộc chiến sinh tử. Đội bóng ở 6 nguyệt 22 ngày đã tới Lụt Đằng Bảo, tranh tài tương lại ở chỗ này tiến hành. Nghiên cứu Đan Mạch đội chủ yếu kỹ chiến thuật lối đánh, tiến hành cuối cùng một trận tranh tài chiến thuật xác lập. A Rèn Hạ Án lúc này áp lực cũng rất lớn. Phải biết Trung Quốc đội nếu là có thể thăng cấp 16 mạnh, như vậy hắn tương vì Trung Quốc bóng đá sáng tạo mới vượt cuộc lịch sử. 6 nguyệt 24 ngày, tái trước một ngày. Ở Lụt Đằng Bảo bên trong tiểu điểm. A Rèn Hạ Ản xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức, hắn mang theo đội trưởng Tần Hùng. Tần Hùng làm cầu thủ biểu xuất phát ra khanh thương có lực tuyên ngôn. Trung Quốc đội gặp nhau vì thăng cấp 16 mạnh bỏ ra hết thảy. Cùng Đan Mạch đội tranh tài tương toàn lực ứng phó. Không lưu tiếc nuối. Mà A Rèn Hạ Ản cũng bày tỏ mặc dù Đan Mạch đội thực lực rất mạnh, nhưng là Trung Quốc đội đi đến hôm nay đã chứng minh có thể ở vật cục trên võ đài có một tịch địa, ngày mai tranh tài sẽ là đường hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chương 1205 cuộc chiến sinh tử. 6 nguyệt 25 ngày, rút kẹ bật dầu bạ phổ kẻn thể dục tràng. Trung Quốc đội cùng Đan Mạch đội vượt cuộc chung kết vòng tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài sắp bắt đầu. Trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ đã sớm bắt đầu hô hào trợ uy, có lẽ là Trung Quốc đội từ trước đến giờ thích cùng kêu lên hô hào thống nhất khẩu hiệu. Ở vượt cuộc hai tràng sau cuộc tranh tài, Trung Quốc người hâm mộ vì đội bóng góp phần trợ uy tráng quan cảnh tượng đã làm cho nhiều truyền thông cảm thấy khiếp sợ. Đan Mạch người hâm mộ nhân số so ra kém Trung Quốc người hâm mộ, vì vậy ở ổ bạ phổ kèn thể dục tràng, Trung Quốc người hâm mộ tạo nên trợ uy hiệu quả tạo thành nhất định ưu thế. Trung Quốc đội ở phòng thay đồ trung tiến hành trước trận chiến huấn thoại. A Rèn Hạ Ản khuyên răn sở hữu cầu thủ muốn giữ được tỉnh táo, nhất là tâm tính muốn vững vàng, không thể quá độ an giật, cũng không thể tư tưởng trùng chỉ muốn đánh ngang tay, nhất định phải lấy tranh thủ thắng lợi vì mục tiêu đi chiến đấu. Một điểm này cũng là Tần Hùng cùng đội hữu trao đổi lúc sở trọng điểm nhắc nhở. Trung Quốc đội đúng là có đánh ngang tay là có thể xuất tuyến ưu thế, nhưng là nếu như ôm tử thủ về ý niệm, rất có thể kết quả cuối cùng cũng là làm người ta thất vọng. Nơi này là World Cup tái tràng, chỉ có theo đuổi càng cao, mới có sinh tồn được tư cách. Trung Quốc đội cùng Đan Mạch đội cùng nhau đi vào dầu bạ phổ kẹn thể dục tràng. Hiện trường trợ uy tiếng điếc thai nhức óc. Kia là tới từ Trung Quốc người hâm mộ hô hào. Trung Quốc đội, thêm dầu. Trung Quốc đội, thêm dầu. Điều này làm cho Trung Quốc cầu thủ rối rít ngẩng lên đầu, chiến ý dồi dào. Thật chính là vì Trung Quốc bóng đá đi chiến đấu, chân chính vì vinh dự mà chiến. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, nơi này là Nam Phi rụt kẹ bật dầu bạ phổ kẹn thể dục tràng. Ta thị sướng ngôn viên Lưu Kiến Hành, ta tương ở hiện trường vì ngài giải thích Trung Quốc đội vật cục tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài. Ở chỗ này trước hai chàng trong trận đấu, Trung Quốc đội lấy được 1-1 thành tích, tích 3 phân, có một cá tịnh thắng cầu. Đan Mạch đội ở chỗ này trước hai chàng trong trận đấu cũng giống vậy 1-1, tích 3 phân, nhưng hắn cửa tịnh thắng cầu thị phụ 1. Nhân tịnh thắng cầu dẫn trước. Trung Quốc đội bây giờ hạng tiểu tổ thứ 2, hôm nay cùng Đan Mạch đội tranh tài thị một trận danh phó kỳ thực cuộc chiến sinh tử. Chúng ta chỉ có lấy được bất bại tái quả mới có thể thẳng tiến lượt cột 16 mạnh. Tái trước Trung Quốc truyền thông đã vô số lần phân tích tình thế, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta không thể thua. Nhưng chúng ta có thể bình. Chỉ cần đánh ngang tay. Chúng ta là có thể thăng cấp 16 mạnh, nhưng là các phe bóng đá bình luận viên đều cho rằng Trung Quốc đội không thể mang theo như vậy tâm tính đi tranh tài. Giống như Tần đội ở phỏng vấn chung nói như vậy, chúng ta nhất định phải tranh thủ thắng lợi, đem chàng này tranh tài coi như thành lượt cột chung kết tới đánh. Chỉ có như vậy, ta tin tưởng Trung Quốc đội mới có thể lấy được lý tưởng chung thành tích. Hảo, để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương danh sách. Trung Quốc đội 442. Thủ môn, Dương Chí. Hậu vệ, Tôn Cát Hải. Phùng Tiêu Đình, Lý Vĩ Phong, Tôn Tường. Trung Tràng, Trương Bằng Phi, Trịnh Chí, Lưu Nghị, Triệu Tuấn Chiết. Thiên Phong, Tân Hùng, Hàn Bằng. Trung Quốc đội cùng tiểu tổ tái trận đầu giống nhau. Hy vọng hôm nay ạ rèn hạ ạn bài binh bố trận có thể khắc chế Đan Mạch đội. Đan Mạch đội hôm nay 4141. Thủ môn, Sô Rèn Sèn. Hậu vệ, Gia Cô Sần, A G, Cờ Dục Du. Bờ S G, Trung Tràng, Dồn Nguệ Đại Eo, Tùn Sèn, Cạ Lệ Bờ, Giọt Gần Sèn, Tố Mạ Sơn. Thiên Phong, Bên N. Đan Mạch đội hôm nay đội hình hiển nhiên là tăng cường trung trước tràng tấn công. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu. Chúc nguyện Trung Quốc đội có thể lấy được lý tưởng tái quả, ngang thẳng tiến lượt cột 16 mạnh. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền lập tức có rút lại trận hình bày ra cực hạn phòng thủ phản kích tư thế. Đan Mạch đội tắc lớn mật địa tương trận hình áp lên, bọn họ nhất định phải tranh thủ ghi bàn tới đạt được xuất tuyến tư cách. Tranh tài thứ 3 phút. Dồn Mệ đại cánh sau khi đột phá hạ để tác động, bẹt nở suýt nữa ở trước cửa thưởng điểm không chiến phá cửa. Đầu của hắn cầu đè ở hoành lương thượng đạn bay lên khán đài. Sở hữu Trung Quốc người hâm mộ ở một khắc kia cơ hồ cũng mau đem hồn nhi hù dọa bay. Tân Hùng chiều các đồng đội làm ra ổn định tư thế, hy vọng các đồng đội tấn tương tâm tình khẩn trương quá khứ, hắn biết loại này tranh tài mở màn sau cầu thủ cửa tâm lý áp lực cực lớn. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến hiện trường vung. Cho nên ở mở màn sơ đoạn, hắn trực tiếp lui về đến trung hậu tràng, ở tiếp ứng đội hưu chuyền bóng sau tương cầu mang đi cánh chỗ chống giải đất sau cũng không nhanh địa đánh vào Đan Mạch đội cấm khu. Hắn đang vì đội hưu thắng được thời gian. Để cho bọn họ mau sớm địa dung nhập vào tranh tài, tiến vào tranh tài tiết đấu, tương áp lực tan mất. Các đồng đội khi nhìn đến Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá lần thứ 3 ở cánh gặp gỡ Đan Mạch đội ít nhất 3 người vi cấp phong trận sau hiểu Tần Hùng dụng ý. Điều này làm cho bọn họ rất nhanh đánh thức tinh thần. Có lúc Tần Hùng tại chỗ thượng bỏ ra, các đồng đội thị nhất có thể trực quan cảm nhận được. Đây cũng là hắn ở đội bên trong ảnh hưởng lực, xâm nhập lòng người. Đan Mạch đội liên tục 3 lần từ Tần Hùng dưới chân trận banh. Tựa hồ để cho bọn họ tích lũy phòng thủ lòng tin, cũng dần dần tiến vào Tần Hùng một khi được banh liền ít nhất 3 tên cầu thủ tới vi cấp tiết tấu chung. Trung Quốc đội dày đặc phòng thủ bắt đầu vung tác dụng, Đan Mạch đội vòng ngoài đảo chân rất khó thông qua thẩm thấu truyền thiết ở nguy hiểm giải đất sáng tạo ra suốt gôn cơ hội. Bọn họ không thể không thường xuyên địa đánh cánh tạt đồng chiến thuật, tương ghi bàn hy vọng ký thác vào bèn nở cùng tổ mạ sần trên người. Tranh tài thứ 15 phút, dồn mệ đại cánh 45 độ tạt đồng, bóng đá vòng qua một đường vòng cung bay thẳng cấm khu thủ phủ. Lý Vĩ Phong cướp ở bèn nở trước không chiến giải vây, bóng đá bay hương cánh. Tôn Cát Hải dừng cầu chân sau hạ bát cầu hoàng khai bùn sèn, sau đó trợt lực đuổi theo bóng đá sau một cước tương cầu tà chuyển đến trung tràng. Tân Hùng liền thị ở vị trí này. Ở chung quanh hắn có 3 tên Đan Mạch đội cầu thủ lập tức tạo thành vi cấp thế, Tân Hùng lúc này cực kỳ tỉnh táo, hắn đưa lưng về phía Đan Mạch đội nửa trận, ở bóng đá lăn qua tới chân sau nhọn tương cầu khơi mào, tiếp theo tương cầu chọn chuyển hướng phía sau mình, đồng thời bản thân tiến hành xoay người tiến về phía trước hành độ bạo. Vào giờ phút này, Đan Mạch đội phòng thủ cầu thủ mới ý thức tới Tần Hùng độ có nhanh cỡ nào. Cái này cùng hắn lúc trước bị trận banh lúc cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tần Hùng thông qua bối thân chọn cầu hơn người lập tức hất ra ba tên Đan Mạch đội phòng thủ cầu thủ, ở lần nữa khống chế được bóng đá sau về phía trước dẫn bóng đẩy tới. Hậu vệ biên giả cổ sần sông lên ở khoảng cách khung thành 30 mã cấm khu trước thiên bên trái giải đất dùng phạm quy áp chế ở Tần Hùng. Trọng tài chính tiếng còi vang, giả cổ sần kéo duệ Tần Hùng cánh tay động tác thực tại quá mức rõ ràng, trọng tài chính không thể không móc ra hoàng bài tới tiến hành trừng phạt. Tần Hùng tương bóng đá bãi đặt ở phạm quy địa điểm, không thể nghi ngờ, hắn thị đội bên trong đá phạt thứ nhất thuận vị thao đao người. Đan Mạch đội bày xong bức tường người, thủ môn sổ rèn sẻn trô đứng phong trận lại gần cột cửa, xa cột cửa kia vừa tắc giao cho bức tường người. Tần Hùng quan sát một cái Đan Mạch đội bức tường người, sau đó làm ra bản thân quyết định. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Tần Hùng bắt đầu rút chạy, hắn đi tới bóng đá trước trận lực, bóng đá không mang theo một kia xoay tròn địa đánh phía Đan Mạch đội khung thành xa giác. Trước 1206, Đan Mạch người liều mạng. Tần Hùng bắn ra đá phạt thế lớn lực chìm, cầu tốc cực nhanh. Ở rổ bạ phổ kèn thể dục tràng trên khán đài, sở hữu người xem cũng tụ tinh hội thần địa ngưng mắt nhìn bóng đá quy tích. Chỉ thấy kia hướng Đan Mạch đội khung thành xa giác vội vã đi bóng đá vừa lúc bay qua Đan Mạch đội bức tường người đỉnh đầu, cờ dầu rụt khởi nhảy tới cực hạn, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu mới có một trận gió thổi qua, đó là bóng đá xẹt qua đưa tới. Đan Mạch đội khởi nhảy bức tường người tại hạ rơi quá trình trung liền lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Ở vượt qua bức tường người đỉnh đầu sau, bóng đá quy tích đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Chỉ là lướt qua hoành lương hạ dọc theo chui vào Đan Mạch đội khung thành bên trong. Hiện trường sở hữu Trung Quốc người hâm mộ cũng cao hứng nhảy đứng lên, vạn chúng cuồng hô. Tần Hùng khi nhìn đến bóng đá cấp tốc rơi vào Đan Mạch đội khung thành sau nặng nề nắm quyền vung lên, tiếp theo chạy hướng bên sân giang hai cánh tay tiến hành ăn mừng. Tiến rồi. Tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, thời khắc mấu chốt, lại là Tần đội vì Trung Quốc đội đứng ra. Hắn chân này dấu hiệu tính thang máy cầu phá cửa đơn giản đặc sắc tuyệt luân. Đan Mạch đội không nên cấp Trung Quốc đội vị trí này thượng đá phạt, Tần đội bách bộ xuyên dương năng lực đã để cho châu Âu bóng đá rất nhiều đỉnh cấp mạnh đội cũng ăn được đau khổ, hiện tại hắn ở lượt cúp thượng cũng biểu diễn ra tuyệt kỹ của hắn. Hiện tại Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Đan Mạch đội, chúng ta đang ăn mừng sau muốn giữ được tỉnh táo, tranh tài còn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu. Chúng ta ở nguyên hữu cơ sở thượng thành lập ưu thế lớn hơn nữa, chúng ta phải thật tốt duy trì ở như vậy ưu thế, cầu thủ cửa nhất định không thể có sở bưng lỏng, tâm tính cũng không thể có biến hóa. Tần Hùng đang ăn mừng hoàn ghi bản sau cũng giống vậy đối đội hữu nói ra muốn giữ vững tâm tính thăng bằng, không thể tinh thần bưng lỏng khuyên răn nói như vậy. Có thể nói thăng cấp 16 mạnh mơ mộng đang ở trước mắt, hiện tại Trung Quốc đội mỗi cá cầu thủ đều là cực kỳ hưng phấn, một phương diện muốn khắc chế như vậy hưng phấn. Lại phải lợi dụng như vậy hưng phấn tới xúc xử thân thể càng thêm phấn khởi. Phát huy phải càng thêm xuất sắc. Đan Mạch đội bị ngoại ý muốn đả kích, bọn họ không phải không muốn sau đó ném cầu, chỉ bất quá ném cầu tới quá sớm. Hơn nữa còn là ở bọn họ không có ghi bàn dưới tình huống. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Đan Mạch đội lập tức tiến hành phản pháo. Bọn họ đối bên trong cấm khu thưởng điểm nhân số tiến hành gia tăng, sau đó hay là đánh cánh tạt đồng chiến thuật. Tranh tài thứ 21 phút, các lệ bờ giãn biên hậu tiến hành tác động. Bóng đá rơi vào cấm khu bên trong bị Tô Mạ Sẩn tiếp ứng đến, hắn dùng 4 tương cầu tà hướng đỉnh đầu, giảm bất lực đồng thời cũng hoàn thành bên trong cấm khu tà hướng đột phá, hắn ở Phùng Tiêu Đình bên người đánh một cước vô ly. Dương Chí lần này phòng thủ trung phát huy phải rất tốt, hắn tỉnh táo tương cầu trực tiếp thu nhập trong ngực. Sau đó, Trung Quốc đội phản kích bắt đầu. Dương Chí tương cầu ném tới cánh giao cho Tôn Cát Hải, người sau tiến hành cánh trực truyền, ở phía trước Trương Bằng Phi ở chuyến cầu trước tương cầu hành truyền đến trung lộ. Tần Hùng cùng hắn làm hai quá đụng một cái tường phối hợp. Trương Bằng Phi xài bước sao rơi địa tranh cầu ở cánh đi tới, Tần Hùng tắc ở trung lộ tiến lên chạy chỗ, hai người cơ hồ là ở song song vị trí. Đan Mạch đội hậu phòng tuyến có chút trống không, cộng thêm nhiều hơn cầu thủ thị tương phòng thủ chú ý lực đặt ở Tần Hùng trên người. Làm Trương Bằng Phi đi tới cấm khu trước tương cầu chuyển cho Hàn Bằng lúc, Tần Hùng cường thế tà sáp cấm khu bên trong bên trái, đưa tới nhiều hơn Đan Mạch phòng thủ cầu thủ chú ý lực. Nhưng là vào giờ phút này, Tần Hùng trong lòng sở mong đợi thị Hàn Bằng đừng cấp hắn chuyền bóng. Bởi vì Trương Bằng Phi cơ hội tốt hơn. Chỉ thấy Trương Bằng Phi chuyền bóng sau nội thiết cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống. Hàn Bằng không phụ sự mong đợi của mọi người, tương cầu tà tắc đi Trương Bằng Phi chạy chỗ tuyến trên đường. Ở cắt vào cấm khu một khắc kia, Trương Bằng Phi trong mắt chỉ có khung thành. Hắn nhất định phải sút gôn. Hắn cũng hy vọng trở thành anh hùng. Đồng thời hắn cũng biết Tần Hùng lần này tấn công Trung Sở đưa đến tác dụng, kiềm chế. Cho nên chung kết giả phải là Trương Bằng Phi. Ở thủ môn sổ rèn sẻn khí môn ra hướng ra phía ngoài chạy 3 bước lúc, Trương Bằng Phi nâng lên chân phải tiến hành bộ ly. Bóng đá bay thẳng khung thành xa rác, sổ rèn sẻn còn chưa làm ra phát cứu động tác liền nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy bóng đá đánh vào khung thành nội chắc bên trên web đạn rơi vào phía sau hắn, dĩ nhiên là ở khung thành bên trong. Rồi ổ bạ phổ kẻn thể dục chàng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ điên cuồng hô hoán thanh càng thêm thanh thế trắng khoát. Trương Bằng Phi ở ghi bàn sau không ngừng gào thét, hắn ở sông về bên sân quá trình chung ôm một cái hàn bằng, sau đó Tần Hùng cũng gia nhập trong đó. Bọn họ vọt tới Trung Quốc người hâm mộ chỗ ở khán đài trước, trên khán đài Trung Quốc quốc kỳ bị người hâm mộ cơ múa, người hâm mộ cửa phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Không khí đơn giản bạ bằng. À rèn hạ ản tại chỗ bên cũng chấn động hai cánh tay, hiếm thấy lộ ra hưng phấn tiêu ý. Kỳ thực đặt ở ạ rèn hạ ản trước mặt đường cũng rất rõ ràng. Chỉ cần Trung Quốc đội tiến vào đấu loại trực tiếp, hắn cái này chấp giáo Trung Quốc đội đời sống coi như là viên mãn thành công. Tiến rồi. Tiến rồi tiến rồi tiến rồi Trương Bằng Phi vì Trung Quốc đội đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Hai cái ghi bàn cách nhau thời gian cũng không lâu. Trung Quốc đội lần này là thông qua một lần phòng thủ phản kích tương cầu đưa vào Đan Mạch đội khung thành. Trương Bằng Phi lần này tấn công chung làm người ta trước mắt sáng lên. Hắn từ đến gần trung tuyến cánh vị trí khởi động. Ở chuyến cầu sải bước sau rơi đi tới sau cùng hàn bằng làm đụng tường phối hợp cắt vào cấm khu bên trong hoàn thành phá cửa. Đáng giá nhắc tới thị tần đội thủy trung bị Đan Mạch đội ít nhất 2 tên cầu thủ thiếp thân trành phòng chứ. Đan Mạch đội vì phòng thủ ở tần đội bỏ ra cực lớn giá cao, mà tần đội kiểm chế tác dụng cũng là vì đội bóng làm ra cực lớn công hiến. 2-0. Trung Quốc đội chỉ cần không bị đánh tiến 3 cầu, Trung Quốc đội liền đem lịch sử tính địa tiến vào gật cột 16 mạnh. Chịu đựng Trung Quốc đội, đừng buông lỏng. Không nên để cho biểu hiện có sở hạ hoạt. Giữ vững ở đối với trận đấu chuyên chú lực. Đan Mạch đội đã đến vách đá bên cạnh, bọn họ không có bất kỳ đường lui nào, ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Ở cánh tạt đồng chiến thuật dưới tác dụng, trung tràng cùng trung hậu vệ đều có người tiến vào cấm khu bên trong, trong lúc nhất thời Trung Quốc đội cấm khu đông đúc chật trội hiểm tượng hoàn sinh. Ở tranh tài thứ 34 phút lúc, dạ cổ sần tương cầu treo vào cấm khu bên trong, ở một mảnh hỗn loạn trung. Bẹt nở giống như là dùng mặt tương cầu tháo ở cấm khu bên trong, tổ mạ sẩn theo sát muốn tiến hành vỗ ly, bên người Trịnh Trí hạ chân phá hư, kết quả Trịnh Trí không có thể đụng tới bóng đá, ngược lại đá phải tổ mạ sẩn cẳng chân. Tổ mạ sẩn ngã xuống ở cấm khu bên trong. Bóng đá mới vừa bị Phùng Tiêu Đình đại chân giải vây đi ra ngoài, trọng tài chính tiếng âm lại vang lên. Trung Quốc đội sở hữu cầu thủ cũng ngưng mắt nhìn trọng tài chính, chỉ thấy áo đen chấp quan tòa ngón tay Trung Quốc đội cấm khu penalty điểm. Đan Mạch đội đạt được penalty. Trung Quốc đội có cầu thủ còn muốn cùng trọng tài chính lý luận mấy câu, nhưng là đại gia cũng không có lòng tin. Chính trí xác thực đá ngã tổ mạ sẩn, ở cấm khu bên trong rất nhiều Trung Quốc cầu thủ cũng nhìn thấy. Hai bên cầu thủ thối lui ra khỏi cấm khu, tổ mạ sẩn tiến lên chủ phạt penalty, Dương Chí mặt không thay đổi đứng ở cửa tuyến trước. Tổ mạ sẩn ở trọng tài chính tiếu vang lên sau tiến lên một cước đẩy xạ tương cầu đá hướng khung thành dưới góc trái. Dương Chí không ngờ dự phán chính xác. Nhưng là Dương Chí chỉ là lấy tay tương cầu cản một cái, phản ứng bén nhạy tổ mạ sần sông lên trước bổ xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Đan Mạch đội ban trở về một cầu. 2-1. Chương 1207, cuối cùng quyết chiến thời khắc. Đan Mạch đội thông qua penalty ban trở về một cầu, cái này cầu chúng ta vốn có cơ hội bóc chết. Dương Chí thần kỳ dự phán chính xác nhào tới tổ mạ sần bắn ra penalty, chỉ tiếc hắn phát cứu rời tay, bóng đá bị ngăn ở tiểu cấm khu bên trong. Tổ mạ sần bổ xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. 2-1. Trung Quốc đội bây giờ chỉ dẫn trước Đan Mạch một cầu. Chúng ta như cũ không cần thiết kinh hoàng thất thố. Trên lý thuyết mà nói, Đan Mạch đội còn cần đánh tiến 2 cầu mới có thể đào thải chúng ta. Cho nên cái này ném cầu sau, Trung Quốc đội đầu tiên muốn làm chính là ổn định tâm tính, ngàn vạn không cần có chút nào dao động. Tân Hùng đều ở đây may mắn, tình thế bây giờ thì Trung Quốc đội như cũ dẫn trước Đan Mạch đội. Hơn nữa không phải trang đi onlit tái chẳng cái loại đó sân khách ghi bàn chế độ. Trung Quốc đội có thể nói như cũ có rất lớn dẫn trước ưu thế, hoàn toàn không cần thiết kinh hoàng. Hắn ở khai cầu tiền triều đội hữu làm ra một tay ép xuống tay ra dấu, để cho các đồng đội giữ vững chấn định. Trung Quốc đội chỉ là có chút ảo não mà thôi, mới vừa rồi penalty có thể nói là Đan Mạch đội đột nhiên tăng lên tấn công đầu nhập lực độ, để cho bên mình có chút ứng phó không kịp. Ở cấp thủ dạy dỗ sau, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng. Làm tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Đan Mạch đội như cũ đang điên cuồng tấn công. Tranh tài thứ 43 phút, Đan Mạch đội cố kỹ trọng thi, trung tràng, hậu vệ, cộng thêm vốn đang ở cấm khu bên trong tìm cơ hội tiên phong, ba tuyến cùng nhau chèn ép Trung Quốc đội phòng thủ nguy hiểm giải đất. Cê Bùn Sen từ hậu trường giúp công tới tiến hành trợ công, hắn tương cầu treo vào cấm khu bên trong, cái này cầu chỗ rơi ở tiểu cấm khu bên trong, Dương Chí quả quyết xuất kích đơn trưởng tương cầu phách đánh ra cấm khu ngoại. Bay ra cấm khu ngoại bóng đá bị Lưu Nghị không chiến tiếp lực lại hướng cánh đính đi. Bóng đá rơi vào Trương Bằng Phi phụ cận, hắn đang cùng Cê Bùn Sen tranh đoạt quá trình trung cấp trước đem cầu đá vào trung lộ. Triệu Tuấn Chiết từ sau vọt tới trước kích quá trình trung tầm mắt rộng mở, hắn quyết định mạo hiểm đánh một trận, chuyến cầu tiến lên tạo thành trợ công. Đan Mạch đội điên cuồng tấn công, hậu trường phòng thủ cực kỳ trống không, Tần Hùng quả quyết về phía trước bắt đầu chạy chỗ, hắn từ trước chàng cánh trái tà hướng phóng đi cấm khu trước cánh phải. Đang chạy vị quá trình trung, hắn xuyên việt cờ dầu rụp sau lưng, lúc này, tình thế trước mắt rất dễ thấy Triệu Tuấn Chiết không hề rông dài địa đưa ra một cước chọc khe cầu. Tần Hùng tà sắp sau cơ hồ tạo thành nửa đơn đao tình thế. Chỉ có trung hậu vệ AG có thể đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Bất quá AG di động hướng Tần Hùng sau, Hàn Bằng lại đem bị thả ra ngoài. AG tình thế khó xử, nhưng lại không thể không thượng, hắn xông về Tần Hùng còn có hai thước khoảng cách lúc. Tần Hùng làm ra dẫn bóng dừng lại, mặt hướng AG sau lưng, làm bộ chuyền bóng. AG cho là Tần Hùng sẽ chuyền bóng cấp Hàn Bằng, lập tức dừng bước lại chuẩn bị làm ra chặn lại. Nhưng là Tần Hùng lại tương cầu hướng khung thành phương hướng một bát. Một giả vờ chuyền bóng mê hoặc liền thoát khỏi ạ gờ quấy nhiễu. Mặt đối thủ môn sô rèn sèn. Tần Hùng tiểu góc độ thấp xạ khung thành gần rác, bởi vì khoảng cách quá gần, sô rèn sèn căn bản phản ứng không đến, còn chưa làm ra phát cứu động tác, bóng đá cũng đã chui vào sau lưng khung thành bên trong. Tần Hùng ở ghi bàn hậu thủ chỉ thiên vô ích dọc theo bên sân chạy như điên, trong miệng phát ra hùng sư vậy gầm thét. Đây là một trận chân chính ý nghĩa thượng sinh tử đại chiến, không phải ngươi chết, chính là ta mất. Trung Quốc đội lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai cầu. Tần đội mai nở hai độ. Lần này muốn khen ngợi một cái Triệu Tuấn Chiết diệu chuyển, hắn ở phía trước chàng chuyển ra chọc khe cầu tinh chuẩn địa tìm được Tần đội. Tần đội ở cấm khu bên trong dùng giả động tác lừa gạt Đan Mạch trong đội hậu vệ AG, có lẽ là Tần đội hiểu rất rõ AG. Ở Liverpool câu lạc bộ huấn luyện qua trình trung, tin tưởng Tần đội cũng khẳng định rất nhiều lần một chọi một cùng AG đấu qua, lần này, AG thua mất. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần đội công phá tổ quốc khung thành, cái này không trách hắn, trên thế giới có rất ít hậu vệ có thể một chọi một phong tỏa ở Tần đội. Trung Quốc đội 3-1 dẫn trước Đan Mạch đội, chúng ta bây giờ phải đem ưu thế củng cố, tăng cường phòng thủ tướng dẫn trước ưu thế mang vào phòng thay đồ chung, sau đó lần nữa chế định chiến lược đi đối mặt nửa hiệp sau. Joy ồ bạ phổ kẻn thể dục chàng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ mừng rỡ như điên. Đan Mạch đội ban sẽ cùng nhau lúc. Bọn họ đích xác rất lo lắng. Nhưng kèm theo Tần Hùng ghi bàn cùng hắn ăn mừng lúc gầm thét, người hâm mộ cửa dần dần yên lòng. Trung Quốc đội đang đánh tiến người thứ 3 ghi bàn sau lập tức tiến hành phòng thủ. Toàn quân lui thủ. Bọn họ chúng trí thành thành địa tương hơn nửa hiệp cấp giữ quá khứ. Mang theo 3-1 dẫn trước ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp, hai đội đi vào phòng thay đồ chung. À rèn hạ ản ở phòng thay đồ chung biểu dương đội bóng biểu hiện. Nhưng trọng yếu hơn thị nửa hiệp sau muốn càng thêm chuyên chú với trong trận đấu. Nửa hiệp sau không có lúc mới bắt đầu. Thiệu Giai Giật đã đi nóng người, chàng này tranh tài bản thân tinh thần áp lực liền cực lớn, cầu thủ thể năng tiêu hao cũng là không phải tầm thường. Nhất là đánh phản kích muốn lên hạ vọt lên cầu thủ, tiêu hao càng là khó có thể tưởng tượng. Tân Hùng thị thói quen đại chàng diện cầu thủ, hắn thể năng không thành vấn đề. Nhưng là có rất nhiều lúc có thể thấy được hắn đội hưu ở một lần tấn công hoặc phòng thủ sau khi kết thúc sẽ từng ngụm địa thở, cái này hoàn toàn không phải thân thể nhân tố, mà chính là tâm lý nhân tố tạo thành. Đan Mạch đội nửa hiệp sau quả nhiên hay là đại cử áp lên triển khai điên cuồng tấn công. Bất quá bọn họ thay đổi sách lược, ngược lại dùng cấm khu ngoại bắn xa tới uy hiếp Trung Quốc đội khung thành. Mặc dù bọn họ bắn xa chất lượng không cao, nhưng là thường thường có thể đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Tranh tài thứ 63 phút, Đan Mạch đội nửa hiệp sau thứ 6 cá phạt góc tấn công. Dồn mệ đã éo mở ra phạt góc bay hướng cấm khu phía sau, tổ mạ sẩn vốn ở khung thành phía sau. Bất ngờ ở trước cửa trung lộ, hai người ở phạt góc lái ra lúc liền hoàn thành đan chéo chạy chỗ, liên đối để cho Trung Quốc đội cấm khu bên trong canh người xuất hiện trọng đại sai lầm. Bất ngờ bị lậu điệu. Bóng đá rơi vào cấm khu phía sau thời điểm, bất ngờ liên khởi nhảy cũng không có, trực tiếp không chiến dùng ngót tương cầu đập vào Trung Quốc đội khung thành bên trong. Ở ghi bàn sau, bất ngờ lập tức đem cầu ôm vào trong ngực trong chiều chàng chạy đi. Đan Mạch đội đánh vào bản chàng tranh tài thứ 2 ghi bàn. Bọn họ bóng chết tấn công uy hiếp từ từ tăng lên, rốt cuộc lần này phạt góc tấn công sau gõ Trung Quốc đội khung thành. Bất ngờ cơ mẫn địa chạy chỗ bỏ rơi Phùng Tiêu Đình phòng thủ, hắn dễ dàng ở phía sau gật đầu cầu phá cửa. Bây giờ bãi tại Trung Quốc đội trước mặt thị một đạo rất khó vấn đề. Còn lại đại khái đến gần nửa cá giờ, thì toàn lực phòng thủ còn tiếp tục đánh phòng thủ phản kích đâu. Để cho chúng ta nhìn một chút ạ rèn hạ án lựa chọn đi. Ạ rèn hạ án muốn đổi người rồi. Hàn Bằng bị thay cho chàng, ra sân thị tiểu tướng cáo lâm. Trương Bằng Phi cũng bị thay cho chàng, Thiệu Giai Giật dự bị ra trận. Xem ra ạ rèn hạ án ý nghĩ hay là muốn đánh phòng thủ phản kích, hy vọng hắn lựa chọn thị chính xác. Trung Quốc đội có thể hay không thăng cấp vượt cột 16 mạnh, liền nhìn kế tiếp nửa canh giờ biểu hiện. Trung Quốc đội, thêm dầu. Tại Trung Quốc đội hoàn thành thay đổi người sau, Tần Hùng cùng ra sân cáo lâm cùng Thiệu Giai Giật tiến hành trao đổi. Phản kích, khẳng định hay là muốn đánh, nhưng là đối mặt Đan Mạch đội điên cuồng thế công, Trung Quốc đội thật đúng là muốn đang phản kích chúng có chút biến hóa mới được. Chương 1208, giây phút lịch sử. Trung Quốc đội ở lượt cúp trên võ đài bị động không chỉ có thể hiện ở chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích chiến thuật thượng, còn bao gồm đối mặt hơi có chút thực lực đối thủ, Trung Quốc đội căn bản không cách nào đi nắm giữ tranh tài tiết đấu. Nói cách khác, tỷ số thượng Trung Quốc đội dẫn trước, như vậy dựa theo bình thường cách làm, mong muốn bảo vệ thắng quả thoại, nhất định là thả chậm tranh tài tiết đấu, tiêu ma đối thủ, không cho đối thủ tốt hơn tấn công cơ hội. Nhưng là phóng tại Trung Quốc đội trên người, như vậy cách làm căn bản không thể thực hiện được. Trung hậu trang truyền bóng tùy thời đều có bị đối thủ phản cướp thành công nguy hiểm. Vì vậy Trung Quốc đội chỉ có thể đi theo đối thủ tiết tấu đi. Tranh tài chật vật cũng thể hiện ở chỗ này, nguyên nhân chính là như vậy, ạ rèn hạ ản mới không có đi đem hết toàn lực tử thủ, thủy chung duy trì phản kích uy hiếp, mới có thể cấp Trung Quốc đội một đường sinh cơ. Tại Trung Quốc đội thay đổi người lần nữa khai cầu sau, Đan Mạch đội như cũ đánh vòng ngoài bắn xa gây ra hỗn loạn hoặc bóng chết tấn công cơ hội chiến thuật. Mà Trung Quốc đội ở tranh tài thứ 76 phút sở đánh ra phản kích để cho Đan Mạch đội có chút ứng phó không kịp. Nếu muốn nói Trung Quốc đội có cái dạng gì ưu thế thoại, như vậy chỉ có một, đối thủ không biết Trung Quốc đội. Đối Trung Quốc đội cầu thủ đặc điểm rất khó bảo hoàn toàn hiểu. Ở chỗ này trước, Trung Quốc đội phản kích thúc đẩy đa số là từ cánh phải Trương Bằng Phi một điểm này khởi. Ở Thiệu Giai Giật ra sân sau, Trung Quốc đội tấn công đổi được cánh trái. Sự biến hóa này lệnh Đan Mạch đội có chút ngoài ý muốn. Ở Thiệu Giai Giật từ cánh trái tiến lên chạy chỗ lúc, Đan Mạch đội có chút thố không kịp đề phòng. Hậu trường chống không Đan Mạch đội trơ mắt nhìn Thiệu Giai Giật dẫn bóng chứ bóng đá cuồng tiêu đột tiến. Làm Thiệu Giai Giật tương thế công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất sau, hắn lập tức đem cầu giao cho Tần Hùng dưới chân. Lúc này Tần Hùng đã chạy chỗ đi tới cấm khu trước trung lộ. Cáo Lâm đang ở phía trước chờ đợi tiếp ứng, từ đối Cáo Lâm không biết, Đan Mạch đội hậu vệ tuyến ngược lại có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám tuyệt đối để mặc cho Cáo Lâm ở cấm khu bên trong gây sóng gió. Cái này cấp Tần Hùng rất tốt đột phá cơ hội, Cáo Lâm đưa đến kiểm chế uy hiếp tác dụng. Tần Hùng thẳng tắp tiến lên đè nén cấm khu trước. Ở cờ dầu dụp tới phong trận lúc, Tần Hùng tương cầu tà hướng đá vào cờ dầu dụp sau lưng, sau đó bản thân bước chân không ngừng vòng qua cờ dầu dụp cắt vào cấm khu bên trong. Cờ dầu dụp lập tức xoay người, khả hắn như cũ không cách nào đuổi theo độ bạo biểu Tần Hùng. Người cầu phân quá. Tần Hùng ta hướng cắt vào cấm khu bên trong lúc, thủ môn sổ rẹn sẻn trước hạn khí môn ra. Hắn biết mình không thể ở cửa tuyến trước chờ đợi phát cứu. Đang ở hắn cùng với Tần Hùng cách xa nhau chỉ có 2 thước lúc, Tần Hùng làm bộ tương cầu chuyển ngang, nhìn như phải dùng chân cung chuyển bóng, sổ rẹn sẻn trọng tâm bị phiến. Tần Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt dùng má ngoài tương cầu bắt hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Hắn bước nhanh đuổi theo bóng đá sau khoảng cách khung thành chỉ có đại khái không tới 15 độ sút gôn góc độ. Nhưng Tần Hùng như cũ quả quyết lựa chọn sút gôn. Chân cung tinh chuẩn địa đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Joy ồ bạ phổ kẻn thể dục chàng tuân gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Trung Quốc người hâm mộ cảm giác chàng này tranh tài tâm tình biến hóa thật giống như quá sơn xe vậy điệt đãng phập phồng. Mỗi khi Đan Mạch đội đánh tiến một cầu lúc, bọn họ liền bắt đầu lo lắng đề phòng, mà tại Trung Quốc đội đoạt về một cầu sau, tắc tâm tính lại trở nên an giật đứng lên. Tần Hùng phá cửa sau thả chậm độ tiểu bào hướng bên sân. Hắn vừa vỗ trước ngực mình đội huy vừa chiều trên khán đài người hâm mộ cửa gật đầu chí ý. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, lộ ra một cổ uy nghiêm giống như thần chi. Tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi Trung Quốc đội đánh tiến bản tràng tranh tài cái thứ tư ghi bàn, chúng ta Tần đội diễn ra hạt chít. Trung Quốc đội kiên định không rời phản kích chiến thuật nhận được lương hảo hiệu quả, Đan Mạch đội một lần lại một lần địa đánh vào ghi bàn. Điều này làm cho chúng ta không tránh được địa vì Trung Quốc đội nhéo một cái mồ hôi, nhưng Tần đội nhiều lần đứng ra trợ giúp đội bóng ổn định quân tâm, cũng để cho sở hữu Trung Quốc người hâm mộ ăn một viên thuốc can thần. Đan Mạch đội đã có chút xu gần sụp đổ ranh giới. Nhất là bọn họ phòng thủ cầu thủ, đã không thể làm gì tới cực điểm. Không phải bọn họ không cố gắng, cũng không phải không coi trọng. Nhưng là ở mấu chốt phòng thủ chung, bọn họ đích xác khó có thể tranh phòng ở Tần Hùng. Cấp Tần Hùng rộng lớn đột phá không gian, hắn giống như là tự do chim chóc, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Trung Quốc đội lần nữa ổn định thế cục. Đan Mạch đội muốn thăng cấp, liền nhất định phải ở kế tiếp đại khái 15 phút trong thời gian đánh tiến Trung Quốc đội 3 cầu. Đây không thể nghi ngờ là một độ khó cực lớn nhiệm vụ. Nhưng là Đan Mạch đội cũng sẽ không bỏ rơi. Bọn họ sẽ tương cái này 15 phút làm quyết chiến mà đối đãi. Tranh tài thứ 79 phút, dồn mệ đã éo nội thiết cấm khu tiếp ứng bên nở chuyển về ban xa, bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng, dồn mệ đã quỳ xuống đất che mặt thật giống như không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão. Thứ 83 phút, giọt gần sèn cánh tác động, tổ mạ sần ở cấm khu bên trong không chiến bãi độ làm cầu cấp bên nở, thời khắc mấu chốt. Lý Vĩ Phong dùng thân thể cản trở bên nở cấp sạ, Trung Quốc đội cấm khu bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Đến tranh tài thứ 85 phút, Trung Quốc đội tiến vào toàn quân lui thủ giai đoạn. Cho đến tranh tài tiến vào thương rừng bù giờ giai đoạn, sau chen vào trợ công ạ gở ở cấm khu bên trong tranh đoạt không chiến lúc bị Phùng Tiêu Đình đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính nhất thời thổi vang tiếng còi, ngón tay penalty điểm ý bảo Trung Quốc đội phạm quy, xử phạt penalty. Thứ 2 penalty. Đan Mạch đội thu được bản tràng tranh tài thứ 2 penalty, mặc dù tranh tài thời gian đã còn dư lại không nhiều. Nhưng là cái điểm này cầu nói không chừng như cũ sẽ cho Đan Mạch đội dựng nên kỳ tích cơ hội. Vẫn như cũ là tổ mạ sần tới chủ phạt penalty. Hắn tỉnh táo giúp chạy sau khởi chân đẩy xạ, bóng đá cút vào khung thành dưới góc phải. Sạch sẽ lưu loát điểm xạ phá cửa. Lần này Dương Chí dự phán sai lầm, đánh tới phe đối nghịch hướng, Trung Quốc đội vứt bỏ người thứ 3 cầu. 4-3. Chỉ dẫn trước đối thủ một cầu Trung Quốc đội không chút nào kinh hoàng, bởi vì trên lý thuyết mà nói, Đan Mạch đội còn cần hai cái cầu mới có thể thăng cấp 16 mạnh. Tần Hùng không có cử động nữa tấn công, hắn ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau liền lợi dụng cá nhân kỹ thuật điều khiển banh đang trì hoãn tranh tài thời gian. Hắn tương cầu mang đi trước bên sân đường, có Đan Mạch đội cầu thủ tới cướp, hắn liền chế tạo đối thủ phạm quy hoặc để cho đối thủ tương cầu phá hư ra giới ngoại, lực cầu không dễ dàng địa vứt bỏ cầu quyền. Đan Mạch đội ở liên tục phá hư Tần Hùng dưới chân cầu cũng phạm quy một lần sau rốt cuộc bỏ qua. Rồi ổ bạ phổ kẻn thể dục tràng trên khán đài, Trung Quốc người hâm mộ hội tụ thành một bức tráng quan hòa quyển, bọn họ chứ trang nhất trí, hô hào khẩu hiệu cũng nhất trí, ngay cả vẻ mặt đều là giống nhau, cố chấp, hưng phấn. Trung Quốc đội, thêm dầu. Trung Quốc đội, thêm dầu. Tiếng reo hò càng thêm thanh thế trắng khoát, Trung Quốc người hâm mộ cửa mong đợi trọng tài chính thổi vang tranh tài cuối cùng chẳng thiếu, cùng nhau chứng kiến Trung Quốc bóng đá ở lượt cúp trên võ đài lịch sử tính đột phá. Rốt cuộc. Trọng tài chính rốt cuộc thổi vang tranh tài kết thúc tiêu âm. Ở kết thúc một khắc kia, Tần Hùng tương dưới chân cầu ôm một cước đá lên thiên không. Sau đó hắn đứng tại chỗ nửa ngồi căng thẳng bắp thịt ra cuồng dã gào thét. Trung Quốc đội tiến vào vượt cúp 16 mạnh. Chương 1209, mỗi một bước đều là mới lịch sử. Trung Quốc đội xuất tuyến rồi. Trung Quốc đội xuất tuyến rồi. Đi ngang qua 90 phút sau khi chiến đấu, Trung Quốc đội bằng vào Tần đội hạt chít cùng Trương bằng phi ghi bàn 4-3 lực khắc châu Âu kình lữ Đan Mạch đội. Hà Lan đội toàn thắng tích 9 phân lấy được tiểu tổ đầu tên. Trung Quốc đội 2 thắng 1 phụ tích 6 chia làm vì tiểu tổ tên thứ 2, lịch sử tính địa sát nhập vào vượt cúp chung kết vòng 16 mạnh. Đây là Trung Quốc bóng đá cột mốc thức một ngày, hôm nay, chúng ta sáng lập mới ghi chép, hoàn thành chúng ta ở đi tới vượt cúp tái tràng trước hô lên khẩu hiệu, đột phá tự mình. Tin tưởng vào giờ phút này ở chúng ta tổ quốc, có vô số Trung Quốc người hâm mộ hưng phấn khó ngủ, đang lẫn nhau chuyển cáo Trung Quốc đội tiến vào vượt cúp 16 mạnh tin vui. Chúc mừng Trung Quốc đội, chúc mừng Trung Quốc đội, chúng ta còn phải khen ngợi bây giờ Trung Quốc đội. Từ 2004 năm ASEAN cúp đoạt quan sau này, Tần đội xuất lĩnh Trung Quốc đội ở 6 năm trong một bước một dấu chân, để cho Trung Quốc đội ở đại tái trên võ đài thành tích đột nhiên tăng mạnh. Tất cả mọi người cũng có thể nói là Tần đội khiêng Trung Quốc đội ở phía trước tiến, vậy thì như thế nào? Tần đội thì chúng ta kiêu ngạo nhất Trung Quốc cầu thủ. Chúng ta cho hắn mà tự hào. Hắn gánh vác nổi lên Trung Quốc bóng đá về phía trước bước vào trách nhiệm. Ở buồn giới vật cúp tiểu tổ tái trung, hắn năm ghi bàn các giá trị thiên kim. Trận đầu tranh tài để cho chúng ta xác định thắng cục, đồng thời để cho chúng ta ở cuối cùng một trận cùng Đan Mạch đội quyết chiến lúc có tỉnh thắng cầu ưu thế. Hôm nay chàng này tranh tài, không có Tần đội 3 cái ghi bàn, Trung Quốc đội liền rất có thể bị điên cuồng Đan Mạch đội đào thải. Cảm tạ Tần đội, cũng phải cảm tạ Trung Quốc đội mỗi một tên cầu thủ, còn có Trung Quốc đội chủ soái ạ rèn hạ ản, bọn họ để cho Trung Quốc đội mơ mộng thực hiện. Chúng ta 16 mạnh đối thủ sẽ là ép tổ đầu tên Paraguay, kế tiếp tranh tài khẳng định cũng sẽ là cứng rắn trượng ác chiến. Nhưng ta tin tưởng Trung Quốc đội bắt đầu từ bây giờ ngược lại sẽ hoàn toàn thả sở hữu áp lực. Chúng ta đã dựng nên lịch sử, không cần thiết tái lưng đeo bất kỳ tinh thần áp lực, chúng ta nên càng thêm không câu chấp mặt đất đối tương lai tranh tài. Vẫn là câu nói kia, để cho chúng ta vào hôm nay vì Trung Quốc đội cuồng hoan, cũng cho chúng ta tiếp tục vì Trung Quốc đội thêm dầu. Joy ổ bạ phổ kẻn thể dục bên trong sân, Trung Quốc đội cầu thủ cùng huấn luyện viên ở sân bóng bên trong chạy như điên chứ. Trong lịch sử lần đầu tiến vào World Cup 16 mạnh mang đến hưng phấn vui sướng để cho mỗi cá nhân cũng lâm vào trước đó chưa từng có trạng thái điên cuồng. Tần Hùng đi về phía Liverpool đội Hugh Agger. An ủi đối phương mấy câu sau đi tới Trung Quốc người hâm mộ chỗ ở khán đài trước. Trên khán đài vào giờ phút này có một cái thanh âm vang vọng ở sân bóng bên trong. Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng! Trung Quốc người hâm mộ cửa đã sớm đem Tần Hùng coi là dân tộc kiêu ngạo, mà Tần Hùng tự tay trợ giúp sở hữu Trung Quốc người hâm mộ thực hiện từ trước không dám nghĩ tới dã vọng sau. Người hâm mộ cửa không giữ lại chút nào địa biểu đạt ra bọn họ đối Tần Hùng ủng hộ cùng yêu thích. Tần Hùng mặt mỉm cười, giơ lên cao hai tay ở đỉnh đầu vỗ tay. Tư thế ý khí phong phát Tần Hùng cởi ra áo đấu ném thượng khán đài, sau đó đưa qua tranh tài dùng cầu đi về phía cầu thủ lối đi. Ở đi tới cầu thủ lối đi trước, đến từ thế giới các nơi các ký giả tương Tần Hùng đoàn đoàn vây quanh. Tâm tình thật tốt Tần Hùng dừng bước, chuẩn bị trả lời mấy vấn đề. Trung Quốc đội lịch sử tính địa sát nhập vào World Cup 16 mạnh, đây là hay không ý nghĩa Trung Quốc đội so với từ trước có cực lớn tiến bộ. Trung Quốc bóng đá trình độ cũng xảy ra toàn thân chất biến. Tâm tình không tệ Tần Hùng lúc này đột nhiên đối ký giả có chút không nhịn được. Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi sau đó nói, rất khó nói một trận tranh tài. Một lần World Cup có thể đại biểu cái gì, giống như Hê Củ A Đo cũng từng ở World Cup trên võ đài có xuất sắc chiến tích, nhưng không hề đại biểu Hê Củ A Đo bóng đá toàn thân tiêu chuẩn liền ở vào thế giới tiên tiến hàng ngũ. Quốc gia đội cùng một cái quốc gia bóng đá trình độ hay là muốn khu phân khai. Ta chỉ có thể nói lần này Trung Quốc đội so với từ trước dĩ nhiên là tiến bộ, nếu không chúng ta không cách nào lấy được tốt như vậy thành tích. Nhưng muốn nói đến Trung Quốc bóng đá toàn thân trình độ, xin lỗi, ta hàng năm ở châu Âu bóng đá hiệu lực, ta không cách nào trả lời cái vấn đề này, bởi vì ta cũng không biết tình huống chân thật. Làm Trung Quốc bóng đá lĩnh quân nhân vật, tại sao ngươi liên quốc gia mình bóng đá trình độ cũng không biết đâu? Bởi vì ta là một người bình thường, ta ở châu Âu hiệu lực với câu lạc bộ. Ta muốn huấn luyện, tranh tài, nghỉ ngơi. Còn phải bình thường sinh hoạt, không thể coi thường ta thê tử cùng hài tử, cho nên ta không có dư thừa tinh lực lại đi hiểu quá nhiều liên quan tới Trung Quốc bóng đá tài nghệ thật sự sự tình. Có một số việc cũng không phải là ta nên bận tâm, ta sẽ cấp Trung Quốc bóng đá từ nghiệp giả một ít đề nghị cùng chia sẻ cá nhân kinh nghiệm, nhưng không hề đại biểu ta có quyền quyết định đồng thời có trách nhiệm đi kinh doanh xây dựng Trung Quốc bóng đá phát triển, ít nhất bây giờ ta không có, ta nhất định phải làm xong chuyện của chính ta. Đó chính là công tác cùng sinh hoạt. Ta công việc bây giờ chính là cầu thủ chuyên nghiệp. Đặt câu hỏi ký giả thị ngoại môi, Trung Quốc ký giả nghe không nổi nữa, liền đối với Tần Hùng nói, Tần đội. Ngươi hảo, ngươi không cần đi để ý tới ngoại nhân cái nhìn, ngươi đã là Trung Quốc bóng đá chuyên nghiệp vận động viên cùng thanh thiếu niên bóng đá người yêu thích biểu xuất mô phạm, ngươi đã làm ra khó có thể tưởng tượng cống hiến, làm cầu thủ, ngươi trợ giúp Trung Quốc đội ở quốc tế đại tái thượng biểu hiện cũng là quá rõ ràng. Ta bây giờ chỉ muốn biết, ngươi cảm thấy Trung Quốc đội ở đạt thành thăng cấp 16 mạnh cái này mục tiêu sau, bước kế tiếp mục tiêu là cái gì? Hay là vị này ký giả thoại để cho Tần Hùng thích nghe, hắn suy tư một lát sau cười nói, toàn lực ứng phó đi, chỉ cần không lưu tiếc nuối, ta cho rằng là hay không đạt thành mục tiêu cũng không trọng yếu, thắng, chúng ta thắng được thỏa mãn, thua, cũng đừng thua hoa nàng, như vậy cũng rất tốt. Hảo, một vấn đề cuối cùng, ở tiểu tổ tái chung ngươi liền đánh tiến 5 cá ghi bàn. Ngươi cảm thấy ngươi vệ miện luật cụp đôi giày vàng tưởng xác suất có cao hay không? Tần Hùng bật cười, lắc lắc đầu nói, không biết, cái vấn đề này chờ luật cụp kết thúc một ngày kia thì sẽ biết. Coi là thượng giới luật cụp hắn đánh tiến 6 cá ghi bàn, chỉ tham gia 2 giới luật cụp, hơn nữa tổng cộng mới xuất chiến 6 tràng tranh tài Tần Hùng, đã đánh vào lệnh toàn thế giới khiếp sợ 11 cá ghi bàn. Ghi bàn hiệu suất đến gần tràng đều 2 cầu. Mặc dù thượng giới World Cup đan tràng diện đối Angola đánh vào 4 cầu bị nghi ngờ cướp lấy đôi giày vàng thủy phân quá lớn, nhưng là bổn giới World Cup 5 cá ghi bàn, thật đúng là không có bất kỳ thủy phân. Bởi vì thiếu bất kỳ một cái nào ghi bàn, cũng có thể đưa đến kết quả cuối cùng bất đồng. Ở Tân Hùng đẩy ra ký giả đi vào cầu thủ lối đi sau, còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cũng thay nhau tiếp nhận phỏng vấn. Bọn họ biểu đạt thăng cấp 16 mạnh hưng phấn, đang nói đến tương lai mục tiêu lúc. Đại gia trăm miệng một lời bày tỏ muốn càng thêm cố gắng đánh hảo hạ một trận tranh tài. Ở tan mất áp lực sau, cầu thủ ngược lại không phải là buông lòng xuống, mà là càng thêm mãnh liệt chiến ý. Bởi vì mỗi đi một bước đều là ở dựng nên Trung Quốc bóng đá lịch sử. Bọn họ có cơ hội tương chân của mình ấn khắc tại Trung Quốc bóng đá lịch sử huy hoàng thiên chương trung. Chương 1210, đi về phía trước. Đây cũng là ạ ghẹn hạ ản chấp giáo đời sống tới nay vui vẻ nhất một ngày. Hắn chuyên nghiệp đời sống dĩ nhiên là vô cùng huy hoàng không cần chế thuật, chẳng qua là 3 lần châu Âu Champions League vô địch thành cũng đủ để mắt nhìn xuống rất nhiều đồng thời đại cầu thủ. Nhưng hắn ở chấp giáo đời sống chung, còn chưa bao giờ có giống như hôm nay như vậy đạt được như vậy chú ý thành tựu. Chỉ là suy nghĩ một chút Trung Quốc đếm lấy ước kế người hâm mộ, hắn lấy được thành tựu liền đủ làm hắn thỏa thuê mãn nguyện. Xuân Phong đắc ý ạ rèn hạ án xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức trước, đầu tiên cùng xuất trinh Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quan viên tiến hành trao đổi, trừ đến từ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng với Trung Quốc thể dục tiết các phe gửi tới hạ địa ra, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ yếu là mong muốn cùng ạ rèn hạ án đàm luận gia hạn sự tình. Ạ rèn hạ án lấy đội bóng vẫn còn ở trong chinh chiến không thích hợp đàm luận gia hạn mà tạm thời để gia hạn đàm phán, hắn trên bản chất phải không sẽ chọn gia hạn, chỉ bất quá lúc này nếu như tiết lộ tin tức thoại, đối Trung Quốc quốc gia đội sĩ khí ảnh hưởng cũng không tốt. Đi tới tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường, ạ rèn hạ ạn bị đến từ Trung Quốc các ký giả đứng dậy vỗ tay đãi ngộ. Sau khi ngồi xuống, ạ rèn hạ ạn liền tranh tài phát biểu nói chuyện. Hắn mỉm cười nói, đây thật là một trận làm người ta cảm thấy vô cùng khẩn trương tranh tài, đến bây giờ ta tim đập hay là rất nhanh, hoàn toàn bình phục không dưới tới. Tin tưởng rất nhiều người hâm mộ cùng tâm tình của ta là giống nhau. Trang này trong trận đấu nước đội bỏ ra cố gắng lấy được hồi báo. Cứ việc tái trước ta thủy chung cho là Trung Quốc đội có thể xuất tuyến, nhưng thật làm được một khắc kia, ta ngược lại sẽ cảm thấy các tiểu tử vượt ra khỏi dự trù, bọn họ biểu hiện quá tuyệt vời. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Đan Mạch đội biểu hiện cũng vượt quá tưởng tượng. Đan Mạch đội chưa bao giờ buông tha cho quá, bọn họ từ đầu đến cuối cũng đang cố gắng tranh thủ thắng lợi, cái này cho chúng ta mang đến cực lớn khó khăn, ta thật cao hứng Trung Quốc đội vượt qua khó khăn. Bây giờ chúng ta xông vào vượt cúp 16 mạnh. Trung Quốc đội lần đầu tiến vào vượt cúp 16 mạnh, đây là đáng giá ăn mừng một ngày, nhưng chúng ta hay là muốn giữ được tỉnh táo, nghiêm túc đi công tác. Nên đón hạ một trận tranh tài. Hiện trường Trung Quốc ký giả tần tần gật đầu, những thứ này lâu dài theo dõi Trung Quốc đội các ký giả cũng cùng có vinh yên, tuy nói ở vượt cúp trên võ đài, truyền thống mạnh đội thăng cấp đấu loại trực tiếp không có gì khả đại kinh tiểu quái. Nhưng Trung Quốc đội có thể tiến vào 16 mạnh đơn giản giống như là đoạt quan bình thường làm người ta vui sướng. Có ký giả hỏi thăm ạ rèn hạ ạn, xin hỏi Trung Quốc đội có hay không sẽ ở hạ một trận như cũ kéo dài phòng thủ phản kích sách lược chiến thuật? Ở đã đạt được xuất tuyến tiền đề dưới tình huống, Trung Quốc đội có hay không sẽ nếm thử dùng một loại mới tư thế đi đối mặt đấu loại trực tiếp đối thủ Paraguay? Ạ rèn hạ ạn lắc đầu một cái. Bóng đá thành công quý ở kiên trì, ta biết người hâm mộ cửa hy vọng thấy Trung Quốc đội đá một loại bóng đá tấn công, bởi vì đó là càng được hoan nghênh bóng đá, nhưng là Trung Quốc bóng đá muốn vào bước hay là muốn nhận rõ tự thân ưu thế cùng tình thế xấu. Lúc này có châu Âu truyền thông đới lông tìm vết đạo, ngay cái gọi là nhận rõ tự thân ưu điểm và khuyết điểm. Chẳng qua chính là để cho Tần Hùng làm phản kích nòng cốt, còn lại cầu thủ phòng thủ hoặc cấp hắn ủng hộ, chỉ đơn giản như vậy, đúng không? À rèn hạ ản a a cười một tiếng, hắn bây giờ căn bản không thèm để ý những thứ kia thanh âm chói tai. Hắn cũng biết châu Âu truyền thông rất tức giận, có thể châu Phi truyền thông cũng trong lòng không chịu thua. Bởi vì bọn họ đều có một chi đội bóng bị Trung Quốc đội đào thải, Cameroon cùng Đan Mạch. Tùy các ngươi nói thế nào đi, ta không cho là cách làm của ta có vấn đề gì, Tần Hùng làm quốc tế cự tinh, hắn ở sân bóng thượng năng lực thị siêu nhất lưu, hắn ở ba chàng trong trận đấu đánh tiến 5 cá ghi bàn. Cái này thể hiện giá trị của hắn, nói cách khác, nếu như hắn phát huy bình thường thoại, như vậy chính là ta trách nhiệm, ta không có thể dùng hảo hắn, cho nên, ta sẽ kiên trì. Có Trung Quốc ký giả hỏi tiếp, Trung Quốc đội có hay không hy vọng trở thành bổn giới vật côn hát mã? Giống như 2004 năm Hy Lạp đội như vậy. À rèn hạ ản suy nghĩ một chút sau nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể bảo đảm làm xong bản thân công tác, không thèm nghĩ nữa kết quả, không chế định mục tiêu, vô luận là hay không chật vật. Đều phải cố gắng đi về phía trước. Hát mã. Người nào không hy vọng trở thành hát mã đâu. Nhưng là à rèn hạ ản lòng biết rõ, Trung Quốc đội muốn trở thành hát mã đơn giản là chuyện không thể nào. Giống như trận thứ 2 tranh tài đối mặt Hà Lan như vậy, nhưng phàm gặp phải châu Âu đỉnh cấp đội bóng thoại, Trung Quốc đội có thể căn bản không có sức đánh trả. Bởi vì đội bóng toàn thân thực lực sai biệt đã là vượt qua nhất định phạm chủ. Thị lượng cấp chênh lệch. Mà như vậy chênh lệch, cũng không phải là tuyệt đối nhất định phải thua. Có thể tưởng tượng muốn một lần lại một lần địa dựng nên kỳ tích, đó chính là dị tưởng thiên khai. Kết thúc buổi họp báo tin tức sau, ạ rèn hạ ản xuất đội trở lại trú ngụ trong tiểu điểm. Ở khách sạn ngoại, có vô số đi tới Nam Phi địa phương quan sát vật cục Trung Quốc người hâm mộ ở chỗ này tụ hội, bọn họ dường như muốn ở chung quanh quán rượu mở party. Lấy thử tới ăn mừng Trung Quốc đội tiến vào vật cục 16 mạnh. Xa tại Trung Quốc đại lục các thành phố cùng địa khu, nhưng phàm cùng bóng đá dính bên tràng sở cũng tràn đầy người hâm mộ cửa hoan thanh tiếu ngữ, đại gia nâng ly tương khánh, vì Trung Quốc đội lịch sử tính đột phá mà cạn chén. Một đêm này, không biết bao nhiêu cầu mê say đến bất tỉnh nhân sự, cũng không biết có bao nhiêu lão người hâm mộ san nhiên rơi lệ, càng có bao nhiêu thanh thiếu niên bóng đá người yêu thích ở bên trong tâm gieo một viên gọi là bóng đá mộng mầm móng. Hôm sau, Trung Quốc đội trải qua một đêm nghỉ ngơi, lập tức chuẩn bị chuyển chiến 1-8 chung kết tranh tài cử hành địa thành phố, tỏ gì tỏ gì ạ. Cầu thủ cửa mới vừa đi ra khách sạn, chỉ thấy bên ngoài tráng quan cảnh tượng lệnh tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Chỉ thấy ăn mặc Trung Quốc quốc gia đội áo đấu người hâm mộ rậm rạp chẳng chịt địa đứng ở khách sạn ngoại, bọn họ dơ cao hạnh phúc, cứ việc đầy mặt mệt mỏi, lại mang theo vẻ mặt hưng phấn đang vì Trung Quốc đội tiến hành. Làm Tân Hùng hiện thân sau, không khí càng là đã tới. Rất nhiều không khống chế được tâm tình nữ người hâm mộ mong muốn vọt tới Tân Hùng trước mặt ôm hắn, lập tức bị an ninh cấp ngăn lại. Hiện trường trật tự có chút mất khống chế, bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, khách sạn các biện pháp an ninh có chút ứng phó không được. Lúc này Tân Hùng từ bên trong tiểu điếm cầm một cái băng, sau đó đi ra bên ngoài đứng ở trên cái băng, hắn cư cao lâm hạ xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt sau, hiện trường chợt an tĩnh lại. Tân Hùng đầy mặt chân thành tiêu ý nói với mọi người đạo, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta biết các ngươi cũng phát ra từ nội tâm hơn nữa phó chư hành động địa ủng hộ chúng ta. Rất cảm tạ, phi thường cảm tạ. Bất quá xin mọi người nhớ, chúng ta là Trung Quốc người. Ta ăn mặc Trung Quốc quốc gia đội áo đấu. Ta vì Trung Quốc quốc gia đội mà chiến. Các ngươi ăn mặc Trung Quốc quốc gia đội áo đấu, các ngươi cũng ở đây vì quốc gia mà chiến. Vào giờ phút này, chúng ta ở Nam Phi, có thế giới các nơi vô số ký giả truyền thông đang chú ý chúng ta. Các ngươi đã để cho thế giới kinh hãi. Để cho thế giới biết Trung Quốc bóng đá không khí thị trường nào nhiệt liệt, Trung Quốc người hâm mộ thị trường nào cố chấp cùng cuồng nhiệt. Nhưng chúng ta nếu như ở chỗ này để cho tràng diện mất đi trật tự, như vậy, chúng ta bị ngoại giới truyền thông sẽ thế nào báo cáo đâu? Chương 1211, chiến đấu giằng co. Tân Hùng tiếng nói vừa dứt, hiện trường nhanh chóng an tĩnh lại, hắn lực hiệu triệu cùng với ảnh hưởng lực vào giờ khắc này thể hiện phải phá lệ rõ ràng. Người hâm mộ cửa hướng Tân Hùng vỗ tay chỉ ý, cũng đều ý thức được quá khích hành vi sẽ để cho quốc gia hình tượng bôi nhọ, bọn họ lẫn nhau nhắc nhở, chủ động giữ vững hảo trật tự, ở một mảnh tiếng hoan hô chung đưa mắt nhìn Trung Quốc đội toàn đội leo lên xe buýt. Trung Quốc đội lên đường đi trước tờ gì tỏ gì ạ? Tương lai 3 ngày. Bọn họ gặp nhau bắt đầu bị chiến lướt cuộc 1-8 chung kết. Ta ra với thị Nam Mỹ đội bóng, bọn họ có Nam Mỹ đội bóng tiên thiên gen, đội bóng toàn thân kỹ thuật năng lực mạnh, nhưng ở toàn thân kỹ chiến thuật phương diện nhưng cũng không như châu Âu đội bóng như vậy nghiêm mật có tự. Trung Quốc đội nhằm vào ta ra hay kỹ thuật phong cách tiến hành tái trước căn bài, đội bóng mỗi cá nhân cũng chuyên chú nghiêm túc lắng nghe huấn luyện viên tổ phân tích, hơn nữa ở trong đầu phản phục suy tính thật sâu nhớ ở đáy lòng. 6 nguyệt 25 ngày, tờ gì tỏ gì ạ lỏ sân bóng. Trung Quốc đội cùng Paraguay đội ở người hâm mộ cửa nhiệt tình hoan hô hạ đi vào sân bóng bên trong, hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế bằng bạc, đã sớm làm một tràng đại chiến chuẩn bị xong hết thảy. Trên khán đài trừ trung lập Nam Phi người hâm mộ ra, tham chiến hai đội người hâm mộ trên khán đài chế tạo thanh thế làm người ta rung động, trong đó Trung Quốc đội người hâm mộ đơn giản là khí diễm ngút trời. Trung Quốc đội, thêm dầu. Trung Quốc đội, thêm dầu. Đều nhịp khẩu hiệu hô hào vang vọng ở sân bóng bên trong, trải qua hồi lâu không ngừng. Hơn nữa thống nhất ăn mặc Trung Quốc đội áo đấu, vừa khán đài đơn giản bị tuyển nhiễm thành màu đỏ đại dương. Trung Quốc đội ở tấu quốc ca nghi thức trung lộ ra vô cùng trang nghiêm, ở hớt cuộc đấu loại trực tiếp trên võ đài, có thể làm cho Trung Quốc quốc ca ở tái tràng thượng vang lên, truyền khắp thế giới, đúng vào lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều đưa trở thành Trung Quốc cầu thủ, người hâm mộ. Vĩnh hằng trí nhớ. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, nơi này là tờ gì tỏ gì ạ lò sân bóng. Tin tưởng sở hữu thu nhìn chàng này tranh tài người xem đều biết hôm nay là Trung Quốc đội lịch sử tính một trận tranh tài. Sắp bắt đầu thị huyết cuộc 1-8 chung kết trong đó một trận tranh tài, Trung Quốc đội nên chiến Nam Mỹ kình lữ Paraguay đội. Trong lịch sử lần đầu tiên tiến vào huyết cuộc 16 mạnh Trung Quốc đội giành được Trung Quốc thể dục giới các phe khen ngợi. Nhưng Trung Quốc đội đường vẫn không đi tới điểm cuối, chúng ta hy vọng Trung Quốc đội có thể cố gắng đi xuống, làm hết sức địa đi xa hơn. Paraguay đội buồn giới huyết cuộc tiểu tổ tái biểu hiện xuất sắc. Bọn họ ở tiểu tổ tái chung cùng Slovakia liên thủ tương Italy đào thải ra khỏi cục, chế tạo ép tổ lãnh môn, đồng thời cho thấy Paraguay thực lực không thể khinh thường. Trung Quốc đội ở World Cup tái tràng thượng tựa hồ gặp phải sở hữu đối thủ, chúng ta đều là nhược lữ, chúng ta cũng không được coi trọng. Nhưng là bóng đá thì người thắng mạnh, mà không phải là cường giả tất thắng. Trung Quốc đội đã dựng nên lịch sử, nói không chừng hôm nay sẽ còn sáng tạo mới huy hoàng. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Trung Quốc đội thủ phát 442. Thủ môn, Dương Chí. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đình, Tôn Tường. Trung tràng, Triệu Tuấn Chiết, Trịnh Chí, Lưu Nghị, Hoàng Bắc Văn. Tiên phong, Tân Hùng, Hàn Bằng. Paraguay đội thủ phát 4321. Thủ môn, Bị Lệnh. Hậu vệ, Bonet. Gia Siva, Ản Cả Giạc, Mò Hẻo. Trung tràng, San Tạc Dùs. Họ Tì Gô Dạ, Di Vở Dột, Vệ Lạ, Bernite. Thiên Phong, Bạ Di Ý Ồ. Tranh tài lập tức bắt đầu, gặp nhau từ Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Hàn Bằng tương cầu đá cấp Tân Hùng. Tân Hùng chân đạp bóng đá nhìn về Paraguay nửa trận. Hắn vào lúc này đã hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái, tinh thần ý thức thượng. Hắn có thể tương trung quanh sở hữu hỗn độn nhân tố toàn bộ ném sau, một lòng một ý vùi đầu vào trong trận đấu. Quanh năm suốt tháng chinh chiến đỉnh cấp giải đấu, hắn biết dưới tình huống như vậy biết nên như thế nào điều chỉnh tự mình. Bạ Dì Ý Ổ thứ nhất vọt tới. Tân Hùng ánh mắt lướt qua Bạ Dì Ý Ổ hay là ngắm nhìn Ba Gia hay khung thành, thật giống như tương Bạ Dì Ý Ổ coi là không khí. Nhưng là làm Bạ Dì Ý Ổ xông lên muốn hạ chân tranh chấp lúc. Tân Hùng chợt khởi động, chân phải tương cầu tà hướng một bát, nhấc chân vọt tới trước. Bạ Dì Ý Ổ chỉ cảm thấy bên người một trận gió xét qua, hắn trong nháy mắt bị Tân Hùng đột phá. Tân Hùng chuyến cầu về phía trước, San Tạc Dù cùng Bernie T phản ứng không kịp, hai người bọn họ trô đứng nghiêng về cánh, không nghĩ tới Tân Hùng một ý đi một mình trực tiếp khai cầu sau liền một người một ngựa đánh tới, hai người căn bản không có thời gian đối Tân Hùng tiến hành ngăn trở. Ở Tân Hùng chuyến cầu đi tới dị vợ rột trước người sau, hắn chân trái tương cầu hành hướng một bát, làm bộ bắn xa, dị vợ rột mới vừa đưa ra chân liền trong nháy mắt ý thức được mình bị lừa gạt. Bởi vì Tân Hùng quán dụng chân thị chân phải, khoảng cách khung thành có chừng 40 mã. Hắn không quá có thể dùng chân trái sút gôn. Quả nhiên, Tân Hùng chân trái tương cầu từ phía sau trừ đi phía bên phải, ngay sau đó chân phải tái khống chế bóng dẫn bóng. Vệ Lạ cùng họ Tỷ Gỗ Dạ liên thủ tới phong trận trước, Tân Hùng lựa chọn khởi chân sút gôn. Chân này bắn xa đánh thị thế lớn lực chìm, Ba Gia với toàn đội đều biết Tân Hùng có bách bộ xuyên dương bản lãnh, tự nhiên sẽ không điệu gì khinh tâm. Thủ môn bị lần hoành hướng di động hướng khung thành cửa bên phải trụ phương hướng, ở bóng đá hạ xuống sau hoành hướng phát cứu trực tiếp tương cầu ôm ở trong ngực. Hắn chuẩn bị trọn vẹn cộng thêm Tân Hùng sút gôn khoảng cách khung thành khá xa, hắn không có phạm phải cấp thấp sai lầm liền có thể dễ dàng hóa giải Tân Hùng chân này bắn xa. Bất quá vô luận như thế nào, Tân Hùng bắn xa hay là cấp ba ra hay đội gõ chuông báo động. Trang này tranh tài cũng không thể phạm sai lầm. Trung Quốc đội cũng giống vậy. Ba ra hay đội bắt đầu tổ chức thế công, bọn họ đặc biệt nghiên cứu Hà Lan đội VS Trung Quốc đội tranh tài. Cho nên tấn công thị án bộ tiểu ban dựa theo tự mình kiên trì phong cách đi chấp hành. Nhưng là phòng thủ tắc trọng điểm chia làm hai bộ phận. Một phần là cục bộ phong tỏa Tân Hùng, đối với hắn nghiêm ra tránh phòng. Một phần khác thời là trọng điểm bóp chết Trung Quốc đội từ thủ chuyển công lúc chuyển bóng tổ chức. Cứ như vậy, Paraguay đội ở mở màn sau rất nhanh tố tạo ra được ưu thế. Bọn họ đạt tới cùng Hà Lan đội rất tương tự hiệu quả, trung trước chàng tích cực tranh cướp, cắt trở Trung Quốc đội công phòng chuyển đổi, tấn công thời là dơ lên, cao cao đánh, nhanh chóng quả quyết, cố gắng dùng khoái tiết tấu tới kéo sụp Trung Quốc đội. Tranh tài thứ 11 phút, Vệ Lạ giãn biên tiến hành tác động, bóng đá rơi vào cấm khu bên trong, Phùng Tiêu Đình giải vây tương cầu đánh vào sạn tạc rút trên người bắn ngược hướng khung thành. Dương Chí phản ứng không kịp, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong. Bạ Dì Ý Ổ lập tức tiến hành thường điểm, thật may là Tôn Tường trở về thủ đến nơi dẫn đầu tương cầu giải vây đi ra ngoài. Trung Quốc đội phản kích rất khó đánh ra tới, nhiều bộ phận nguyên nhân hay là công phòng chuyển đổi xử lý chưa đủ tốt. Hoặc là biến thành trận địa chiến, hoặc là chính là đại chân tương cầu lái lên trước tràng, tương cầu quyền đóng trả lại cho đối thủ. Đây cũng là ạ ghẹn hạ ản ở trong khi huấn luyện ba lệnh năm thân. Dù là đại chân giải vây, cũng không thể ở trung hậu tràng bị trận banh. Bởi vì một khi bị đối thủ phản thưởng đoạn cầu, như vậy hậu quả đơn giản là tai nạn tính. Trung Quốc đội bắt đầu cùng A Gia tiến vào một loại rằng co giao chứ cục diện. Trước 1212, 8 lạng nửa cân. Ba Gia hay đội cấp Trung Quốc đội thi tăng thêm cực lớn tấn công áp lực, ở hơn nửa hiệp tiến hành 30 phút thời điểm, Ba Gia hay đội đã có 6 lần sút gôn, mà Trung Quốc đội chỉ có 2 lần, chúng ta phản kích hoàn toàn đánh không ra được mong muốn hiệu quả, rất nhiều lúc thị tần đội ở cô quân phân chiến, mà hắn chẳng những phải đối mặt đối thủ vi cướp, còn phải cảnh giác đối thủ phạm quy chiến thuật tránh khỏi bị thương, chúng ta có giác ngộ hội này thị một trận ác chiến, nhưng đúng là không nghĩ tới. Sẽ là gian nan như vậy. Tranh tài thứ 32 phút. Ba Gia hay đội lần nữa chế tạo uy hiếp. Bernie T cánh nội thiết sau tiếp ứng đến Vệ Lạ chuyền bóng, hắn cùng với sạn tạc Jose làm ra đá tường phối hợp sau hướng cấm khu nội thiết vào. Ở bóng đá lăn đến trước mặt của hắn sau, Dương Chí Khí môn ra phong trận hắn sút gôn góc độ, Bernie T làm bộ khởi chân sút gôn sau tương cầu trở về gọi, Hoàng Khai Dương Chí sau hắn vì tránh Lý Vị Phong lựa chọn đẩy xạ khung thành xa giác. Mắt thấy bóng đá muốn cút vào Trung Quốc đội khung thành, thời khắc mấu chốt, Tôn Tường ở cửa tuyến trước tương đi sạn bay đi cánh. Lọ sân bóng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ phát ra một trận sau khi kinh hô lập tức vì Tôn Tường vỗ tay, tán dương hắn làm được xinh đẹp. 2 phút sau, Tân Hùng ở trung bên sân đường được banh, hắn dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh về phía đẩy về trước tấn công thế. Hàn Băng ở nơi này chàng trong trận đấu hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, cũng nhân Trung Quốc đội quá khứ 3 chàng tiểu tổ tái biểu hiện đưa tới đối thủ nhất định coi trọng, ở phòng thủ trung chú trọng chặt đứt Hàn Băng cùng Tân Hùng liên lạc, như vậy cách làm nhận được hiệu quả, khiến cho Tân Hùng chỉ có thể dựa vào bản thân đi đánh vào đối thủ phòng tuyến. Ở Tân Hùng vừa qua khỏi nửa trận lúc, vẽ lạ tới tranh chấp, Tân Hùng dẫn bóng tiết tấu đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ sau bỏ rơi vẽ lạ, nhưng bổ nệt cùng họ tỉ gỗ dạ lại đồng thời tới vi cấp sau, Tân Hùng cũng có chút song quyền nan địch tứ thủ. Tân Hùng làm hết sức địa tương kỹ thuật của mình năng lực hoàn toàn phát huy được. Họ tỉ gỗ dạ hạ chân thưởng đoạn lúc, hắn chân phải dập đầu cầu đến chân trái lại đem cầu tà trừ họ tỉ gỗ dạ sau lưng. Động tác liên quán làm liền một mạch, người đồng thời về phía trước tà sát. Nhưng bố nẹt đi lên thị ẩn nút địa lấy tay kéo lôi Tần Hùng cánh tay, lôi kéo để lại, để cho Tần Hùng bùng nổ ra tốc bị át chế ở, tiếp theo bố nẹt lại đi trận banh. Tần Hùng dừng bước, chiều trọng tài chính khiếu lại, trọng tài chính ngược lại cũng không phải người mù, thấy được bố nẹt động tác, sau đó thổi vang tiếng còi. Xử phạt cấp Trung Quốc đội một đá phạt. Pa Gia Huy thông qua phạm quy chiến thuật giành được đội bóng lần nữa bố trí phòng thủ cơ hội. Pa Gia Huy đội lần nữa thông qua phạm quy át chế ở Tần Hùng phát huy, điều này hiển nhiên thị đối thủ tái trước bố trí xong chiến thuật, rất khó nói làm như vậy có cái gì lỗi, nhưng làm ủng hộ Trung Quốc đội người, chúng ta dĩ nhiên không muốn thấy đối thủ dùng phương thức như vậy tới tranh tài. Nếu hoàn toàn là bính kỹ thuật, Tần Hùng nói không chừng thật là có cơ hội hoàn thành trực đảo Hoàng Long diễn xuất, đáng tiếc sân đá banh thượng không có đội bóng sẽ ngu đến biết rõ không phòng được còn không đi phạm quy. Hơn nửa hiệp thứ 38 phút, Pa Gia Huy đội vòng ngoài bắn xa. Sán tạc rút một cước bắn xa đánh vào Lưu Nghị trên người sinh ra khúc xạ biến hướng. Bóng đá khúc xạ đi phương hướng vừa vận thị bạ di y ô địa phương sở tại. Bởi vì sán tạc rút bắn xa, khiến cho phòng thủ cầu thủ chú ý lực hơi có phân tán. Bạ di y ô ở cấm khu trước rừng cầu sau hoành hướng bắt cầu hoàng khai Lý Vĩ Phong. Hắn ở cấm khu tuyến đi lên một cước sút gôn. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải đi, Dương Chí lần này làm ra làm người ta vô án khiếu tuyệt phát cứu. Hắn hoành hướng phát cứu đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội cầu thủ cửa như chút được gánh nặng, tràng diện hết sức kinh hiểm. Có thể hóa hiểm vi di dĩ nhiên là hảo. Pa Gia Huy đội phạt góc tấn công cũng đánh ra uy hiếp, mọi cấm khu trung lộ không chiến hơi cao hơn hoành lương kinh ra Trung Quốc đội người hâm mộ cùng cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Pa Gia Huy đội cầu thủ cửa vì chậm chạp không thể phá cửa mà không phải là thường ảo não và tức giận, luôn cảm thấy thiếu chút nữa vật khí. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng hoành hướng di động đến trung lộ, hắn nhận được Tôn Cắt Hải cánh tà chuyền bóng, sau đó về phía trước chọn cầu thải hồng hơn người xông phá vệ lạ phòng tuyến. Vệ lạ từ phía sau không ngừng theo sát, Tần Hùng ở mới vừa bước vào khoảng cách khung thành 40 mã khu vực thời điểm liền bị họ tỉ gỗ dạ phóng ngã xuống đất. Trọng tài chính lần này chẳng những tên tiểu ý bảo họ tỉ gỗ dạ phạm quy, còn móc ra một trương hoàng bài cảnh cáo hắn. Tần Hùng hết sức bất đắc dĩ, hắn đã không biết là lần thứ mấy bị đối thủ phạm quy. Càng đừng nói tiếp thân tranh chấp lúc đối thủ tiểu động tác. Mắt thấy hơn nửa hiệp muốn kết thúc, Tân Hùng quay đầu chiều đội hưu đánh tay ra dấu. Thì thời điểm đi lên đánh một lần bóng chết tấn công. Trung hậu tràng cầu thủ rối rít tiến lên tràn vào Pa Gia Huy đội cấm khu bên trong. Pa Gia Huy đội ngược lại càng thêm khẩn trương, đừng xem Trung Quốc đội hơn nửa hiệp không có đánh ra quá dáng dấp giống như thế công. Mỗi lần tấn công nhân số cũng không nhiều. Nhưng cái này bóng chết tấn công đột nhiên xông tới nhiều người như vậy. Ai dám nói Trung Quốc đội sẽ không đánh ra làm người ta ứng phó không kịp thế công. Tân Hùng đứng ở bóng đá trước. Nhìn đông đúc chật chội cấm khu bên trong, hắn tương cầu treo vào cấm khu, sau đó thấy Lý Vĩ Phong ở cấm khu bên trong hạn địa rút ra hành nhảy lên thật cao hất đầu công cửa. Đây có lẽ là Trung Quốc đội tranh tài bắt đầu tới nay nhất có uy hiếp một lần thế công. Lý Vĩ Phong không chiến trực tiếp đánh vào hành lương thượng bắn ra ngoài. Trung Quốc người hâm mộ trên khán đài vô cùng thất lạc, không ít người cắn răng dậm chân. Hận không được đem cái đó hoành lương phá hủy.